Tô Mộc Lam nhìn trước mắt người tan ra ánh mắt, vươn tay quơ quơ, chẳng lẽ là thiên quá nhiệt đem ngươi phơi bị cảm nắng? Hẳn là cũng không đến mức, muội muội ngươi có khỏe không? Tô Mộc Lam lo chính mình nói, xem ra thật là thiên quá nhiệt nguyên nhân. Ngọc Phi nhịn không được ở trong lòng thét chói tai, rõ ràng chính là bởi vì ngươi, ngươi làm gì muốn sờ loạn. Tô Mộc Lam nhìn kia không tiêu tan ánh mắt thu hồi tay, nhẹ nhàng cười nói, nương nương hiện tại là quá nhiệt, đều đã cương thành dáng vẻ này. Bên cạnh lớn tuổi nha hoàn lập tức tiến lên cười nói, thời tiết có điểm nhiệt, nương nương nói rất đúng. Nhà của chúng ta nương nương ta khi còn nhỏ liền sợ nhiệt, nhanh lên lấy bồn thủy tới cấp nương nương rửa rửa tay, lau mặt. Làm xong lúc sau lớn tuổi nha hoàn lập tức phân phó phía sau tiểu nha hoàn, ngay sau đó cong lưng, thời tiết như vậy nhiệt, nương nương vẫn là không cần đem tay đặt ở nhà ta nương nương trên tay cho thỏa đáng, ngài nói đúng đi. Tô Mộc Lam nhìn thế tới rào rạt nha hoàn, đối thượng kia mỉm cười mang theo vài phần mũi nhọn sắc bén ánh mắt, cười mỉa thu hồi tay, nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào cùng gà mái già bảo hộ tiểu kê giống nhau. Ta lại không phải ăn người diều hâu. Ngọc Phi thấy kia tay rời đi chính mình tay, cảm thụ được kia cổ hơi lạnh rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cứng còng thân thể rốt cuộc khôi phục nguyên trạng. Cảm kích hướng tới bên người A Vân cười cười, ánh mắt mang theo vài phần may mắn nàng tới sớm, bằng không Ngọc Phi cảm giác nàng giống như là phải bị ăn giống nhau. Lần sau tỷ tỷ nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước, muội muội ta từ nhỏ không thói quen, người khác đụng đến ta. Ngọc Phi khôi phục nguyên dạng, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần lạnh lùng. Tô Mộc Lam nằm nghiêng ở ghế bập bên bên, tay nhẹ nhàng vuốt cằm, ngữ điệu vi diệu giơ lên, "Nga, nguyên lai muội muội không thích những người khác chạm vào ngươi nha." Phía trước tỷ tỷ nhìn muội muội ánh mắt tan rã, còn tưởng rằng muội muội gặp được sự tình gì, muội muội có không báo cho tỷ tỷ. Vừa mới tiểu bạch thỏ trắng bệnh bộ dáng cũng thật buồn cười, như thế nào trong cung mặt một đám nhìn như bá đạo vô cùng, sau lưng lại hoặc là thẹn thùng, nếu không chính là dễ dàng bị dọa đến. Tô Mộc Lam nhịn không được nghĩ, một đôi mắt thẳng lăng lăng xem qua đi, muốn từ kia trường trắng non tinh tế trên mặt nhìn ra hoa tới. Ngọc Phi lạnh một khuôn mặt, nhìn trước mắt biểu tình cổ quái Tô Quý Phi, đúng lý hợp tình nói đến, phía trước ngươi hỏi ta thời điểm ta còn có ý tưởng, hiện giờ lúc ấy là cái gì ý tưởng đã sớm quên hết, ai kêu ngươi làm ta sợ. Tô Mộc Lam cười khúc khích, cầm một bên nước trà hơi nhấp một ngụm, giải khát, ai biết ngươi liền sợ đều không thể sợ, tỷ tỷ còn tưởng rằng muội muội là bị cái gì kinh hách mới vươn tay, như thế nào biết muội muội đang ở tự hỏi vấn đề đâu. Nguyên bản tỷ tỷ muội muội một bộ xưng hô, Ngọc Phi vốn chính là tưởng ghê tởm Tô Mộc Lam, không thành tưởng cuối cùng kết quả là lại ghê tởm tới rồi chính mình. Tỷ tỷ nói rất đúng, tỷ tỷ tự nhiên không biết muội muội suy nghĩ cái gì, tỷ tỷ cũng không cần miễn cưỡng tưởng muội muội suy nghĩ. Người ta cảm tình chính là như vậy đạm, tỷ tỷ hà tất khó xử chính mình. Ngọc Phi duy trì được tươi cười, ngữ khí cứng đờ nói. Cái gì tỷ tỷ muội muội, thật là ghê tởm người. Loại này xưng hô là như thế nào lưu hành lên, hai cái kẻ thù gặp mặt còn muốn cho nhau tỷ tỷ muội muội, hận không thể đương trường liền phun. Tiểu thư đồ vật đều chuẩn bị tốt lạc, nhanh lên vào đi. Ngọc Phi nương nương, đây là tiểu thư nhà ta tân mân mê ra tới mới mẻ thức ăn, nương nương không ngại tới nếm thử, hương vị phá lệ thích hợp mùa hè. Thoải mái thanh tân ngon miệng. Vân Thanh rốt cuộc đem tất cả đồ vật đều bố trí hảo, Tả Đua Hữu Tệ mới đem như vậy nhiều người chén cấp tìm ra tới. Tiến vào đến phòng trong, một mảnh hơi lạnh. Bên cạnh nha hoàn đang ở quét tước nhà ở, tất nhiên là phải cho chủ tử hiện ra một mảnh sáng sủa, ở vết bẩn mặt ngoài xem thực sạch sẽ, trên thực tế còn có rất nhiều địa phương không có dọn dẹp. Đặc biệt là nào đó góc, kia đầu gỗ đều cũ nát bất ham, có chút góc ghế rửa lung lay sắp đổ. Thật không biết này chủ tớ hai người là như thế nào tại đây trong phòng lạ mặt sống, thật sự là lệnh người cảm giác được kinh ngạc cảm thán, này ghế dựa ngồi xuống đi xuống kia không phải quăng ngã sao. Không nghĩ tới tỷ tỷ đã túng quẫn như thế, này chén khẩu tan vỡ thành bộ dáng này còn lấy tới sử dụng, làm muội muội nhìn ta tìm đường chết đau lòng. A Vân, đợi lát nữa trở lại trong cung thời điểm, nhớ rõ lấy chút chén tới cấp tỷ tỷ, tốt xấu là tốt. Ngọc Phi vừa thấy đến trên mặt bàn chén, lập tức nhắc tới tinh thần. Nguyên bản có chút nặng nề tâm tình, nháy mắt nhiễm một chút vui sướng, quả nhiên mặt ngoài dáng vẻ kia tất cả đều là trang, hiện giờ sinh hoạt đều biến thành như vậy, ngày xưa không ai bị nổi Tô Quý Phi lưu lạc thành bộ dáng này. Suy nghĩ một chút liền lệnh người nhịn không được vui vẻ, quả thực là đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Vậy muốn làm phiền muội muội, chẳng qua này đó chén cũng là muội muội tới mới dùng đến, muội muội không tới nói, này đó chén cũng sẽ không bãi ở trên mặt bàn, rốt cuộc này trong cung mặt liền chúng ta hai người. Tô Mộc Lam ý tứ trong lời nói chính là, này đó chén chuyên môn là cho các ngươi cung cấp. Ngọc Phi nghe ra tới ý tứ này, còn cười mang theo bên cạnh nha hoàn nói, xem ra Tô nương nương tại đây lãnh cung đãi lâu, đều không nghĩ người khác sẽ đến ngươi cung điện, này nhưng nên làm thế nào cho phải a? Nhìn hai người đấu võ mồm đối chọi gay gắt, bên cạnh nha hoàn mặc không làm ngữ. Rốt cuộc đi phòng bếp bưng tới xương sáo Vân Thanh, vừa tiến đến liền nghe được hai người nói chuyện, lập tức tiến lên đánh cái giảng hòa. Ngọc Phi nương nương, mau tới nếm thử, đây là mới nhất ra lò xương sáo, mắt mẹ ngon miệng, ăn rất ngon. Ngọc Phi khinh thường nhìn lại, này thâm sơn cùng cốc địa phương, có thể có cái gì mới mẹ thức ăn, huống chi này lãnh cung bên trong vật tư khan hiếm, liền chén đều là phá. Vân Thanh bưng lên sứ bàn bên trong, tinh ánh dịch thấu một khối mềm mại, màu trắng bị cắt thành một cái, như là nhuyễn ngọc giống nhau, đặt ở kia sứ bàn thượng. Chương 24 một cái người tốt. Thứ này ta sao cũng chưa gặp qua. Ngọc Phi dùng trong tay búa ngọc, nhẹ nhàng chọc chọc, mềm mại nộn nộn còn hoạt lưu lưu, mới vừa kẹp lên tới còn chưa tới từng cái một giây liền rơi xuống trong chén. Đứng ở bên cạnh đã sớm cầm cái muỗng bắt đầu từng ngụm ăn tô mộc lam, thấy Ngọc Phi ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được cười. Ngươi dùng đũa điều kẹp là kẹp không lên, vốn dĩ làm liền không phải rất dài, dùng cái muỗng mới có thể đem nó múc lên tới. Tô Mộc Lam biên cười biên chỉ đạo đến, bên cạnh còn ở cùng xương sao đấu tranh Ngọc Phi, kia bộ dáng thật sự có điểm tiểu đáng thương. Diện mạo khả khả ái ái, mượt mà khuôn mặt nhỏ, còn luôn biểu hiện ra một bộ ngạo khí lăng người bộ dáng, trên thực tế chính là một cái dễ dàng bị dọa đến tiểu bạch thỏ. Ngọc Phi thay đổi cái muỗng, nhẹ nhàng ở trong chén múc một muỗng xương sáo, mới vừa đụng tới cánh môi liền cảm giác một cổ hơi lạnh, cùng với trộn lẫn mật ong thơm ngọt hơi thở. Vị mượt mà, mát lạnh nhập khẩu, ở trong chén tinh ánh dịch thấu, nhập đến trong miệng, làm người chỉ cảm ngày mùa hè mát lạnh. Đảo thượng một muỗng mật ong, ở quay quay trong chén xương sáo, đó chính là mùa hè nhất tuyệt. Phía trước còn đầy mặt khinh thường Ngọc Phi, nhanh chóng lâm vào tại đây xương sáo bên trong, một ngụm lại một ngụm, thẳng đến ăn sạch một chén mới ngừng lại được. Ngọt độ vừa vặn tốt không phải thực nghị, mà này xương sáo nhập đến trong miệng mềm mại phá lệ hoạt nộn, một ngụm đi xuống, đều không cần nhai, trực tiếp ở lăn nhập trong bụng. Ngọt ngào, hoạt hoạt, một cắn liền thoái. Các ngươi cũng đi ăn một chén, đừng ở chỗ này đứng, nơi này lưu trữ, bổn phi cùng các ngươi nương nương là được. Tô Mộc Lam bên môi mang cười, đem trên tay cái muỗng để vào trong chén, đối với một bên nha hoàn phân phó đến. Ngọc Phi cầm trong tay cuối cùng một muỗng xương sáo ăn xong lúc sau, cảm giác vị cũng không tệ lắm, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Không ít nha hoàn trên mặt mang ý cười, vốn tưởng rằng chỉ có thể nhìn xem, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể ăn thượng một ngụm. Loại này tinh ánh dịch tấu, nhìn liền phá lệ chân quý đồ vật, các nàng cũng có thể ăn, thật tốt quá. Đã sớm chuẩn bị tốt, ở phòng bếp nơi đó, các ngươi mau qua đi ăn một chút đi. Vân Thanh thiện giải nhân y nói, trừ bỏ hai vị bị lưu lại nha hoàn, mặt khác nha hoàn đã đi phòng bếp ăn thượng một ngụm tốt nhất xương sáo. Ngọc Phi đối loại chuyện này đảo cũng không ngại, dù sao nàng cũng có thể tiếp tục ăn, ban thưởng một chút cấp hạ nhân cũng không có gì. Ăn ba chén xương sáo, Ngọc Phi lúc này mới dừng lại, cảm thụ được trong miệng tàn lưu mật ong hơn nữa xương sáo kia cổ đặc thú vị. Nàng nhịn không được đối với bên cạnh Tô Mộc Lam nói đến, ngươi này thức ăn đến cũng pha là mới mẻ, chính là không biết ngươi là từ chỗ nào đến tới này mới mẻ thức ăn, vị phá lệ sảng hoạt, làm người ăn một lần liền dừng không được tới. Tô Mộc Lam cười cười, trước kia xem một quyển sách cổ được đến, không thành muốn ăn lên hương vị cũng không tồi, đang nghĩ ngợi tới đang ở mùa hè, mặt khác cũng nhập không được khẩu, liền thuận tiện nấu này xương sáo, sảng khoái sảng khoái. Đem bên cạnh trang phong kín cái chai đầy đầy, mặt mày mang cười, phá lệ nhu hòa nói, nhiều hơn điểm mật ong mới ăn ngon, ngươi kia chén là phóng ta bình thường ăn cái loại này ngọt độ, nếu là ngươi thích càng điểm tâm ngọt, có thể phóng nhiều một chút mật ong. Ngọc Phi gật gật đầu, trầm tư một lát, hỏi, vậy ngươi loại người này không có lợi thì không dậy sớm, ngày xưa cũng chưa gặp ngươi đối ta như vậy nhu hòa, đến nỗi ngươi đối ta này phiên ôn nhu, ta thật có chút chịu không dậy nổi, chẳng lẽ là ngươi tưởng. Tô Mộc Lam thu hồi tươi cười, ngồi dậy tới, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì? Ngọc Phi nhìn đến dáng vẻ này liền biết nàng suy đoán không sai, phá lệ cao ngạo dơ lên đầu, cầu người cũng muốn có cầu người thái độ, hiện giờ ngươi cũng không phải là lúc trước vị kia Tô Quý Phi nương nương, ngươi hiện tại ở cầu ta. Nhìn này phó kiêu ngạo tiểu bộ dáng, giống như một con tiểu dã miêu giống nhau, Tô Mộc Lam nhịn không được nổi lên trêu đùa tâm tư. Cầu ngươi phải có cầu người thái độ, Ngọc Phi nương nương nhưng thật ra nói, Ngọc Phi nương nương là nghĩ như thế nào? Tô Mộc Lam thay đổi một loại ôn nhu nhút nhát ngữ khí, ngay cả mặt mày kia phó sắc lạnh, cũng tẩm biến thành xuân thủy ôn nhu. Ngọc Phi nhịn không được nở nụ cười, nay đã khác xưa, ngày xưa cao cao tại thượng người, hiện giờ địa vị thấp kém. Nàng ngẫm lại liền vui vẻ, Ngọc Phi nói, ta cũng không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện người, ngươi nếu là cầu ta nói, thế nhưng muốn bày ra tư thái, không cần một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn trước mắt tiểu đáng thương bộ dáng, ngày xưa kia phó vinh váo tự đắc, hiện giờ thế nhưng trở nên như vậy đáng thương, thật là lệnh người đại khoái nhân tâm. Lần này Lãnh cung không đến không? Là nương nương nói rất đúng, Cố Tình nương nương còn gọi tỷ tỷ của ta, hiện giờ đều thay đổi một bộ bộ dáng, thật sự là quá làm ta thương tâm. Tô Mục Lam nén cười nói. Ngọc Phi đúng lý hợp tình nói, lúc ấy chỉ là ghê tởm ngươi thôi, ai biết ngươi cũng ghê tởm lại đây, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta, ngươi liền nói đi. Ta trước hết nghe nghe, lại xem ta có đồng ý hay không. Nương nương giống như nói đùa, ta cũng không có cái gì yêu cầu ngươi, hôm nay chẳng lẽ không phải nương nương cố ý chạy đến Lãnh cung tới gặp ta sao? Tô Mục Lam phá lệ vô tội xem qua đi, đáy mắt còn sót lại ý cười. Nguyên bản hận không thể cười to ba tiếng Ngọc Phi, tức khắc ngốc tại chỗ không thể tưởng tượng do hỏi, ngươi không có cầu ta. Vậy ngươi vừa mới kia một bộ dáng là bộ dáng gì a? Nói vừa mới dáng vẻ kia sao? Chẳng qua xem ngươi này dương dương tự đắc bộ dáng, cảm giác rất tốt cười, liền nhịn không được bày ra bộ dáng kia, làm ngươi nhạc a nhạc a. Tô Mục Lam tay đặt ở trên mặt bàn chống cằm, phá lệ giảng đạo lý chậm rãi nói. Thật sợ trước mắt cái này tiểu dã miêu nghe không rõ, còn nhịn không được nhiều hơn một câu, ngươi hiện tại vui vẻ sao? Vừa mới có phải hay không đặc biệt vui vẻ, bổn phi cảm giác ngươi đều nhịn không được cất tiếng cười to đâu. Ngươi! Ngọc Phi tức giận đến nhịn không được dùng ngón tay qua đi, đầu ngón tay đều đang run rẩy, kia đều là bị chọc tức. Làm đầu sỏ gây tội Tô Mục Lam bày ra một bộ vô tội bộ dáng, một đôi mắt đẹp chớp chớp, ta nhưng đây đều là vì muội muội vui vẻ, muội muội đều không thông cảm tỉ tỉ hảo. Còn muốn trách cứ tỷ tỷ sao? Này thật sự là quá lệnh người thương tâm. Ngồi vào nơi này Tô Mục Lam lại nhịn không được bắt đầu làm bộ làm tịch, còn dùng khăn tay nhẹ nhàng che khóe môi, làm nàng ý cười hiện lên. Tốt xấu cấp trước mắt cái này trái tim yếu ớt tiểu dã miêu lưu điều đường sống, đỡ phải chờ một chút bị tức giận đến muốn nổ mạnh. Nàng nhưng thật sự là một cái chân chính người tốt ta. Tô Mục Lam không chút nào thẹn thùng như vậy nghĩ đến, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có ai sẽ như vậy thiện giải nhân ý đâu. Cũng may mắn Ngọc Phi không biết lúc này Tô Mục Lam ý tưởng, nói cách khác, kia mặt thế nhưng là phải bị khí đỏ bừng. Bất quá lúc này Ngọc Phi, đã bị chuyện này khí tay đều bắt đầu run rẩy, hận không thể trực tiếp lên mặt đao đồ nàng. Cái gì chó ma cung quy, như thế nào sẽ có như vậy làm giận ra hỏa? Ngọc Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt cái này che miệng cười cho người, thật sự là quá phận, đáng giận. Đáng giận đến cực điểm. Bực này yêu Phi nên vĩnh viễn nhốt ở Lãnh cung, không bao giờ phóng nàng đi ra ngoài. Chương 25 thẹn quá thành giận. Buồn cười. Ngọc Phi nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nói ra này một câu ra tới. Tô Mục Lam cười đến thoải mái, mặt mày cong giống một vòng sáng tỏ minh nguyệt, ta chính là đậu đậu ngươi mà thôi, không nghĩ tới muội muội thế nhưng như vậy tin tưởng ta nói, này có thể làm ta làm sao bây giờ đâu. Chuyện này cũng không nên trách ta, ta ở Lãnh cung sinh hoạt liền hảo, muội muội thật sự quá lo lắng ta. Như thế nào sẽ có như vậy thiên chân người, bộ dáng gì đều bại ở trên mặt. Cư nhiên còn có thể tại hậu cung sống lâu như vậy. Tô Mục Lam nghĩ liền nhịn không được cười trộm, vị này muội muội thật sự là rất giống một cái đại bạch thỏ đi. Cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Tô Quý Phi nương nương, ngươi hiện tại cũng đừng quên ngươi hiện tại là Lãnh cung bỏ phi, dựa theo bên ngoài tới tính, vậy ngươi chính là người vợ bị bỏ rơi. Buồn cười đến cực điểm, ngươi sinh hoạt quá đến hảo, gạt ta còn nói như vậy dễ nghe. Ngọc Phi lạnh một khuôn mặt, hung hăng trừng mắt nhìn qua đi. Ngươi hiện tại lại đây không phải nhìn đến ta sinh hoạt thế nào sao? Muội muội thế nhưng cảm thấy ta nhật tử quá đến không tốt, chẳng lẽ muội muội tưởng trợ cấp ta một chút? Tô Mục Lam bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi liền phong hào đều bị xóa, ta tôn xưng ngươi một tiếng Tô Quý Phi, kia cũng không phải xem ở ngươi ngày xưa tôn quý, chớ có bởi vì ta lời nói liền chính mình nâng lên chính mình thân phận, ai là ngươi muội muội? Ngọc Phi khí không được nói đến, trước mắt người này mặt dày vô sỉ, không hề điểm mấu chốt. Hiện giờ hai người đều xảo thành dáng vẻ này, còn tỷ tỷ muội muội kêu. Quả thực là thật sự quá lệnh nhân khí phẫn, thật giống như nàng một người ở kịch một vai giống nhau. Muội muội liền không cần bởi vì những việc này buồn bực tỷ tỷ biết muội muội nói đều là khí lời nói, muội muội phía trước còn muốn hỏi tỷ tỷ muốn này xương sao bí phương, như thế nào hiện giờ liền bắt đầu hung tỷ tỷ. Tô Mục Lam nhăn lại mày, như là yêu thương nói, nhưng thật sự là quá lệnh người thương tâm, tỷ tỷ tâm đều bắt đầu chậm rãi có rút đau đớn. Mảnh dài lông mi che đậy đáy mắt kia một mặt ý cười, thật sự là quá hảo đậu, đậu một đậu liền sẽ kêu la. Ngươi chớ có lừa gạt ta, ngươi người này từ trước đến nay sẽ làm bộ làm tịch, vừa mới bắt đầu liền gạt ta, hiện tại còn tưởng gạt ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có đầu óc nha? Ngọc Phi tức giận nói đến. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, muội muội ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình, muội muội sao có thể không có đầu óc? Muội muội cũng không thể bộ dáng này nói, chính mình tỉ tỉ sẽ đau lòng. Tô Mục Lam lập tức vươn tay túm chặt Ngọc Phi, phá lệ thâm tình nói. Nguyên bản còn phá lệ bạo nộ Ngọc Phi, tức khắc cứng còng thân thể, liền động cũng không dám nhúc nhích. Hai mắt thất thần, ánh mắt tan rã. Tô Mục Lam nháy mắt đem vừa mới còn ở kêu la Ngọc Phi đắn đo ở trong tay, nhìn kỳ thật cứng còn Ngọc Phi, nhẹ nhàng rửa qua đi, gần sát kia phấn nộn bên hai. Như thế nào đột nhiên liền không nói lời nào. Muội muội chẳng lẽ là đau lòng tỉ tỉ, thế nhưng liền lời nói cũng không dám nói. Tô Mục Lam ôn nhu hỏi, căn bản làm người nhìn không ra như là uy hiếp bộ dáng. Nhìn lúc này khuôn mặt hồng thành một mảnh Ngọc Phi, Tô Mục Lam cảm giác được có chút cổ quái, người này không khỏi cũng quá kỳ quái, liền thật sự cùng tiểu bạch thỏ giống nhau, một chút cũng không dám động. Ngọc Phi ngừng thở, nghe chóp mũi xẹt qua kia một mạt tú hương. Cả người tim đập như lôi, đặc biệt là nhìn đến kia một mạt trắng tinh gáy ngọc, càng là nhịn không được nuốt xuống nước miếng, thế nhưng mạc danh cảm giác được miệng khô. Đậu ngươi chơi đâu, như thế nào cả người, đều cương đi lên. Tô Mục Lam nhìn đến Ngọc Phi dáng vẻ này, cũng vội vàng lui ra phía sau một bước. Một khuôn mặt hồng thành một mảnh, chẳng lẽ là trời sinh hoạn có cái gì bệnh tật. Các ngươi mau tới đây nhìn xem nhà ngươi tiểu chủ là chuyện như thế nào. Tô Mục Lam hướng về phía bên ngoài nói đến lúc này cũng không dám có chút động tác, sợ dọa đến người này. Nương nương, nương nương ngươi làm sao vậy? Một bên nha hoàn mới ra đi, ngay sau đó vừa trở về liền thấy nhà mình nương nương đem ở bên cạnh. Chỉnh trái tim đều nhắc lên, vội vàng thấp giọng dò hỏi. Ngọc Phi hoán một hồi mới đem tâm bình phục xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mục Lam, lập tức xoay người rời đi. Ngọc Phi còn chưa đi ra đại môn thời điểm lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tô Mục Lam, ngươi phía trước nói cái kia xương sao bí phương, liền cùng ta nô tỳ nói đi. Nói xong lúc sau liền nhanh chóng bước ra rời đi, không có một lát do dự. Tô Mục Lam nhìn đã bị khí đi Ngọc Phi, bất đắc dĩ nhún vai, đối với duy độc bị lưu lại nha hoàn cười nói, các ngươi gia chủ tử tính tình thật là kỳ quái, lập tức sinh khí vô cùng, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, nhìn quái lệnh người sợ hãi. Nếu không phải Tô Quý Phi, ngài này hùng hổ dọa người nhà ta tiểu chủ tính tình cũng sẽ không bị ngươi khí thành dáng vẻ này, còn hy vọng Quý Phi nương nương lần sau chớ có lại ngữ ra đả thương người chi câu. Bên cạnh tiểu nha hoàn cười khuyên nhủ, căn bản liền không mang theo sợ hãi, kia ánh mắt lạnh thấu xương như là hộ ngẽ gà mái giống nhau. Tô Mục Lam bất đắc dĩ nhún vai, khôi phục vốn dĩ kia phó quặng cu é bộ dáng. Chính là tính toán đậu một đậu nhà ngươi tiểu chủ, ai biết nhà ngươi tiểu chủ như vậy không chịu nổi chọc ghẹo, thế nhưng còn chạy chối chết. Tô Mục Lam ngồi trở lại ghế trên, tiếp tục cầm bạch sứ muỗng, bưng lên chén hút khẩu xương sáo. Ăn xong rồi trong chén xương sáo, Tô Mục Lam ngước mắt như thế nào đứng ở bên cạnh nha hoàn nói, đến nỗi kia xương sáo bí phương, ngươi đợi lát nữa chỉ lo đi hỏi Vân Thanh Muốn. Lần sau kêu nhà ngươi tiểu chủ đều hướng ta nơi này chạy chạy, rốt cuộc dễ dàng như vậy đậu chạy, thật sự là lệnh nhân tâm vui mừng. Tên kia kêu A Vân nha hoàn hắc một khuôn mặt, ngay sau đó cười nói đến, cũng hy vọng đến lúc đó nương nương như cũ có thể giống lúc này giống nhau như vậy vui vẻ, đến lúc đó nô tỳ lại đây, tất nhiên là hảo hảo chúc mừng nương nương. Nói xong lúc sau, A Vân cũng hắc một khuôn mặt rời đi. Sau một lúc lâu, trên mặt mang theo một chút mệt mỏi Vân Thanh đi vào tới, nhìn phá lệ nhàn nhã, ngồi ở chủ tọa thượng tiểu thư nhịn không được nói đến, tiểu thư, ngươi rốt cuộc đối Ngọc Phi nương nương nói gì đó nha. Ta thấy Ngọc Phi nương nương là hắc mặt đi ra, ngươi chẳng lẽ là đối nàng nói gì đó không nên lời nói đi. Ngươi rốt cuộc là nhà ai nha hoàn nha. Ngươi như thế nào còn giúp cách vết đâu. Tô Mục Lam đem trong tay chén đẩy, nằm ở ghế trên, lười nhắc hỏi. Hôm nay làm quá nhiều sự tình, thật sự là quá mệt mỏi, ngay cả chén đều không nghĩ tẩy. Còn không phải tiểu thư ra nha hoàn, nhưng là tiểu thư luôn đem vương ra khí chạy, cũng không ai tức giận đến vương ra, này không phải lo lắng Ngọc Phi nương nương. Vân Thanh nhưng thật sự là thói quen nhà mình tiểu thư tính tình. Dù vậy, vẫn là rất là dung túng đem chén cầm đi tẩy. Ngươi nhưng hạt nhọc lòng, lại quá mấy ngày khoai tây liền nấu chín, chờ tiểu thư nhà ngươi lượng cái chủ nghệ cho ngươi xem. Mềm mềm mại mại khoai tây, kia chính là tương đương mỹ vị. Tô Mục Lam ngồi ở ghế trên phe phẩy chân, nghĩ hôm nào khoai tây liền nhịn không được chảy nước miếng. Đại tham ăn đế quốc đồ tham ăn, ăn mới là chuyện quan trọng. Ta đây liền chờ tiểu thư hạ xuống bếp, ta còn không có ăn qua tiểu thư nấu đồ vật đâu. Ta nấu đồ vật tự nhiên là ăn ngon. Chương 26 không dính khói lửa phàm tục. Tiểu thư hôm nay là được sao? Vân Thanh phá lệ kích động nhìn này mẫu điển, tâm tình rất là dập dờn bồng bềnh phập phồng. Loại này hồi lâu khoai tây rốt cuộc có thể rút ra, cũng không biết khoai tây rốt cuộc là cái gì hương vị. Tô Mục Lam đã sớm chuẩn bị tốt bao tay, xã khu thân thể phá lệ mảnh mai, tuy rằng thể chất cường hãn, nhưng là làn da kiểu nộn thập phần dễ dàng đổi bại. Chính là không thế nào dễ dàng mệt, cảm giác có rất nhiều lực lượng. Tô Mục Lam biên rút này đó khoai tây vừa nghĩ đến. Đánh ra một viên phía dưới có một chuỗi khoai tây liên tiếp tại hạ biên, một cái lại một cái cực đại khoai tây, có so bàn tay còn muốn đại. Ta thiên thật nhiều a. Vân Thanh ở một bên kinh hô nói, hắn tùy tiện rút ra một cây thổ khoai tây, phía dưới đều có vài cái cực đại khoai tây. Kia khoai tây cái đầu cực đại một cây lại có thể loại ra thật nhiều cái khoai tây tới, này mệnh thạc ở bên nhau làm người phá lệ khiếp sợ. Tô Mục Lam không biết lúc này nơi này thổ địa độ phì không trừ, hơn nữa đại bộ phận địa phương thổ địa đều phá lệ cằn cỗi. Trồng ra lương thực cơ bản giao xong các loại thu nhập từ thuế lúc sau, chỉ đủ nhà mình dùng ăn, mà có phá lệ bẩn cùng đó là liền ăn đều phải một tỉnh lại tỉnh. Nhiều sao? Ta cảm thấy này đó khoai tây vốn dĩ có thể loại càng nhiều, nhưng là bởi vì, cái kia nguyên nhân, cho nên cái này khoai tây sản lượng kỳ thật không phải rất nhiều. Tô Mục Lam nghĩ nói đến, nhìn này một mảnh khoai tây, trong đất mặt khoai tây đã bị rút ra nửa mẫu, đôi ở bên cạnh có vẻ phá lệ được mùa. Tiểu thư căn bản không biết, ta khi còn nhỏ căn bản liền cơm đều ăn không được, trong nhà loại những cái đó đồng ruộng không thu hoạch, chẳng sợ có một chút trồng ra, kia cũng là bị những cái đó các đại nhân cấp thu đi. Vân Thanh nghĩ đến khi còn nhỏ sự tình nhịn không được nói, nàng là bởi vì trong nhà thật sự quá nghèo mới bán tiến vào. Các ngươi liền cơm đều ăn không được. Tô Mục Lam không phải thực minh bạch ý tứ này, ngữ khí mang theo điểm khiếp sợ. Này rốt cuộc có bao nhiêu nghèo, mới có thể liền cơm đều ăn không được. Tô Mục Lam không phải không biết nhân gian khó khăn, nhưng trong tương lai cái kia niên đại tuy rằng không tính là mỗi người đều có phòng có xe, nhưng là ăn cơm no đó là tuyệt đối không có vấn đề. Đơn thuần chỉ là tưởng loại khoai tây Tô Mục Lam. Ánh mắt trở lại trên tay khoai tây thượng, lâm vào trầm tư. Vân Thanh miễn cưỡng cười, nghĩ đến hiện giờ trong nhà tình huống, cũng không biết đến tuột cùng như thế nào. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có người liền cơm đều ăn không được. Đường Hạo Hiên đi vào tới, lời nói bên trong mang theo một chút không thể tin tưởng. Ngươi cảm thấy không có không đại biểu cũng không sẽ không có, như thế nào hôm nay vong dễ lại đây, chẳng lẽ biết ta này khoai tây mới vừa thành thục liền vừa vặn lại đây nhìn xem. Tô Mục Lam thu hồi trong lòng suy nghĩ. Ôn Thanh Tế Ngữ nói, cái này đại kim chủ như thế nào lúc này chạy tới, Tô Mục Lam ánh mắt nhìn đến một bên Vân Thanh trên người. Chỉ thấy được sẽ không che giấu tiểu nha hoàn, ánh mắt cùng Đường Hạo Hiên bên cạnh kia tiểu thái giám đối thượng. Vân Thanh cười nói, không phải tiểu thư nói kêu ta cùng vương gia bọn họ bẩm báo một chút, gần nhất khoai tây làm thế nào sao, mấy ngày trước tiểu thư nói muốn rút khoai tây, ta liền cùng tiểu liêu tử nói. Ngươi này khoai tây làm ra tới còn rất không tồi. Đường Hạo Hiên mạnh miệng không chịu hồi phía trước đề tài. Trên người còn miễn cưỡng vẫn duy trì kia cổ ôn nhuận hơi thở. Xem ra lần trước chạy trối chết, còn không có dùng cái này giấy trắng giống nhau nam tử, lâm vào mê mang bên trong. Tô Mục Lam xách xách trong tay khoai tây, vương ra trước đó vài ngày, tuy rằng xuống đất qua, nhưng là cũng không có thu hoạch quá đi, ta này khoai tây nhưng không đơn giản là nhiều như vậy một chút. Ta không quá hiểu biết, không biết Tô cô nương có không giải thích cho ta nghe. Đường Hạo Hiên không có cường trống, mặt mày nhiễm một chút ôn nhu, một đôi ẩn tình mắt thấy trước mắt nữ tử. Vương gia có biết hiện giờ bá tánh trạng hướng đến tột cùng như thế nào, lần trước ta hỏi vương gia thời điểm, vương gia cũng không có minh xác trả lời, ta nhưng này đó thời gian vương gia trở về nhưng có điều tra nghe ngóng, hỏi một câu nhìn một cái. Đường Hạo Hiên môi mỏng nhẹ nhấp, trầm mặc một lát, gật gật đầu, mấy năm trước chiến hỏa bay tán loạn, dẫn tới rất nhiều bá tánh không nhà để về, hiện giờ còn có rất nhiều lưu dân đang ở ngưng lại, có lưu dân không chỗ để đi, sống sờ sờ bị chết đói. Suy nghĩ một lát. Đường Hạo Hiên ánh mắt kiên định xem qua đi, ta tin tưởng mấy thứ này, Hoàng Huynh nhất định có phương pháp giải quyết, huống chi này đó lưu dân chỉ là tiểu bộ phận sự tình, cũng không phải đại bộ phận. Lưu dân hai chữ dữ dội nhẹ nhàng, thôi. Tô Mục Lam muốn nói gì, nhưng là kia lời nói lại chắn ở trong lòng. Vốn chính là nghĩ đến thế giới này hảo hảo loại cái điển, kết quả lại phát hiện thế giới này bá tánh liền cơm cũng chưa đến ăn. Đồ đựng đá cái loại này đồ vật là nhà người, có cơm ăn nhân tài tưởng đồ vật. Không có cơm ăn người như thế nào tưởng mùa hè nhiệt không nhiệt, có thể tưởng chính là không cho chính mình như vậy đói. Mùa hè không nhất định nhiệt bị chết người, nhưng là đói nhất định sẽ đói chết. Tô Mục Lam cười sáng lạ, đem trong tay ước lượng khoai tây một phen ném qua đi. Đường Hạo Hiên luôn cuống tay chân tiếp xúc, vừa mới ném qua tới khoai tây. Này đó khoai tây nhưng đều là hắn vất vả gieo tới, như thế nào có thể như vậy tùy ý ném. Đường Hạo Hiên xem qua đi ánh mắt hơi mang chút bất mãn, hắn lần đầu tiên như vậy dụng tâm loại đồ vật này. Chẳng sợ ở tức giận thời gian cũng nhịn không được sợ người lại đây dò hỏi, liền sợ này đó lục mầm ở không hiểu rõ dưới tình huống không có. Chứ không nghĩ này đó có không, vương gia nhanh lên lại đây, giúp ta rút khoai tây. Tô Mục Lam đứng ở bờ ruộng bên trong, mi mắt cong cong cười, mỹ lệ khuôn mặt nhiễm quá một tia sán lạn dương quang. Đường Hạo Hiên nhìn một màn này, chỉnh trái tim lại bắt đầu nhảy lên, một trận một trận. Đường Hạo Hiên tâm động giá trị 5. Tô Mục Lam nhướng mày, nghe bên thai quen thuộc điện lưu âm. Khỏe miệng ý cười càng thêm thâm. Cuối cùng không có bạch chọn tốt như vậy góc độ, đây chính là nàng dày công tính toán tốt nhất góc độ. Thật sự là phí một phen tâm tư, bất quá hiện giờ xem ra đảo cũng không uổng phí. Ở hai người gia nhập hạ, này một mẫu khoai tây thực mau liền bạch rút sạch sẽ, ngay sau đó đi phòng bếp rửa sạch. Tô Mộc Lam ban đầu tiến phòng bếp thời điểm, liền phát hiện nơi này dùng du là dầu mè, hạt mè tạc ra tới dầu thực vật phá lệ hương. Dùng để tạc khoai tây là tốt nhất bất quá, đến nỗi bên cạnh phóng nồi sắt, còn lại là nàng tốn số tiền lớn mua lại đây. Lần trước Tô Mộc Lam muốn làm điểm xào rau ăn thời điểm, lại phát hiện cái này địa phương căn bản là không có nồi sắt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, thời đại còn không có phát triển mà đóng vai thiết kỹ thuật cũng không có tiến thêm một bước phát triển, tuy rằng có thiết, nhưng kia tinh luyện kỹ thuật chỉ có thể công kích cấp thiếu bộ phận người sử dụng, cùng với chiến tranh dùng thiết khí. Tô Mộc Lam tuy rằng bị biếm lãnh cung, không nhiều ít bạc, nhưng là vì thể diện suy nghĩ, những cái đó sử dụng nàng giấy trắng kỹ thuật người. Chẳng sợ ít nhất cũng cấp ra một bộ phận lợi nhuận hoặc tiền tài, ở trong triều đình, mặt mũi vẫn là muốn. Mà này trong đó một đại bộ phận nguyên nhân toàn bộ quy công với Đường Hạo Hiên, ở trong triều đình công lao. Chương 27 Phụ nữ nhà lành vương gia. Đường Hạo Hiên vừa tiến đến đã nghe tới rồi một cổ đặc thù mùi hương, tức khắc làm trong bụng sinh ra đói khát cảm. Nồng đậm gây mũi mùi hương, mang theo hạt mè hương vị. Nháy mắt làm người sinh ra đói khát cảm, cái loại này hương hương đủ để gợi lên người sở hữu, đến từ chính đói khát phương diện dục vọng. Đường Hạo Hiên nuốt nuốt nước miếng, một đôi ẩn tình trong mắt nhiều một tia mê mang. Này hương vị rốt cuộc là cái gì hương vị, như thế nào sẽ như vậy hương? Tô Mộc Lam từ phòng bếp bưng một mâm đồ ăn phóng tới trên bàn, nhìn đang định đạp môn mà nhập Đường Hạo Hiên, cười nói, vương gia đứng ở ngoài cửa làm gì? Còn không mau mau đi rửa tay lại đây ăn một chút gì, đây chính là ta mới vừa chiên ra tới khoai tây chiên. Kim hoàng sắc khoai điều, tùy ý bày biện ở sứ bàn trung, một cổ hạt mẹ hương phát tán mà đến, mang theo đặc thù cảm giác, lệnh người thèm nhỏ dãi. Đường Hạo Hiên cầm lấy một cây khoai điều hướng trong miệng một phóng, lược năng cảm giác, ngay sau đó nhẹ nhàng một cắn, nhập khẩu nhu tô, màu sắc kim hoàng, như là nhiễm kim sa giống nhau. Ở bên cạnh bị phân đến một bên tiểu liêu tử, ăn đến liền đầu đều nâng không đứng dậy. Vân Thanh cũng nhanh chóng cầm khoai điều hướng trong miệng đưa, cái loại này khó có thể miêu tả hạnh phúc cảm tràn ngập ở toàn thân. Đối với dầu chân khát vọng vẫn luôn khắc vào người nội tâm bên trong, đây là tồn với huyết mạch bên trong khát vọng. Trước nay không ăn qua bực này dầu chiên đồ ăn Đường Hạo Hiên, nhanh chóng trầm mê trong đó. Tô Mộc Lam nhìn kia ôn tồn lễ độ Đường Hạo Hiên, chẳng sợ ăn tốc độ cực nhanh, như cũ vẫn duy trì kia một phần thuộc về hoàng tử tôn quý cảm. Tùy tiện ăn hai khẩu liền đem bản chung khoai điều phóng tới một bên, lần đầu tiên tạc, ta không phải như vậy hảo. Hùng chi không có dầu phộng lại dầu mẹ tạc, tổng cảm giác thiếu một loại đặc thù hương vị, tuy rằng đích xác hương hương. Ở mùa hè bên ngoài nắng hè chói chang ngày mùa hè, mà bên cạnh lại phóng đồ đựng đá trong phòng cất giấu một phần màu sắc kim hoàng khoai điều, hương tô mỹ vị, phá lệ giòn. Giòn giòn, một cắn đi xuống răng rắc một thanh âm vang lên, mà bên trong lại phá lệ mềm mại, lệnh người nhịn không được ăn một lần lại ăn, xa vào tại đây mỹ vị bên trong, dư vị vô cùng. Đường Hạo Hiên rốt cuộc thỏa mãn ăn uống chi dục, dùng khăn tay xoa xoa khỏe miệng. Hắn một đôi như mực sắc trong con ngươi mang theo chút quang, khỏe môi hàm chứa một mặt cười nhạt, cũng không biết Tô cô nương như thế nào có này tay nghề. Ta chưa bao giờ ăn qua như thế đặc biệt đồ ăn, hương hương giòn giòn, bên trong lại mềm mại. Trước mắt người này như thế nào như vậy lợi hại, giống như cái gì đều có thể làm, cái gì đều sẽ làm, đó là làm được đồ ăn đều cùng người khác có đại đại bất đồng. Thành công bị mê hoặc Đường Hạo Hiên, một đôi mắt gắt gao nhìn trước mắt Tô Mộc Lam, dưới đáy lòng chỗ tối, nhịn không được nảy sinh một chút không nên tình cảm. Chua xót, như là còn chưa thành thục trái cây, liền sắp lung lay sắp đổ, lại cũng gần là sắp lung lay sắp đổ. Như cũ ngoan cường mà treo ở chi đầu. Hắn biết hắn sinh ái mộ chi tâm, hắn cũng biết hắn trăm triệu không nên sinh chi ái mộ chi tâm. Trước mắt người này, không phải người khác, là hắn hoàng huynh đã từng phi tử. Không ăn qua mới là bình thường, hạt giống này vốn chính là ta cơ duyên xảo hợp bên trong được đến, hình như là tây vực bên kia thương nhân. Hiện giờ đều trồng ra, nếu là vương gia muốn nói, tự nhiên là có thể cầm lấy trở về, chờ đến tiếp theo cái mùa xuân, vương gia liền có thể lại lần nữa gieo giống đi xuống. Tô Mộc Lam cười nói, đối với cặp kia ẩn tính mắt, nhìn cặp mắt kia lộ ra một chút mê mang, nhịn không được nhấp thành cười. Bên hai truyền đến một tiếng lại một tiếng điện lưu thanh âm này phá lệ lệnh người dễ nghe. Đường Hạo Hiên tâm động giá trị 1. Đường Hạo Hiên tâm động giá trị 1. Đường Hạo Hiên tâm động giá trị 2. Tò mò thú vị người, tăng giá trị vì ái mộ người. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt đại kim chủ, khóe môi tươi cười càng thêm sáng lạ, phảng phất muốn cười ra hoa giống nhau, minh diễm động lòng người. Đường Hạo Hiên đối thượng này tươi cười, nhịn không được trên mặt nhiễm một mạt tường hồng, bạch như ngọc trên mặt nhiễm kia một mặt hồng, đó là một mạt lệnh nhân tâm động đạm hồng. Tô cô nương như vậy nhìn ta, thật sự là làm ta có chút. Chẳng lẽ ta trên mặt có thứ gì, Tô cô nương xem ta xem như vậy cẩn thận. Đường Hạo Hiên đối thượng kia ánh mắt nhịn không được né tránh, sau một lát ấp úng dò hỏi. Nhìn kia tựa như bạch ngọc nhĩ tiêm nhiễm một mạt phấn hồng, cả người giống như dáng đỏ giống nhau, nhiễm đỏ tươi. Tô Mộc Lam trêu đùa tâm tư càng thêm lên, vốn dĩ thanh lãnh khuôn mặt nhiễm một phân nhàn nhạt ý mừng, như là xấu hổ đại phong giống nhau, đại khái là vương gia lớn lên thật sự là quá mức tinh xảo, đem ta mắt đều cấp mê choáng, lúc này mới cầm lòng không đậu nhiều xem vương gia vài lần, còn hy vọng vương gia không nên trách tội. Bên cạnh tiểu Liêu Tử nghe được lời này đều nhịn không được đầu đi qua, quái gì ánh mắt. Này Tô Quý Phi nương nương lá gan thật đại, một chút đều không giống như là bình thường nhìn đến bộ dáng kia. Ngươi nếu thích, nhiều xem vài lần là được. Đường Hạo Hiên nhịn không được nói, nhưng là trong lòng sinh ra kia cổ nhàn nhạt hổ thẹn cảm tràn ngập ở trong tim. Tô Mộc Lam nhìn tiểu dê con thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được nhấp môi cười, thanh lãnh khuôn mặt càng là nhiều vài phần mẫu đơn quốc sắc, diễm tuyệt chi tư. Này tươi cười ra bỏ thêm quang giống nhau, mỹ lệnh người loa mắt. Đường Hạo Hiên đối mặt này tươi cười đều có chút ngăn cản không được, hắn không phải chưa thấy qua mỹ nhân, chung quanh mỹ nhân rất rất nhiều, càng đừng nói tại hậu cung bên trong mỹ nhân càng là nhiều đếm không xuể. Đối mặt tươi cười tim đập ra tốc, Đường Hạo Hiên nhịn không được tại nội tâm phỉ nhổ chính mình, nhìn trước mắt Tô Mộc Lam, càng cảm giác nội tâm xấu xa. Ta trước rời đi, nếu là có chuyện gì nói, ngươi nhất định phải cùng ta nói. Ta tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là nếu là có thể giúp địa phương, tất nhiên là sẽ ra tay. Đường Hạo Hiên phá lệ khẳng định nói đến, ngay sau đó liền hồng một khuôn mặt chạy. Chứ lưu lại còn không có ăn xong tiểu Liêu Tử ở bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn nhanh chóng chuồn êm chủ tử, mỗi lần tới nơi này liền cùng gặp được cái gì trời sinh đại địch giống nhau. Nương nương ngươi mỗi lần đều hái đậu nhà ta vương ra, mỗi lần đều đem nhà ta vương ra chọc cho chạy. Tiểu Liêu Tử đối mặt loại tình huống này, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Cũng không biết vương ra rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào, không quá thích hợp. Một gặp được Tô Quý Phi nương nương tổng cảm giác thay đổi cá nhân giống nhau. Toàn bộ tính cách liền cùng đại biến dạng, chưa nói mấy câu liền mặt đỏ, vừa mới bắt đầu thời điểm còn khá hơn nhiều, hiện giờ vừa nói mấy câu liền cảm giác nội tâm đã chịu đòn nghiêm trọng giống nhau. Không biết còn tưởng rằng hai người chi gian có cái gì miêu nị, nhưng nào có miêu nị là bộ dáng này. Tô Mộc Lam nhìn bên cạnh oán giận tiểu Liêu Tử đảo cũng không sinh khí, rất là thâm trầm nói. Nhà ngươi vương gia tính tình này như thế nào, dáng vẻ này còn chưa nói mấy câu liền hảo, không biết người, còn tưởng rằng ta là cái gì ức hiếp phụ nữ nhà lành ác bá giống nhau. Tiểu Liêu Tử vừa mới vẫn luôn tìm không thấy từ tới hình dung, hiện giờ vừa nghe trước mắt sáng ngời, chém đinh chặt sắt nói đến, ngươi nhưng không phải giống vị kia ác bá, ức hiếp nhà ta vương gia. Chương 28 khoai tây uy danh. Không biết vương gia ngài này loại tốt đến tột cùng là từ chỗ nào đến tới. Đại tư lệnh trong tay được đến mô một kỳ lạ vật phẩm. Nhanh chóng tới rồi vương phủ. Liền đem mô vị vương ra chắn ở ngoài cửa, tiến cũng không được, ra cũng không phải. Đối mặt tuổi già bạc phơ đại tư lệnh, vương ra cũng không dám mạnh mẽ phá cửa mà ra. Không biết đại tư lệnh đến tột cùng nói chính là cái gì. Ngài này lấp kín muốn tới, khiến cho ta tiến cũng không được ra cũng không phải, cũng không nói rõ ràng lời nói tới, ta cũng không biết đại tư lệnh chỉ đến tột cùng là vật gì. Đường Hạo Hiên nhìn trước mắt lớn tuổi đại tư lệnh, bình tĩnh đạm nhiên dò hỏi đến. Đại tư lệnh thu trong lòng kích động, miễn cưỡng bình phục tâm tình, nói năng có khí phách nói, trước đó vài ngày ta tiểu nhi ở vương gia ngài này được đến một thần kỳ loại tốt, loại này chưa bao giờ gặp qua đồ vật, ta kia tiểu nhi nói, một mẫu nhưng đến 3.000 cân. Nắm lấy Đường Hạo Hiên tay đều nhịn không được đang run rẩy, xem như vậy lại kích động nói, liền phải kích động ngất xỉu đi. Đường Hạo Hiên thấy đại tư lệnh này phó kích động bộ dáng, lập tức đem người thỉnh đến trong phòng đi, lúc này bên ngoài ánh mặt trời chính chủ càng đừng nói đại tư lệnh tuổi già. Này vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng nói không rõ. Bên ngoài trúc diệp hơi hoảng, theo phong, vài miếng trúc diệp nhiễm một chút dương quang chảy xuống trên mặt đất. Một giọt trong suốt giọt sương, theo kia trúc diệp mạch lạc, dọc theo kia tinh tế mạch lạc dừng ở mặt cỏ bên trong. Ngài nói chính là kia khoai tây. Đường Hạo Hiên ngồi ở chủ tọa thượng, chuyên môn làm một người cấp đại tư lệnh đổ chén nước trà. Đại tư lệnh vội vàng gật gật đầu, phá lệ kích động nói, lúc ấy ta vừa nghe còn tưởng rằng ta kia tiểu nhi tử là nói giỡn. Có thể thấy được hắn lời thề son sắt bộ dáng, hơn nữa này hai loại ta chưa bao giờ gặp qua, ta lần này liền cố ý chạy tới, muốn hỏi một chút vương gia, việc này là thật là giả. Nếu chuyện này là thật sự lời nói, đây chính là thiên kim khó được loại tốt, trên đời này có bao nhiêu bá tánh không cần chịu đói, có thể nuôi sống nhiều ít bá tánh. Đường Hạo Hiên nhìn đến đại tư lệnh dáng vẻ này, cũng đã nhận ra việc này tầm quan trọng, vội vàng nói, ngày trước đừng có gấp, đại tư lệnh đã lớn tuổi, không nên quá mức sốt ruột. Ngài nói chuyện này xác thật là thật sự, lúc ấy chúng ta ngay tại chỗ xưng quá, đích đích xác xác là một mẫu 3.000 cân. Đường Hạo Hiên mới vừa nói xong liền thấy đại tư lệnh mặt đỏ thai hồng bộ dáng, lập tức phái người kêu thái y ỉa lại đây, bước nhanh đi qua đi, ngươi trước đừng có gấp, xuyến khẩu khí, ngàn vạn đừng có gấp. Đại tư lệnh hung hăng hút mấy hơi thở, thở hổn hển xuyến mới nói đến, vương gia nhưng ngàn vạn không cần gạt ta, đây chính là liên quan đến khắp thiên hạ, dân sinh bá tánh đại kế, việc này nhưng ngàn vạn là không thể nói giỡn. Đường Hạo Hiên nhìn đến đại tư lệnh cấp thành dáng vẻ này, cũng biết việc này, không phải là nhỏ. Chẳng lẽ khoai tây thật sự thập phần quan trọng, đường Hạo Hiên trong lòng kia một kia tiếng lòng bắt đầu dao động. Đây là tự nhiên, chính là tự nhiên, này khoai tây phá lệ hảo trồng trọn, yêu cầu mỗi năm mùa xuân mới có thể gieo giống, hiện giờ thời gian đã qua, đại tư lệnh phải chờ tới sang năm mùa xuân, mới nhưng tiến hành gieo giống. Đường Hạo Hiên đối với lúc này vội vàng đại tư lệnh nói. Trong phủ biên thái y ghi nhanh chóng đuổi lại đây, nhìn đại tư lệnh mặt đỏ thai hồng bộ dáng, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, sờ mạch, đại tư lệnh. Hiện giờ thời tiết so nhiệt, nhớ lấy tâm phủ khí táo. Hiện giờ, ta trước khai mấy bao dược cho ngài. Hảo. Bình tĩnh trở lại đại tư lệnh khôi phục ngày xưa kia nghiêm túc bộ dáng, bình tĩnh nói. Đưa tới thái y kia đi rồi, đại tư lệnh nhìn bên cạnh vương gia châm trước mở miệng, không biết vương gia có không đem ngươi kia loại tốt phân cho tại hạ một chút, tuy rằng vương gia theo như lời nói có sách mách có chứng, nhưng là ở sang năm cày bừa vụ xuân tại hạ còn tưởng lại một nếm thử một lần lúc sau mở rộng. Nhìn ngày xưa bình tĩnh đại tư lệnh hôm nay cùng một cái được đến cái gì bảo bối người giống nhau, đường Hạo Hiên tự nhiên là mọi cách đáp ứng. Ở đại tư lệnh rời đi phía trước, đường Hạo Hiên nhịn không được mở miệng hỏi, không biết đại tư lệnh đối này loại tốt đến tuột cùng thấy thế nào. Tên này vì khoai tây thần kỳ thu hoạch, tuy rằng không biết vương gia đến tuột cùng từ chỗ nào đến tới, nhưng vật ấy nếu đúng như vương gia theo như lời như vậy định là có thể cứu thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người. Xoay người lại đại tư lệnh đang ở cửa bên cạnh ánh vàng rực rỡ thái dương chiếu vào hắn trên người, tuổi già già nua hắn 2 tấn đã bạch. Sống lưng lại đĩnh đến phá lệ thẳng, trên người hắn tự mang theo một cổ độc đáo cảm giác, cặp mắt kia như là chịu tải muôn đời 5 tháng. Đường Hạo Hiên đối thượng cặp mắt kia trầm mặc. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, chẳng sợ tránh ở dưới bóng cây giấu ở trong phòng biên, đều là có chút nóng bức, cũng chỉ có đem linh kiện phóng tới bên cạnh, mới có thể cảm thụ kia một mạt lạnh lẽo. Đem thật vất vả gieo đi khoai tây cấp thu hoạch, nằm ở nơi đó Tô Mục Lam, bắt đầu lâm vào trầm tư. Kế tiếp đến tuột cùng muốn làm cái gì đồ vật, có thể làm gì đó đều làm xong, làm ruộng rốt cuộc muốn loại cái gì đâu. Tùy ý đi dạo thương thành, rốt cuộc ở nào đó trong một góc mặt phát hiện một cái thần kỳ lương thu hoạch. Khoai lang đỏ thật đúng là cái đại bảo bối, cùng khoai tây có hiệu quả như nhau chi diệu, hơn nữa cùng khoai tây tương đối mà nói, khoai lang đỏ càng đỉnh no, làm món chính tới ăn nói cũng càng tốt. Khoai lang đỏ một năm có thể gieo trồng 2 mùa, hơn nữa khoai lang đỏ lại hạn còn có thể dùng trồng ra khoai lang đỏ làm khoai lang đỏ cháo. Khoai lang đỏ cháo thơm thơm ngọt ngọt nếu là ở mùa thu ăn nói, một ngụm đi xuống mềm mềm mại mại cháo bên trong hỗn loạn một chút khoai lang đỏ, bản thân liền mang theo ngọt tư vị. Chẳng sợ ở mùa hạ nghĩ đến cái loại này vị Tô Mục Lam, nháy mắt bắt đầu tâm động, đại mùa hè uống khoai lang đỏ cháo là cỡ nào mỹ vị. Tâm động không bằng hành động, ở đường Hạo Hiên duy trì hạ. Đại kim chân tâm động giá trị tăng trưởng hạ, tích phân cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, hiện giờ Tô Mục Lam đỉnh đầu thượng tích phân đã sớm qua 200, chẳng qua có một đại bộ phận tiền mua tạo giấy thuật. Tạo giấy thuật có thể so này đó khoai tây khoai lang đỏ đắt hơn, rốt cuộc khoai tây khoai lang đỏ ngươi chỉ cần có bản thân là được. Len ken. Thanh thúy điểm đánh thanh, xôn xao 10 tích phân nhanh chóng biến mất. Tiểu thư, ngươi nhanh lên lại đây ăn chút cháo, hiện giờ cả ngày nằm ở kia ghế bập bên thượng, cũng không biết phải làm chút cái gì. Lại bất quá tới ăn nói, cháo liền không hảo uống lên. Đều đã uống xong cháo Vân Thanh, nhìn đặt ở nơi đó cháo vẫn là cũng chưa hề đụng tới, nhịn không được ra tới kêu lên. Đại công cáo thành Tô Mục Lam, vui tươi hớn hở đi vào đi, kết quả vừa thấy mặt bàn tức khắc muốn ăn toàn vô. Trong chén biên phong cháo trắng, bên cạnh còn chuyên môn dùng chén nhỏ trang muối, trừ cái này ra nghèo rất mồng tơi. Vân Thanh, chúng ta thật sự như vậy nghèo sao? Tô Mục Lam nhịn không được mở miệng hỏi. Trước đó vài ngày đều cùng tiểu thư nói, chúng ta tiền không đủ nhiều muốn tỉnh điểm hoa, ai biết kia Ninh công công khi nào sẽ trả thù, huống chi mùa hè, ở trong cung lại không có gì đồ vật có thể mua. Vân Thanh nhìn vẻ mặt hề vải tiểu thư, nhịn không được cười nói. Nếu không hiện tại ta xuống bếp đi cho ngươi xào 2 cái tiểu thái, làm tiểu thư hảo hảo uống cháo. Nhìn cần kiệm quản gia Vân Thanh, Tô Mục Lam không chế được lúc này nội tâm hề vải, miễn cưỡng cười nói, ta thật không nghĩ tới chúng ta thế nhưng trở nên như vậy nghèo, không có việc gì còn không phải là uống cháo sao. Ta uống. Tô Mục Lam phá lệ chua xót mà uống lên cháo, thời đại này ăn không phải không có, nhưng là những cái đó ăn ngon đều là cung cấp những cái đó được sủng ái phi tần cùng hoàng thượng. Nếu là có bạc nói, ở ngoài cung biên còn có thể đi đánh bữa ăn ngon, nhưng nếu ở trong cung biên nói, không có sủng ái, cầm điểm bạc, chỉ sợ đều đổi không trở về cái gì hảo. Tô Mộc Lam ở trong lòng âm thầm định ra một mục tiêu, nàng muốn đi ăn biến nơi này mỹ thực, không thể một người tổng ở trong cung biên. Có mục tiêu lúc sau, chỉnh trái tim đều bắt đầu nhẹ nhàng, tuy rằng cá mặn sinh hoạt rất vui sướng, nhưng là bị nhốt lên vẫn là có một ít khó chịu. Biên uống cháo Tô Mộc Lam vừa nghĩ, nghe nói Giang Nam khu vực thịt cá khẩn trí, còn có hồ bà dương cua lớn, mới mẻ cua lớn, nhất ăn ngon. Còn hữu dụng con cua thịt nấu ra tới con cua cháo, kia hương vị hương nộn vô cùng, tư vị phá lệ thơm ngon. Cùng lúc đó ở trong cung ăn xương sáo Ngọc Phi, vừa ăn xương sáo, quấy ngọt ngào mật ong, đừng nhịn không được nghĩ đến, cũng không biết kia nữ nhân nơi đó còn có cái gì đổ vật. Đang nghĩ ngợi tới đồng thời bên ngoài ra tới xuất hiện một tiếng truyền báo, tức khắc đem nàng sợ tới mức quá sức. Bệ hạ đến. Khu khu khu. Khu khu. Ngọc Phi êm đẹp ăn xương sáo, kia xương sáo đều không cẩn thận sặc đến. Vội vàng dùng khăn tay che lại, lập tức phất phất tay, làm người đem xương sáo đoan đi. Kết quả còn không có tới kịp, bên ngoài sải bước đi tới đường Hoàng Minh, mắt sắc nhìn kia bạch chén sứ thượng giống như bạch ngọc giống nhau thức ăn. Ngọc Phi, ngươi ăn thứ này là vật gì? Đối mặt phá lệ trước mắt bệ hạ, Phi Tổng không thể nói nàng không ăn cái gì, này chỉ là nàng không cẩn thận từ địa phương khác lấy lại đây đồ vật. Ngọc Phi chỉ có thể trên mặt bãi cái ôn nhu tươi cười, đây là trước đó vài ngày, cố ý đi Tô tỷ tỷ nơi đó được đến đồ vật, không thành tưởng bệ hạ thế nhưng có người đối với thức ăn tò mò. Không phải là tới đoạt thực đi. Ngày xưa cũng không thấy bệ hạ tới này, cơ bản liền một tháng qua như vậy một hai lần đều tính tốt, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng chạy lên, còn như vậy vừa khéo đụng phải này một mặt. Thật là đen đủi, Ngọc Phi đáy lòng hùng hùng hổ hổ, mặt ngoài lại là một bộ phá lệ thiện giải nhân ý bộ dáng. Nga, Tô tỷ tỷ, ngươi nói chính là Tô Mộc Lam, Ngọc Phi đi Tô Quý Phi nơi đó, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Đường Hoàng Minh nguyên bản uy nghiêm thanh âm mang theo một phần nghi ngờ, thập phần hoài nghi, nhìn trước mắt Ngọc Phi. Ngọc Phi khỏe miệng hơi run rẩy, trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười nhìn đường Hoàng Minh, bệ hạ trong đầu đến tột cùng tưởng chính là thứ gì a? Chẳng lẽ hoài nghi nàng cùng tên kia kết bè kết cánh, hai người hận không thể đánh vỡ đầu chảy máu được không? Tô Quý Phi từ trước đến nay đối thần thiếp có thiện, hiện giờ Tô Quý Phi đi đến Lanh Cung lúc sau, thần thiếp nghĩ ngày xưa tình cảm, tự nhiên là muốn đi xem Tô Quý Phi liếc mắt một cái. Ngọc Phi khỏe mắt phím hồng, như là phá lệ đồng tình nói, kia địa phương phá lệ cũ nát, chính là liền ăn cơm dùng chén lỗ thủng đều hỏng rồi. Nàng đó là trừng phạt đúng tội, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận, chớ có cùng nàng lui tới. Đường Hoàng Minh đáy lòng hơi không yên tâm tiếp tục nói. Thiếp thân biết thiếp thân hiện giờ quý vì bệ hạ phi tử, thiếp thân, lần sau nhất định chú ý. Ngọc Phi phá lệ hiểu chuyện gật gật đầu. Đáy lòng lại nhịn không được tưởng, nàng xương sáo còn không có ăn xong, này bệ hạ khi nào đi. Chương 29 khoai lang đỏ. Vân Thanh trên đỉnh đầu mang mũ rơm, này mũ rơm cũng không biết nơi nào tới, đem Vân Thanh mặt phụ trợ càng thêm tiểu xảo, giống như bàn tay đại giống nhau. Nô tỳ đều phơi hát một vòng, tiểu thư. Sán lạn vô cùng thái dương, kim sắc dương quang chiếu vào đồng ruộng thượng, mới vừa lật qua điển thổ đều phá lệ mới mẻ, như là nhiễm một tầng thủy. Trong gia khẳng định có ngươi kia một phần, đây chính là cùng khoai tây giống nhau ăn ngon đồ vật. Tô Mộc Lam xúi dục nói. Tô Mộc Lam một người làm ruộng, tuy rằng rất vui sướng, nhưng thời gian muốn lâu lắm, huống chi như vậy đại thái dương, nữ tử cũng là muốn ái mỹ. Tô Mộc Lam làm một vị thật đánh thật nữ tử, tuy rằng phá lệ ái làm ruộng, nhưng là ở chống nắng loại chuyện này thượng vẫn là phá lệ chú trọng. Vì càng tốt làm ruộng, hai người đều phải chiếu cố dưới, chỉ có thể nhiều chiêu chút nhân thủ lại đây. Vân Thanh cùng phía trước một cái khác nha hoàn coi như là cá lọt lưới, Lãnh Cung loại địa phương này giống nhau là không cho nha hoàn tiến vào. Vốn chính là cấp phi tử một người, nhưng phía trước có thủ phi kia chính là mười mấy nha hoàn, cung điện phá lệ tráng lệ huy hoàng, phía sau Tô Mộc Lam mang lên như vậy một hai cái nha hoàn, trung tâm nô tỳ đến cũng không tính hồi sự. Này Lanh Cung ngốc lâu rồi, tự nhiên cũng là tịch mịch. Vô luận địa phương nào ngốc lâu rồi nhiều hơn ngắm lại, muốn đi bên ngoài thế giới nhìn một cái, Tô Mộc Lam luyến tiếc trong cung mặt mà. Nhìn kia kiều nộn ướt át ướt tay, lửa đỏ một mảnh treo ở kia màu xanh lục chi đầu, chỉ cần xem một cái đó là cảm thấy mỹ mãn. Chúng ta nhanh lên làm xong ta cho ngươi làm ăn ngon. Tô Mộc Lam nhìn ở đoán giận nha hoàn, nhịn không được thúc giục nói. Vân Thanh nghe được ăn ngon lỗ thai lập tức dựng lên, hai mắt sáng lên. Nhưng phàm là chủ tử nói phải làm ăn ngon, liền không thể ăn. Tuy rằng trong cung biên tiền không nhiều lắm, nhưng là Tô Mộc Lam tổng có thể ở nào đó địa phương làm ra chút đặc thù mới mẻ. Này đó mới mẻ làm Vân Thanh, đều nhịn không được hoài nghi, Tô Mộc Lam mất đế vương sủng ái thế nhưng còn có thể thoát thai hoàn cốt. Lại như là thay đổi một người, chính là, vô luận là hai người chi gian ở chung, vẫn là làm việc phương diện những cái đó bút tích ký ức, luôn là không thể làm bộ. Vân Thanh Trung quy về với, mãn môn suy tàn đã từng Kim Chi Ngọc Diệp chủ tử, cũng bởi vì chuyện này bị thương tâm. Ngài nói làm tốt ăn, lần trước cái kia ta không ăn bao lâu, đã có thể bị Ngọc Phi cầm đi đâu. Vân Thanh nhớ tới chuyện này tới liền một bụng khí, kia chính là chủ tử lần đầu tiên thân thủ làm tốt ăn đồ vật cho nàng. Thật sự còn không có ăn hai khẩu đã bị bên người cấp lấy đi, tuy rằng là Ngọc Phi nương nương, nhưng Ngọc Phi nương nương cũng muốn giảng đạo lý không phải. Hảo hảo hảo hảo hảo, ta biết ngươi lần trước trở về lần này liền cho ngươi ăn cái no, bất quá muốn giúp ta đem này khoai lang đỏ cấp gieo đi. Tô Mộc Lam biên xoa hán biên cười nói, hiện giờ thái dương chính đủ, buồn hẳn là không ra trồng trọn, chính là lại không loại nói, ngay sau đó đi xuống liền phải bỏ lỡ thời tiết. Cũng chỉ có thể mạo này đại thái dương tăng ca thêm giờ, bất quá cũng may, bởi vì ngày hôm qua một phen nỗ lực, hiện giờ mà cũng không dư thừa nhiều ít. Hai người một phen dưới sự nỗ lực, một mẫu đất nhanh chóng bị khai khẩn, kia khoai lang đỏ tự nhiên mà vậy mà loại hảo. Còn không có thể ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Quen thuộc tiếng bước chân, quen thuộc lệnh lúc này giống như bị trong nước vớt ra tới Tô Mộc Lam, hơi có chút ngứa răng. Như thế nào lúc này tới? Phía trước vội đến một đoàn loạn thời điểm không nói tới, hiện giờ mà đều loại hảo, liền cùng nàng nói, có người tạch tạch tạch lại đây. Tô Mộc Lam sinh một bụng hờn dỗi, phá lệ buồn bực nhìn từ bên ngoài đi vào tới nam tử. Đường Hạo Hiên trấn an thật lớn tư lệnh lúc sau liền lập tức chạy về hoàng cung hướng lãnh cung chạy, ngay sau đó còn không có đi vào, liền cảm giác mạc danh sống lưng phát lạnh. Đường Hạo Hiên đi vào nhìn đến kia trương mặt lạnh, quả nhiên, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn quanh một vòng, phát hiện lúc này này hai người và táo thượng đều dính bùn đất, hơn nữa mồ hôi ướt đẫm, kia mồ hôi theo gương mặt chảy xuống trên mặt đất. Nay vừa thấy chính là mới vừa làm ruộng trạng thái, đang xem lúc này nông cụ đều ở trên tay, cơ bản muốn lấy lại đi nệm bước. Đường Hạo Hiên xấu hổ cười, hắn không phải cố ý chọn thời gian này điểm lại đây, như thế nào biết vừa vặn liền đụng phải trước mắt cái này tình cảnh. Nếu lần sau có loại chuyện này nói, ngươi có thể thông chi tiểu liêu tử, ta sẽ sớm một chút lại đây giúp ngươi. Đường Hạo Hiên muốn cứu lại nói. Nhìn trước mắt nữ tử hai mắt muốn bốc hỏa giống nhau, ngày xưa kia phân ôn nhu, giống như toàn bộ chôn vùi ở làm ruộng bên trong. Nay liền không cần làm phiền vương gia, chẳng qua vương gia lần sau tốt nhất không cần chọn loại này thời gian lại đây, dù sao ta giả vờ đồ vật là sẽ không phân cho vương gia. Tô Mộc Lam cười đến phá lệ ngọt ngào, như là trộn lẫn mật ong giống nhau, ngọt đến nị người. Mới vừa loại xong điền, liền thấy nguyên bản có thể giúp đỡ người, thế nhưng khoan thai tới muộn. Không tới con hảo, như vậy trùng hợp dâm đến giờ, Tô Mộc Lam nghĩ liền có chút sinh khí. Bên cạnh Vân Thanh thấy như vậy một màn, hơi có chút dở khóc dở cười, nhìn chính mình tiểu thư, hiện giờ đối mặt vương gia liền cùng là đối mặt huynh trưởng giống nhau. Nhìn không được nghĩ đến, chủ tử cùng vương gia quan hệ thật tốt, ngay cả loại này vui đùa đều khai đến lên. Ngươi đừng cười thành dáng vẻ này, này nhưng đều không giống ngươi, ta cũng không biết ngươi hiện giờ làm này sống. Vạn nhất ngươi sớm một chút nói cho ta nói, ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi. Đường Hạo Hiên rất là thiện giải nhân y nói. Nghe này thẳng nam ngôn ngữ, Tô Mộc Lam phá lệ có lễ cười cười, nhưng thật ra vương gia nằm mơ chưa từng mơ thấy ta, nếu là mơ thấy ta nói, lại như thế nào sẽ không biết ta hôm nay ở làm ruộng. Nói đến này nằm mơ một lời nói, nghe thế hai chữ Đường Hạo Hiên, bên hai đột nhiên nhiễm một mảnh màu đỏ, giống như sán lạn ánh bình minh. Vừa lúc ở hắn chính phía trước Tô Mộc Lam, vừa thấy là có thể nhìn đến kia thính thai thượng một mảnh hồng, như là so với kia thái dương đều phải nhiệt liệt. Cái gì nằm mơ? Ta và ngươi thanh thanh. Bạch bạch, lại như thế nào sẽ nằm mơ mơ thấy ngươi? Đường Hạo Hiên mang theo vài phần thẹn quá thành giận, trong xương cốt kia phò ôn nhuận, lại bức cho hắn nói không nên lời những lời khác tới. Như là bị người chọc tới rồi đau chân giống nhau, gương mặt hồng đến không thể tưởng tượng. Tiểu liêu tử nhìn trước mắt không đánh đã khai vương ra, đang nhìn một bên cười đến phá lệ vui vẻ Tô Mộc Lam. Tức khắc cảm giác được đau đầu. Như thế nào mặt đều hồng thành dáng vẻ này, nên không phải là phát sốt đi. Vân Thanh ở một bên nhìn đến vương gia mặt đỏ thành dáng vẻ này, rất là thiện giải nhân y nói. Ngày xưa kia trắng non khuôn mặt, lúc này đều nhiễm một mảnh như ánh nắng chiều sáng lạn hồng, từ gương mặt vẫn luôn lan tràn đến bên hai. Chúng ta vương gia đại khái là làm cái gì không có phương tiện cùng người ta nói mộng, mới có thể thẹn thùng thành dáng vẻ này. Tô Mộc Lam đối mặt này đó dễ dàng thẹn thùng người liền nhịn không được. Vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm như thế nào cũng không cảm thấy, hiện giờ vừa tiếp xúc, quả nhiên. Này không khỏi ngươi quá dễ dàng mặt đỏ, này vạn nhất ở trong triều đình, chẳng phải là phải bị người ăn gắt gao. Chương 30 đại tư lệnh to lớn tương trợ. Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, nếu ngày xưa Tô Quý Phi nương nương có như vậy mới có thể, nên đem Tô nương nương thả ra, dù vậy, cũng coi như là vì Tô phủ chịu tội. Đại tư lệnh vẻ mặt đứng đắn nói, hoàn toàn mặc kệ toàn bộ triều đình nháy mắt khởi gợn sóng, trên triều đình nghị luận sôi nổi, một mảnh ồ lên. Nay trước mấy tháng mới toát ra tới Tô Quý Phi nương nương chế tạo giấy trắng, hiện giờ chính bán chạy ở các địa phương. Người nào không biết tên kia Dương Thiên Hạ lệnh giấy, hiện giờ thế nhưng lại xuất hiện loại tình huống này. Không biết đại tư lệnh nói chính là, tiểu gì mới có thể. Đường Hoàng Minh ngữ điệu thả chậm, thử dò hỏi. Kia nữ ở không biết tên góc lại làm thứ gì, hiện giờ còn đem lâu không thượng triều đại tư lệnh cấp thỉnh đi lên. Thật cho là ở lãnh cung bên trong đều không an phận, tưởng dựa loại sự tình này hấp dẫn lực chú ý, không khỏi cũng qua coi thường này triều đình. Chẳng lẽ là có quan hệ với kia lãnh giấy sự tình bị đại tư lệnh biết được, hiện giờ đại tư lệnh cố ý nhìn ngày xưa tình cảm tới nói tình. Đường Hoàng Minh châm trước nghĩ đến, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn bộ triều đình. Thấy tuyệt đại đa số người sắc mặt dị thường, từng phút từng giây tương tự, như là không biết tư lệnh đến tuột cùng nói kiểu gì sự tình, chỉ có thiếu bộ phận người mặt mang khiếp sợ. Đường Hoàng Minh nhất đem kia một cái lại một người cấp nhớ xuống dưới, không có bất luận cái gì một cái đế vương muốn cho sự tình thoát ly chính mình khống chế. Tự nhiên là có quan hệ với làm ruộng mới có thể, bệ hạ, ngài không biết, Tô Quý Phi nương nương tại đây chờ sự tình thượng có phá lệ thiên phú, thần khẩn cầu bệ hạ vì thiên hạ ba cánh, cố ý đem Tô Quý Phi nương nương đưa vào hộ bộ. Đại tư lệnh tuổi già trên mặt mang theo khát vọng, đó là đoạt nhân tài khát vọng. Bực này ở nông nghiệp phương diện có như vậy thiên phú nhân tài, tất nhiên muốn sớm quy công với hộ bộ. Bằng không nếu bị bên người cướp đi, này nhưng như thế nào cho phải? Hộ bộ. Đại tư lệnh cũng biết, Tô Mục Lam đến tuột cùng là người phương nào. Đường Hoàng Minh uy nghiêm nói. Đại tư lệnh vẻ mặt không thể hiểu được nâng đầu nhìn đế vương, lời nói bên trong hơi mang chút khinh thường. Bệ hạ chẳng lẽ là cho rằng thần ra rồi liền đầu góc không rõ ràng, nhận không ra người. Này Tô Mục Lam, tự nhiên chính là Tô Quý Phi nương nương Tô gia đích nữ, như thế nào sẽ không biết nàng là người phương nào. Vậy ngươi hiện giờ lời này lại là kiểu gì ý tứ? Đại tư lệnh không cần cậy già lên mặt, ngài tuổi tác đã cao, hiện giờ ngài trong miệng Tô Quý Phi, là chấm bỏ phi. Đường Hoàng Minh ngăn chặn lửa giận, miễn cưỡng duy trì, bình tĩnh nói. Chỉ sợ là bệ hạ cho rằng thần cậy già lên mặt, bệ hạ đều biết, kia Tô Quý Phi nương nương là ngài bỏ phi, hiện giờ đem nàng thả ra toàn đường cái ân điển, huống chi lúc sau tạo phúc cho thiên hạ ba tánh, này chẳng phải là bệ hạ đạo đức công cộng. Đại tư lệnh lời nói bên trong, hoàn toàn đều là bận tâm thiên hạ ba tánh, hận không thể hiện tại liền bức hoàng đế lập tức viết xuống thánh chỉ. Toàn bộ trong triều đình một mảnh yên tĩnh, không người dám ở hai người bên trong tùy ý chen vào nói, cho đến hạ triều hai người tranh luận còn xa xa không có kết thúc. Hôm nay ở trên triều đình những cái đó sự tình, ngươi đều nghe nói. Đường Hoàng Minh lạnh một khuôn mặt, một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi gợi lên, không giận tự uy. Này đế vương huyết mạch kế thừa các tiền bối thật dài tướng, vô luận là đế vương vẫn là vương gia chỉ cần là hoàng gia xuất thân, tất nhiên sinh phá lệ tinh xảo. Một đôi đơn phượng nhãn, nếu là ở người ngoài nơi đó, tất nhiên là đa tình lại vũ mị. Nhưng sinh ở đế vương trên người, tự nhiên mà vậy tăng thêm một phen uy nghiêm, chỉ bằng mượn một đôi đơn phượng nhãn, xem người thời điểm phảng phất nhưng xuyên thủng nhân tâm. Đứng ở phía dưới đại thần cái trán đổ mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ nói, thần đối chuyện này hiểu biết rất ít, chỉ là phía trước nghe nói đại tư lệnh đã từng nói qua, không ngờ, đại tư lệnh thế nhưng đem hắn dọn đến trên triều đỉnh tới cùng bệ hạ kể ra. Đại tư lệnh, ngài tiền triều nguyên lão, vì thiên hạ ba tánh làm ra kiểu gì công hiến, này liền không cần nhất nói tỉ mỉ. Kia ở toàn bộ trong triều đình trọng lượng, kia chính là có tầm ảnh hưởng lớn, này chờ trọng lượng không phải lấy quyền lợi nhưng nói. Kia nhưng tương đương với thần nông đệ tử, cùng hiện giờ khổng ra, kia đều là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ở toàn bộ thiên hạ, nhưng phàm là ba tánh làm ruộng, cái nào không biết đại tư lệnh, bực này nhân vật ở triều đình bên trong, kia đều là muốn cung phụng. Tuy rằng tay vô quyền cao, nhưng là thanh danh bên ngoài, hiện giờ trên triều đình nói ra một phen lời nói, tức khắc làm cho cả triều đình nghị luận sôi nổi. Nhưng lại như thế nào nghị luận sôi nổi, cuối cùng quyền quyết định chung quy với bệ hạ. Thân ở tại hậu cung bên trong, nỗ lực loại khoai lang đỏ Tô Mục Lam, căn bản không nghĩ tới bên ngoài nhấc lên một mảnh gợn sóng, toàn nhân chính mình dựng lên. Ngươi hôm nay tới này không đơn giản chỉ là vì vấn an ta, không biết vương gia đến tuột cùng là vì chuyện gì mà đến. Tô Mục Lam dùng bên cạnh khăn lông ướt lau mặt, một đầu tóc đẹp bị một cây thuần tịnh cây châm vắn khởi, hai lũ tóc đen rơi xuống, có vẻ mặt phá lệ tiểu xảo. Đường Hạo Hiên cũng bất chấp phía trước mặt đỏ sự tình, chính xác nói, mấy ngày trước đại tư lệnh phủ tôn tử tới ta chung, vừa vặn Tô cô nương đưa những cái đó khoai tây cũng bị hắn tôn tử thấy, lúc ấy ta cũng không phúc kỳ liền trực tiếp đem này khoai tây tránh cùng qua đi, còn thuận tiện nói nói Tô cô nương gieo trồng khi cùng ta giảng những lời này đó. Nghe thế sự, Tô Mộc Lam cũng bất chấp đùa giỡn Đường Hạo Hiên, đem trên tay khăn ướt phóng tới một bên, ngươi tới đây không đơn giản là vì việc này lúc sau lại đã xảy ra cái gì, mới giật mình động vừng ra, cố ý tới ta này đi một chuyến. Đường Hạo Hiên ngượng ngùng cười cười, tươi cười chi gian hơi mang theo vài phần xấu hổ, không biết kia tiểu hài tử khi nào cùng đại tư lệnh nói việc này, dẫn tới đại tư lệnh cuối cùng liền tới ta trong phủ, lúc ấy đối mặt đại tư lệnh, ta trực tiếp liền nói đi ra ngoài, chưa từng nói cho ngươi hiện giờ. Hiện giờ những cái đó sự tình, đại tư lệnh đã hiểu biết đến cái rõ ràng, hơn nữa còn nghĩ đến tìm ta. Tô Mộc Lam không chờ Đường Hạo Hiên nói xong, ngay sau đó liền tiếp đi lên, theo sau cười, ánh mắt nhìn trước mắt nam tử. Như thế nào liền không có nghĩ đến Đường Hạo Hiên, như vậy cái cơ linh người, không đợi thượng thiết hạ bấy dập, ngay sau đó liền chính mình nhảy đến hố bên trong tới. Trước mắt cái này đại kim chủ, thật sự là hảo thô một cái đùi, giống như còn có thể thấy rõ nhân tâm, này không mấy ngày trước tưởng sự tình, hiện giờ thế nhưng liền như vậy rơi xuống trước mắt. Thiên đại chỗ tốt, thật sự là lệnh người mắt thèm. Đại tư lệnh người này, Tô Mộc Lam phía trước cũng nghe nói qua một vài, tại đây thâm cung bên trong, còn có thể nghe được đến hắn chuyện xưa, liền đủ để thấy vậy người tại đây trên đời này có gì chờ danh vọng. Trưởng quản việc đồng áng, hai triều nguyên lão, bằng vào một thân kiên cường, ngạnh sinh sinh làm khắp thiên hạ ba tánh bón phân trồng trọt. Nay chờ hành động vĩ đại, được đến thành quả nhanh chóng làm thiên hạ ba tánh, đối vị này đại tư lệnh hận không thể cung phục lên, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Đối với ba tánh mà nói, lương thực là chuyện quan trọng nhất. Tô Mộc Lam đối vị này đại tư lệnh, thật đúng là tâm hướng hướng về. Nhìn Tô Mộc Lam ánh mắt, Đường Hạo Hiên nhịn không được tưởng, nàng như thế nào tổng cho người ta một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Chương 31 tới tay mỹ nhân chạy. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Vương gia loại này ánh mắt thật là làm thiếp thân thẹn thùng cũng không dám cùng vương gia nói chuyện. Tô Mộc Lam nhìn tiểu dê con ánh mắt lại nhịn không được tâm động, một đôi mắt chớp chớp, nháy mắt nhiễm một tầng hơi nước, nhu nhược đáng thương nói. Làm một cái diễn tinh, húng chi là một cái che giấu diễn tinh, thường thường đua diễn, thường thường diễn kịch, kia mới là thái độ bình thường. Tô Mộc Lam nhanh chóng bắt đầu diễn tinh thượng thân, một đôi mắt hàm chứa ba phần thu thủy, nhu nhược động lòng người bộ dáng, lệnh người chịu mến. Đường Hạo Hiên đối mặt này nhu nhược đáng thương biểu tình, tâm hơi có chút mềm, chính là nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc bình tĩnh, Tô cô nương chớ có khai tại hạ vui đùa, nếu Tô cô nương này buồn biểu hiện thuyết minh kia sự kiện không phải rất quan trọng, ta liền an tâm rồi. Tô Mộc Lam nhìn Đường Hạo Hiên dáng vẻ này chẳng những sẽ không không vui, còn cười đến phá lệ ngọt ngào nói, vương gia như vậy lánh lánh đạm đạm, ta còn tưởng rằng ta cùng với vương gia chi gian không phải bằng hữu. Thân thể hơi hơi về phía trước huynh, một sợi nhàn nhạt du hương, theo nàng hành động phiêu qua đi. Đường Hạo Hiên trắng nón mặt nhiễm một mạt tường hồng, như ngọc bên thai cũng tức khắc biến thành hồng nhạt, phấn nộn nhan sắc tức khắc làm nhân tâm huyền dao động. Không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao Tô Mộc Lam ở đối kia như ngọc bên thai rủ lòng thương đã lâu. Loại này phấn nộn nhan sắc cũng thật sự là quá chọc người yêu thích, xem đến Tô Mộc Lam tay hơi có chút ngứa ngò ngoe dục dịch. Không biết vương gia nhưng có hôn phối, để ý nhị hôn sao? Tô Mộc Lam nhịn không được nói đến. Đường Hạo Hiên nghe được lời này, đồng tử hơi co lại, theo sau lắc đầu, ở một bên trầm mặc nhìn Tô Mộc Lam. Hắn không ngại. Tô Mộc Lam không có nhận thấy được lúc này Đường Hạo Hiên khác thường, mà là khổ sở ngồi lại chỗ cũ, để ý nhị hôn nam tử, tình yêu không có. Hắn đều không muốn nói lời nói chỉ là lắc lắc đầu này vừa ý ý không muốn, Tô Mộc Lam hề phải nghĩ đến, trên mặt một chút kinh hỉ biểu tình đều không có, khẳng định chính là bị nàng mạo phạm tới rồi. Đại khái là vì nữ hải tử mặt mũi mới không nói, Tô Mộc Lam nàng đều biết, tổng không thể làm Đường Hạo Hiên như vậy xấu hổ ở nơi đó. Tô Mộc Lam miễn cưỡng cười, ngay sau đó nói, này đó thời gian thật sự là quấy rầy vương gia, phía trước vẫn luôn không cảm thấy mạo phạm hiện giờ hiện tại thiếp thân nghĩ lại tưởng tượng mới phát hiện, đều là thiếp thân lô mãng. Đường Hạo Hiên còn không biết tình yêu liền như vậy nháy mắt biến mất, chỉ nhìn trước mắt nữ tử lạnh nhạt một khuôn mặt, tức khắc chỉnh trái tim co chặt lên. Ấp úng nói đến, ta còn chưa nói xong lời nói, toàn bộ gương mặt đều nhiễm một mảnh nhàn nhạt từng hồng, lần này màu đỏ càng vì diễm lệ, lộ ra cổ nhàn nhạt hồng nhạt. Cặp kia ẩn tình mắt đều bởi vì này thẹn thùng ở đôi mắt nhiễm một mạt phấn mặt hồng, hồng đến rung động lòng người. Lần này cảnh đẹp, đang ở buồn rầu tan nát cõi lòng Tô Mộc Lam, hoàn toàn bỏ lỡ. Chỉ cảm thấy những lời này là xin lỗi ý tứ, Tô Mộc Lam lời lẽ chính đáng mà nói, phía trước kia phiên lời nói chỉ là tùy ý dựng lên, hy vọng vương gia không cần hiểu lầm, nếu cấp vương gia mang đến buồn rầu thật sự là thiếp thân sai. Vương gia nói sự tình thiếp thân đã biết, còn thỉnh vương gia không cần lo lắng. Còn tưởng lại nói chút gì đó Đường Hạo Hiên, sở hữu nói toàn bộ bị đổ ở cổ họng, chỉ có thể nhìn trước mắt nữ tử lạnh một khuôn mặt. Ngày xưa kia mặt mày lưu chuyển, sáng như mẫu đơn, hiện giờ kia chỉ là một trương thanh lánh mặt vô biểu tình hình như là đang xem một cái người xa lạ. Đường Hạo Hiên chỉnh trái tim đều như là nhai hoàng liên, khổ lệnh người đó là hút, khẩu khí đều là chua xót hương vị. Hắn tổng không thể nói, hắn đối Tô Mục Lam là có ý tưởng, hắn đối Tô Mục Lam là có tâm ý. Không nói đến những lời này bị người khác nghe được sẽ khiến cho bao lớn rung chuyển, chỉ cần liền nói những lời này vừa nói ra tới, phía sau những cái đó sự tình xử lý liền đủ để cho đầu người đại. Đường Hạo Hiên không phải không nghĩ đối mặt chính mình nội tâm, hắn hơi hể vải cúi đầu, hắn không thể làm một cái không có tương lai nhàn tản vương ra, làm Tô Mục Lam từ nay về sau cả đời đều trên lưng đeo danh. Thế gian này đối nữ tử có bao nhiêu hà khắc, trước đó vài ngày trên triều đình những cái đó sự tình, hắn đã nội tâm minh bạch cái rõ ràng, chẳng sợ nữ tử có tài hoa, tại đây thế gian tài hoa, cũng không thắng nổi này nữ tử thân phận. Đường Hạo Hiên nâng lên kia như hắc rượu thạch con người, trong đó ánh huỳnh quang lưu chuyển, mị không thể phương thu, thật sâu nhìn trước mắt nữ tử liếc mắt một cái. Nhưng thật ra bổn vương đường đột, nếu ngày sau Tô cô nương có cái gì yêu cầu sự tình, nhất định phải cùng bổn vương giảng, hiện giờ chuyện này là bổn vương sai lầm. Đường Hạo Hiên đứng lên thật sâu mà hành lễ, khom lưng ngồi dậy tới, lại khôi phục lúc trước gặp mặt kia phiên phong lưu phong khoáng. Bên hai kia một mạ tường hồng cũng dần dần khôi phục đến ánh bạch như ngọc, thêm cổ thanh lánh hương vị. Vương gia hà tất đa lễ như vậy, thiếp thân chẳng qua một giới bỏ phi làm sao đức, gì có thể gánh nổi vương gia này phiên đại lễ. Nhưng thật ra vương gia vẫn luôn không chê thiếp thân, mong rằng Vọng Nguyệt Kinh sau có cái gì yêu cầu trợ giúp, cũng nhiều hơn cùng thiếp thân giảng mới là. Tô Mục Lam hàm chứa nước mắt nói ra này một câu, như vậy một cái mỹ nhân liền phải chắp tay nhường ra. Ngắm lại cả trái tim đều phạm này cổ toan vị, Đường Hạo Hiên là nàng cuộc đời gặp qua người đẹp nhất, không còn hắn nhị. Có nhân sinh tới ai Mỹ, Tô Mục Lam vừa mới bắt đầu đi giới giải trí sẽ, cũng chỉ là bởi vì giới giải trí bên trong mỹ nhân đông đảo, như bầu trời ngân hà lộng lẫy ngôi sao. Nhưng kết quả phát hiện những cái đó ngôi sao đều phá lệ ảm đạm, như là giả dối quan mang, mượn dùng thái dương quang huy chiếu rọi ở bên trên. Hiện giờ xuyên qua lại đây vừa thấy, phát hiện một viên chân chính lộng lẫy ngôi sao, kết quả này viên ngôi sao, bắt không được tới. Kia cổ chua xót cảm giống như là ngâm mình ở tranh bên trong, lại như là ăn khổ qua giống nhau, trộn lẫn điểm hoàng liên hương vị. Chua xót cảm giác, có thể so với nhất khổ trung dược. Đường Hạo Hiên khỏe môi mang theo một cổ ôn nhuận tươi cười, khẽ gật đầu. Liền ống tay áo đều không huy nhanh chóng rời đi. Tô Mục Lam nhìn ngày xưa tiểu dương cao hứng, hiện giờ lại phủ thêm một tầng giả dối mặt nạ, hận không thể dùng đại quyền chủ y một chút ngực. Như thế nào vương gia đi ra ngoài cảm giác quái quái? Chẳng lẽ là vương gia cùng tiểu thư cáo kỉnh, vừa ra đi cả khuôn mặt đều kéo xuống tới, lạnh lùng, nhìn quái dọa người. Mới vừa cùng tiểu liêu tử chia sẻ xong gần nhất mới mẹ thức ăn, kết quả liền nhìn gặp thoáng qua vương gia kia lạnh gương mặt. Tô Mục Lam hữu khí vô lực phất phất tay. Về sau miễn bản kia vương ra, chúng ta chủ tớ hai người lúc sau phải nhờ vào chính mình, mới có thể tại đây trong cung sấm tiếp theo phiến thiên địa. Tiểu thư trước đó vài ngày không phải nói muốn ra cung sao? Như thế nào lại đến trong cung sông ra một mảnh thiên địa? Vân Thanh nhìn không thể hiểu được tiểu thư hỏi, như thế nào một chút biến một chút, rốt cuộc bị cái gì kích thích? Nhìn vương ra cái loại này hại thẹn thùng người, cũng không đến mức xuất khẩu mắng chửi người trọng thương người, chẳng lẽ tiểu thư miệng lại bắt đầu phạm vào về điểm này tật xấu? Vân Thanh hoài nghi xem qua đi, liền xem một ít ngày xưa tinh khí thần mười phần tiểu thư, lúc này suy yếu ghé vào ghế trên, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói, cỡ nào tốt một cái mỹ nhân, như thế nào liền như vậy chắp tay làm người. Chương 32 một mảnh ô lên. Tình yêu mọc lên ở phương đông mặt trời lặn, theo gió phiêu tán. Tô Mục Lam ghé vào một bên cây cổ thượng, nhìn đi xa, sắp không thấy hoàng hôn, chân trời đám mây đều bị nhiễm một mảnh sán lạn vàng ròng, trung gian còn kèm theo một chút đạm tím. Cảm hoài rời đi tình yêu tới lặng yên không một tiếng động, rời đi cũng lặng yên không một tiếng động. Đang ở cảm khái tình thơ ý họa Tô Mục Lam, còn không có tới kịp hảo hảo dọn dẹp một chút bi thương, trong mắt còn hàm chứa một chút nước mắt. Còn không có tới kịp trà lau liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nay tiếng bước chân đơn nghe liền biết là đông đảo người tới cái này lãnh cung trung tiểu viện tử. Tô Quý Phi nương nương hồi lâu không thấy, hiện giờ bệ hạ phái nô tài tới thông báo Tô Quý Phi nương nương một tiếng. Nay tiên triều đại tư lệnh đối Tô Quý Phi nương nương thực lực ngưỡng mộ đã lâu, liền riêng hướng bệ hạ cầu ân điển. Trực tiếp đi vào tới tiểu thái giám cười nói. Trên tay phất trần vung lên, thêu long thánh chỉ, nhanh chóng mở ra. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chế rằng, nay Tô thị nữ. Hối cải để làm người mới. Khâm thử. Tiểu thái giám nói xong lời nói lúc sau, phía sau những cái đó thái giám liền đem ban thưởng vật phẩm một cái lại một cái nâng tiến tại đây lãnh cung trong vòng. Đủ loại ban thưởng. Có rất nhiều hiện giờ nhất lưu hành gấm, còn có rất nhiều son phấn, một khối to hổ phách, u lục sắc phỉ thúy. Nhàn nhạt hoàng hôn bao phủ ở bên trên, cho chúng nó mạ lên một tầng kim sắc, đẹp không sao tả xiết. Tô Mục Lam nghe này một đống lớn nói, còn không có nghe được minh bạch, liền nhìn kia tiểu thái giám trên mặt mang theo giống mảnh khảnh thanh âm nói, hôm nay khởi, Tô Nương Nương liền có thể cầm lệnh bài ra cung, chẳng qua đêm dài thời khắc, Tô Nương Nương còn cần trở lại lãnh cung bên trong. Nhìn trước mắt dại ra Tô Mục Lam, nhưng là không minh bạch, tiểu thái giám tiến lên một bước, đem thánh chỉ đưa qua. Nương nương còn không mau tạ ơn, đây là kiểu gì thù vinh? Tạ chủ long ân. Tô Mục Lam cơ cơ đầu, theo sau cười tiếp nhận thánh chỉ. Tiểu thái giám nhìn Tô Mục Lam, đáy mắt tàn lưu nước mắt còn tưởng rằng là bị cảm động cười nói, nương nương cảm động liền nước mắt đều chảy ra, nhanh lên lấy đồ vật lau lau nước mắt, hôm nay cần phải hảo hảo phụng dưỡng bệ hạ. Tô Mục Lam đáy mắt lướt qua một tia xấu hổ, tổng không thể nói là bởi vì tình yêu thống khổ, cũng không có giải thích, mà là cười nói, vất vả vị này công công. Tiễn đi này một số lớn người, đứng ở bên cạnh Vân Thanh, phá lệ kích động, tiểu thư, hiện giờ chúng ta có phải hay không liền có thể đi ra ngoài, không bao giờ dùng tại đây trong cung mặt. Chúng ta hảo bệ hạ là tính toán áp bức chúng ta, lại không phải cho chúng ta phát tiền lương, không tin chính ngươi nhìn xem, nhìn một cái mấy thứ này, nhìn xác thật rất chân quý, nhưng là cấp như vậy một khối to phỉ thúy, là muốn chính chúng ta tay động chế tạo sao. Tô Mục Lam xả môi cười cười, khinh thường nhìn lại nhìn, tinh tế trắng non tay, vuốt kia thật lớn phỉ thúy. U lục sắc phỉ thúy như là một cái đầm ông tuyền giống nhau, nhưng là vừa thấy khiến cho nhân tâm trung chợt lạnh, duỗi tay sờ lên còn có thể cảm giác được một cổ hơi hơi lạnh lẽo. Nay hoàng đế rốt cuộc là có ý tứ gì, Tô Mục Lam cũng không có thời gian ở chỗ này thường cảm xuân thu, không ngừng bắt đầu hoài nghi. Vân Thanh mới không có tưởng nhiều như vậy, một nhân cách ngoại hứng thú bừng bừng đem mấy thứ này dọn đi vào. Không hồi lâu nhà kho, rốt cuộc có cái gì có thể phóng, không bao giờ là không phóng khoai tây. Nay cẩu hoàng đế rốt cuộc muốn làm cái gì? Tất nhiên không phải sẽ mạnh khỏe tâm, không chừng sau lưng đang làm cái quỷ gì. Tô Mục Lam nhịn không được nghĩ đến, cặp kia mắt phượng hơi hơi gợi lên thấu vài phần sắc bén, nhìn bên ngoài bị gió thổi động sàn sạt rung động đại thụ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tất nhiên là ở phía sau biên làm cái gì âm mưu quỷ kế, chẳng qua là âm mưu quỷ kế, cũng không biết là gì. Đồ vật đều đưa đi qua đi. Đường Hoàng Minh nhấp một miệng trà, trong giọng nói mang cười nói. Một bên Ninh Công Công túi lầu nói, đồ vật đã làm người đưa qua đi, nghe trở về tiểu thái giám nói, kia Tô Nương Nương thế nhưng còn khóc. Đường Hoàng Minh nghe thế nhướng mày, có chút kinh ngạc, thế nhưng khóc. Tô Mục Lam kia đám người đem toàn bộ triều đình rảo đến long trời lở đất, thế nhưng còn bởi vì nho nhỏ ban thưởng khóc thút thít, thật là không nghĩ tới. Đường Hoàng Minh nhịn không được lắc đầu, thấp giọng nói, thực sự nhìn không ra lui tới ngày Tô Mục Lam, có như vậy năng lực, cũng không nghĩ tới kia tâm còn có thể như vậy mềm. Đường Hoàng Minh nghe lời này tâm đều hơi mềm một ít, dù sao cũng là yêu thích chính mình nữ tử, xuống tay cũng không thể như vậy tàn nhẫn. Người đi theo Tể Vương nói một tiếng, liền nói, nghiệm ở Tô Quý Phi ngày xưa làm những cái đó sự tình, chấm liền cho nàng một ít tân điển, đưa nàng đến bên ngoài đại tư lệnh thủ hạ làm việc. Đường Hoàng Minh đầu ngón tay điểm ở mặt bàn, nghiêng đầu phân phó nói, nặc. Ninh Công Công đáp. Theo sau lại châm trước do hỏi, bệ hạ hiện giờ cố ý tưởng bàn Tô Quý Phi nương nương có này chờ đặc quyền. Có phải hay không? Không phải, các ngươi không cần nghĩ nhiều, chẳng qua là hắn triều đình rảo đến cái long trời lở đất cho nàng trừng phạt thôi. Đường Hoàng Minh lắc lắc đầu, nghĩ đến người nọ, trầm giọng nói, một nữ tử liền vọng tưởng làm nữ quan, trò cười lớn nhất thiên hạ, càng đừng nói là một vị người vợ bị bỏ rơi. Tô Nương Nương, nhìn cũng cùng ngày xưa có chút bất đồng, này tiến vào lãnh cung lúc sau, nhưng thật ra làm Tô Nương Nương thay đổi một người. Ninh Công Công nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình, nhịn không được nói. Nàng lại cho ngươi tắc cái gì chỗ tốt? Đường Hoàng Minh mang theo vài phần ý cười hỏi, cặp kia đơn phượng nhãn lộ ra vài phần cười nhạt. Ninh Công Công lắc lắc đầu nói, tiến vào lãnh cung lúc sau, Tô Nương Nương lại có thứ gì? Lần trước lão nô đi cấp Tô Nương Nương truyền thánh chỉ, Tô Nương Nương còn như vậy nói chuyện, như thế nào cũng là không chỗ tốt. Đã hồi lâu không có vị nào phi tần, cho dù là cao cao tại thượng phi tần, cũng từng vì chưa bao giờ đúng lý hợp tình nói ra kia một phen lời nói. Hiện giờ hậu vị hư không? Hậu cung bên trong ngao ngoe dục dịch, người nào không nghĩ rỗi tay đụng tới kia phong ấn chấp trưởng này hậu cung chi chủ quyền lợi. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Tô Mục Lam, thiên chân đáng sợ. Tại đây trong cung đắm chìm năm tái, Tô Mục Lam thế nhưng chút nào đều không có hoài nghi quá. Đường Hoàng Minh không biết là cười nhạo chính mình vẫn là cười nhạo người khác, ngày xưa kia uy nghiêm khuôn mặt, mang theo một phần cảm khái. Thề vương phủ, bệ hạ đã hạ chỉ. Đường Hạo Hiên còn ở thư phòng đọc sách, nghe được bên ngoài quản gia truyền đến tin tức. Trong tay binh pháp tôn tử nhanh chóng bị hợp nhau tới, lúc này đêm đã khuya, hơi lạnh phong mang theo trúc diệp thanh hương, xuyên thấu qua này cửa sổ. Thổi đến trong phòng mặt không những không có mang đến một phân hơi lạnh, còn thổi ra một mảnh khô nóng. Đường Hạo Hiên lòng bàn tay đổ mồ hôi, chau mày, ngày xưa như ngọc khuôn mặt, lúc này mang theo vài phần ưu sầu. Hoàng huynh, này rốt cuộc ra sao dụng ý? Nay chẳng sợ đại tư lệnh nói lại dễ nghe, một vị không hề căn cơ nữ tử tham dự triều chính, này thiên hạ người đọc sách, chẳng phải là mớn. Đường Hạo Hiên chau mày, căn bản đoán không ra lúc này Đường Hoàng Minh đến tột cùng ra sao dụng ý, ý muốn như thế nào. Nhìn bên ngoài trăng sáng sao thưa, sáng tỏ ánh trăng mang theo màu ngân bạch quang huy sái lạc vào nhà nội, Đường Hạo Hiên phá lệ hiếm thấy trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Nương nương, trong cung truyền đến tin tức, Tô Quý Phi nương nương ngày mai liền muốn đưa đến bên ngoài. Tiểu Nha Hoàn lập tức tiến vào bẩm báo tin tức còn chưa, nói xong liền lập tức bị đánh gãy. Đưa đến ngoài cung biên đi, đây là người nào nói. Này chờ tin tức, cũng có người dám loạn truyền. Thù Phi phản ứng đầu tiên là nhíu mày, thanh lanh thanh tuyến mang theo vài phần ngọc nát cảm nói. Khởi bẩm nương nương, đây là bệ hạ hôm nay riêng phái người đi lãnh cung truyền thánh chỉ, Tô Quý Phi nương nương ngày mai liền phải đến đại tư lệnh thủ hạ cùng đại tư lệnh cùng. Tiểu Nha Hoàn vội vàng nói. Phải biết rằng này tin tức vừa ra tới thời điểm, bên cạnh những cái đó truyền tiểu đạo tin tức người đều có chút không dám tin tưởng. Tô Mộc Lam là người thế nào, đó là đã từng, Tô gia đích nữ, lãnh cung bỏ phi, ở toàn bộ trong cung mặt đã từng địa vị kia chỉ ở sau Thái Hậu. Nay chờ tôn quý nhân vật một sớm hạ xuống bùi bạm, bị biếm nhập lãnh cung bên trong, bao nhiêu người ở bên cạnh chế dễ ước, hận không thể đi lên dẫm lên như vậy một chân. Nhưng hiện giờ, thế nhưng ra cung, nhìn dáng vẻ không đơn giản là bệ hạ nguyên nhân, vẫn là toàn bộ triều đình nguyên nhân. Quả thực làm cho cả hậu cung lại nhấc lên một trận gợn sóng, này Tô Mộc Lam, tuy rằng vào lãnh cung bên trong, nhưng là thanh danh bên ngoài, xem trước mắt này giai đoạn còn sẽ xoay người tái khởi. Mà lúc này đang ở bị đông đảo người chú ý Tô Mộc Lam, phá lệ lười nhác nằm ở trên giường, đắp chăn, tinh tế như ngọc tay từ chăn gấm thượng chạy xuống đến mép giường, ngủ đến phá lệ điểm mỹ. Trong miệng còn lẩm bẩm, đường, ngọt ngào. Ngay kế sáng sớm, cầm ngày hôm qua tiểu thái giám đưa lại đây lệnh bài, Tô Mộc Lam hứng thú bừng bừng lập tức chạy đi ra ngoài. Bên cạnh Vân Thanh nói cái gì cũng muốn theo kịp, nếu không cho nàng cùng nhau, hận không thể trên mặt đất lăn lộn bộ dáng làm Tô Mộc Lam chỉ có thể trăm bức tình không muốn đáp ứng. Ly cung không xa địa phương chính là chuyến này địa điểm, đi vào liền thấy, đông đảo người ở bên trong nghị luận sôi nổi. Kia chờ nữ tử như thế nào có thể đi vào nơi đây? Lần này làm ta chờ nam tử với nơi nào, tại hạ biết đại tư lệnh, ái tài, nhưng là yêu tiền cũng không phải như vậy cái ái tài hoa pháp. Đại tư lệnh tuổi tác đã cao, hiện giờ kia một bình thường bỏ phi, thế nhưng đều có thể đưa đến chúng ta này tới, kia lúc sau những cái đó a miêu a cẩu chẳng phải là đều phải hướng chúng ta này tác. Lý huynh nói chính là, ta chờ tuy rằng là trưởng quản nông nghiệp, nhưng lớn lớn bé bé kia cũng là triều đình quan, hiện giờ thế nhưng làm ta chờ lấy một nữ tử cộng sự, buồn cười đến cực điểm. Kia chính là vị nương nương, trước đó vài ngày triều đình bên trong những cái đó các đại nhân nói, chuyện này đều là bởi vì bệ hạ, không đành lòng hồi cự đại tư lệnh. Toàn bộ trường hợp nghị luận sôi nổi, đảo không giống như là cái quản sự địa phương, như là bán đồ ăn địa phương. Tuổi già đại tư lệnh ngồi ở một bên, trắng bóng râu hạ xuống, trên mặt nếp nhăn đủ để chứng minh đại tư lệnh tuổi tác đã cao. Trên tay chống quải trượng, nhẹ nhàng đánh mặt đất. Trường hợp một mảnh an tĩnh. Việc này ta đã bẩm báo, bệ hạ đã đồng ý, ngươi chờ làm sao cần nhiều lời. Chẳng lẽ ngươi chờ muốn kháng chỉ không tuân, muốn cãi lời thánh chỉ. Lời này vừa nói ra trường hợp, một mảnh vắng lặng. Có nhân tâm có không cam lòng nói, kia còn không phải, bệ hạ nhìn đến đại tư lệnh tuổi tác đã cao, sợ hãi kích thích đại tư lệnh, nếu nói cách khác, làm sao chờ có việc này. Vớ vẩn. Chương 33 khẩu chiến đàn nho. Ta một nữ tử đều có thể bị đại tư lệnh như thế đối đãi, đại tư lệnh là cỡ nào thân phận, thiếp thân lại là kiểu gì thân phận, này chẳng lẽ không nói rõ đại tư lệnh thật tinh mắt, mà bệ hạ lại như thế nào sẽ bởi vì đại tư lệnh thân phận đối đại tư lệnh xem với con mắt khác. Tô Mộc Lam đi nhanh mãi đi vào, thanh lãnh trên mặt mang theo một tia khinh thường. Ánh mắt quét ngang một trường, lại một trường gương mặt, hừ lạnh một tiếng, thiên tử dưới chân thiên tử vương đô, ngươi chờ đem thiên tử mệnh lệnh như thế đối đãi, chẳng lẽ là đối thiên tử có điều hoài nghi, thiếp thân xem chư vị đối thiên tử có tâm làm phản đi. Lời này vừa nói ra trường hợp, một mảnh an tĩnh, ở đây chư vị nam tử mặt đỏ thai hồng. Vớ vẩn đến cực điểm. Một cái nho nhỏ Tô gia nữ thế nhưng khẩu xuất của ngôn, lại là cái gì thân phận? Cũng dám thế thiên tử nói chuyện, thiên tử là cỡ nào tôn quý thân phận, thế nhưng dung đến ngươi tùy ý nói ra. Cũng không biết này Tô Quý Phi nương nương không ở hậu cung bên trong sống trong nhung lụa, thế nhưng chạy đến ngoài cung biên tới làm chút cái gì, khẩu xuất cùng nôn, là không đem ta chờ đặt ở trong mắt. nho nhỏ một nữ tử, thế nhưng nói ra này chờ lời nói, này Tô phủ gia giáo đi đâu? Trách không được hiện tại Tô đại nhân bị lưu đày biên cương, này không đơn giản là Tô đại nhân vấn đề, vẫn là Tô quý phi vấn đề. Nghe này đó ồn ào lời nói, Tô Mục Lam sắc mặt bình tĩnh, nhìn kia từng bước trà trộn ở đám người bên trong không ngừng phóng lời nói nam tử. Thiếp thân không biết chư vị lại có gì chờ tư cách tới chỉ giáo, thiếp thân bất tài kia cũng là danh dương thiên hạ, sướng thiên hạ nhất tuyệt lãnh giấy, nhưng chư vị đại thần ở nhiệm kỳ gian lại vì này thiên hạ làm ra kiểu gì phụng hiến. Tô Mục Lam chậm rãi đi qua, một đôi mắt phượng hơi câu, từng bước xem qua đi. Theo sau cười nhạt cười, như ngọc thon dài tay nhẹ nhàng phát họa rơi xuống một sợi tóc đen, mảnh dài lông mi hơi che khuất đáy mắt thần sắc. Nay địa phương là làm công chức vị, chư vị đại nhân thật lớn uy phong, một chút đều không đem thiên tử đặt ở trong mắt, thiên tử dưới chân, thiên tử vương đô, còn có này chờ sự tình này truyền ra đi, chẳng phải là làm kinh thành bá tánh chê cười. Quảng cu é lời nói, giam ba câu chi gian liền đem chính mình thiết đến càng không còn một mảnh, tức khắc làm ở đây kể ra chư vị đại nhân mặt mang nan kham. Ngại danh ngươi dám. Có vị hơi lớn tuổi đại thân bước chậm đi ra, thấp giọng quát lớn, trên mặt mang theo ẩn ẩn phẫn nộ, hai mắt như trung đồng, trừng qua đi. Tô Mục Lam đối mặt này đó lực cản không hề có sợ hãi chi tâm, cười đi đến vị kia đại nhân bên cạnh, đối thượng cặp mắt kia. Đại nhân nói cái gì đó lời nói đâu, thiếp thân học thức không đủ, có lẽ có chút nghe không hiểu. Có cái gì có dám hay không, nếu là thiên tử ban bố xuống dưới mệnh lệnh, chư vị đại thần chỉ lo hảo hảo tiếp nhận thiếp thân chính là. Tô Mục Lam khôi phục kia phó phong khinh vân đạm bộ dáng, khóe môi còn câu lấy một tia nhợt nhạt ý cười, căn bản nhìn không ra vừa mới lấy một địch trăm khí thế. Như là một cái mới ra các tiểu cô nương, khóe mắt còn họa đào hoa trang, đôi mắt một mặt màu hồng đào, vô nửa điểm lực công kích. Nếu không có lúc trước hành động, chư vị đại thần không chừng bị mê hoặc, hiện giờ nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Tiểu thư nhà ta tuổi tuy nhỏ, nhưng kia cũng là có tài hoa, nô tỳ tuy rằng không biết chư vị đại nhân là cỡ nào thân phận, nhưng là không biết chư vị đại nhân nhưng có cái gì lấy đến ra tay địa phương, muốn cùng ta ra tiểu thư ganh đua cao thấp. Đứng ở một bên mặc không lên tiếng Vân Thành, đột nhiên về phía trước một bước hơi hơi hành lễ cười hỏi, trong mắt còn mang theo một chút nghi hoặc. Lời này vừa ra, tức khắc làm còn tưởng nói chuyện nam tử, đứng ở tại chỗ sửng sốt nửa ngày nghẹn lại, nói không ra lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ vươn tay, đầu ngón tay hơi có chút run rẩy, kia hoàn toàn đều là bị chọc tức, ngươi một nho nhỏ nô tỳ, lại biết chút cái gì. Chớ có bởi vì là nhà ngươi chủ tử, lại đột nhiên ra tới hỗ trợ, không hề lễ nghĩa. Đều là nô tỳ không tốt, Lưu Bị thấy mấy cái đại nam nhân vây quanh tiểu thư nhà ta chuyển sôi nổi trách cứ tiểu thư nhà ta, nhịn không được liền đi ra nói, nô tỳ cũng không dám nữa nói chư vị đại nhân. Vân Thanh một bộ bị khi dễ mô giống nhau, nhanh chóng thối lui đến Tô Mục Lam phía sau. Chẳng qua kêu biểu hiện giống như là mấy cái đại nam tử ở khi dễ một cái tiểu nữ tử giống nhau, tức khắc làm chư vị không đứng được lập trường. Ngồi ở một bên đại tư lệnh nhìn nửa ngày, rốt cuộc đứng lên, song trưởng gỗ nhẹ, cười nói đến, hiện giờ phí này miệng lưỡi chi tranh, còn không bằng đến ngày ngày sau tái kiến rốt cuộc, mặc kệ chư vị là cỡ nào thân phận, ở ta nơi này đều là đối xử bình đẳng. Nếu làm không ra nửa điểm cống hiến, lại không thể hảo hảo nghe lời, không bằng nhân lúc còn sớm tìm chút khác nơi đi, đàng điểm vị trí cấp tân nhân. Tô Mục Lam nghe đại tư lệnh nói, nhịn không được khỏe môi cười nhạt, này đại tư lệnh nhưng thật ra bất đồng thường nhân, hoàn toàn đều là vì công trạng kia loại hình. Trọng điểm là đại tư lệnh là có bản lĩnh người, cũng sẽ không ức hiếp cấp dưới, lúc này mới dẫn tới rất nhiều người tề tụ một đường. Thiếp thân cảm thấy đại tư lệnh nói không tồi, chư vị đại nhân không chào đón ta đã đến, rất có khả năng là bởi vì còn không có nhìn đến thiếp thân thật bản lĩnh. Cảm thấy thiếp thân chỉ là nữ tử chi thân, có tài đức gì, cùng chư vị nam tử cùng đường cộng sự. Tô Mục Lam tự ai hối tiếc nói đến trên mặt, còn mang theo hơi vẻ vải. Ngay sau đó lại như là cho chính mình khuyến khích, trên mặt mang theo kiên trì, ánh mắt phá lệ kiên định nói, đến tuột cùng nữ tử chi thân có thể hay không cùng chư vị đại nhân cùng đường cộng sự, kia còn muốn thỉnh chư vị đại nhân nhìn xem thiếp thân lúc sau bản lĩnh. Thực lực thấy rốt cuộc liền sợ đến lúc đó chư vị đại nhân lấy nam tử chi thân, đều đánh không lại thiếp thân. Tô Mục Lam hơi hơi hành lễ, ngẩng đầu lên, cặp kia mắt phượng mang theo vài phần sắc bén, đem người chung quanh gương mặt đều nhất nhất ghi nhớ. Lúc trước nói chuyện nhiều nhất kia vài vị đại nhân, thiếp thân không có gì bản lĩnh, chính là nhớ người nhớ rõ đặc biệt mau, hy vọng đến lúc đó vài vị đại nhân còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Lời này vừa nói ra, nguyên bản trên mặt đã có lửa giận vài vị nam tử, lúc này về phía sau lui một bước. Theo sau hai mặt nhìn nhau, lược có không cam lòng, này nữ tử sao như thế răng nanh khéo mồm khéo miệng, quả thực có thể đem người chết biến người sống. Nếu sự tình đều đến này một phần thượng, hôm nay các ngươi liền chạy nhanh trước tán, thiện đường. ngươi trước lưu lại mang theo Tô cô nương đi dạo một dạo chung quanh. Đại tư lệnh vừa lòng gật gật đầu, phía sau bổ sung một câu nói, chờ đem chung quanh đều hiểu biết rõ ràng lúc sau, còn phiền toái Tô cô nương tới ta này một chuyến. Đúng vậy. Tô Mộc Lam nhẹ nhàng gật đầu. Phiền toái Tô cô nương cùng tại hạ lại đây, trước mắt liền có tại hạ vì Tô cô nương giới thiệu một chút chung quanh hoàn cảnh. Hơn nữa lúc sau Tô cô nương làm công địa phương cũng là từ tại hạ chỉ dẫn quá khứ. Gọi là Thiện Đường tiểu tử, lớn lên mi thanh mục tú, màu da lực hắc, dáng người cường tráng hữu lực, cười rộ lên hơi mang vài phần ngượng ngùng cảm. Hai người rời đi lúc sau, tại chỗ vài vị đại nhân, trong đó có một vị không cam lòng nói, ngươi chờ liền như vậy phóng, nàng kia rời đi. Bệ hạ mệnh lệnh lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại dám cãi lời thánh thượng ý chỉ? Nàng kia một phen thoại bản tới liền hiểu sai khúc chúng ta ý tứ. Đáng giận ta không tốt với miệng lưỡi chi biện, bằng không có thể nào làm nàng như vậy dễ dàng thoát khỏi mở ra. Có người nhẹ giọng cười, hơi tuổi trẻ điểm thanh tuyến, ở chư vị đại nhân bên trong không hợp nhau. Còn không phải là một vị tiểu cô nương, chẳng qua quái sẽ gian nha khéo mồm khéo miệng chút, liền đem vị đại nhân này dọa thành bộ dáng này, nhật tử còn trường đâu, hiện giờ ở chúng ta địa bàn, quả nàng là cái nào trong cung mặt ra tới nương nương. Ai, tiểu hữu câu này nói sai rồi, cũng không phải là cái nào trong cung mặt ra tới nương nương. Đây chính là biếm lãnh cung bỏ phi. Nói rất đúng, nhật tử còn trường, ta trở lại như thế nào sẽ sợ một cái tiểu cô nương. Tô Mộc Lam nhưng không tinh lực quản phía sau những người đó nhàn ngôn toanh ngữ, trước mắt nhật tử còn trường, nhưng là nghe này đó khiêu khích lời nói, đầu quả tim vừa động. Về phía trước một bước, mặt mày mang cười. Nếu chư vị đại nhân đều nói ra lời này tới, tiểu nữ tử cũng không thể không nói, đại nhân sao không cùng tiểu nữ tử đánh cuộc. Có vài vị tuổi trẻ hiếu thắng nam tử lập tức nói, hảo. Không biết cô nương tưởng đánh cuộc gì. Nhưng tiền đặt cược trước đứng ở trước, nếu cô nương đánh cuộc thua nói, liền từ này rời đi, trở về trong cung hảo hảo đường cái nương nương. Tự nhiên là tiền đặt cược vì các đại nhân nhất sẽ hạng nhất, khoai tây thứ này còn không có ra tới, đại nhân cũng không biết là thật là giả. Chúng ta không bằng liền đánh cuộc một cái tân thu hoạch, nếu ta lấy đến ra tới, như vậy chư vị đại nhân ngày sau liền không cần gây trở ngại ta, còn muốn ở mặt khác sự vật thượng hiệp trợ ta. Tô Mộc Lam mặt mày mang cười, nhẹ nhàng nói. Cô nương chẳng lẽ là đem tân thu hoạch, coi như trò đùa tới xem. Trong đó một vị nam tử khinh thường nói, ngôn ngữ mang theo vài phần khinh thường. Đối với này khoai tây ở hộ độ người cũng lược có nghe nói, nhưng là cũng không tin tưởng nó sản lượng cũng như thế chi cao. Chẳng lẽ vị đại nhân này còn sợ ta một tiểu nữ tử không thành? Tô Mộc Lam nhàn nhạt nói nhưng thật ra không chút để ý nói, một đoạn thời gian giận nổi lên một mảnh người. Một nữ tử nào dám khẩu suất cùng ngôn? Có vị đại nhân trầm giọng nói. Nếu đều nói như vậy, kia không bằng chư vị đại nhân cùng ta đánh này đánh cuộc đó là, chỉ cần ta thua, ta tất nhiên sẽ hảo hảo phản hồi trong cung, không bao giờ trộn lẫn loại chuyện này. Tô Mộc Lam mang theo vài phần sợ hãi, rũ mi nói. Ta chờ mọi người chẳng lẽ còn không thắng nổi một tiểu nữ tử, đánh cuộc đó là. Đánh cuộc. Tô Mộc Lam nghe bên thai một tiếng lại một tiếng thanh âm, túi đầu khỏe môi hơi câu. Đi qua mấy cái nói, đi dạo hiếm liền đi tới mục đích địa. Tô cô nương mau lại đây đi. Này đó là đại tư lệnh lúc trước đã an bài tốt vị trí. Gọi là Thiện Đường nam tử lập tức từ quản sự kia bắt được một phen chìa khóa, mở cửa ra. Còn chưa đi vào, môn vừa mở ra liền có thể nghe thấy được một cổ ập vào trước mặt bụi đất hơi thở. Tiểu thư nơi này có bao nhiêu lâu không có đảo qua. Vân Thanh nhịn không được dùng khăn tay bưng kín miệng mũi, hơi mang vài phần ghét bỏ quét quét trước mặt. Liếc mắt một cái vọng quá khứ cho bụi dần dần tản ra, liền thấy được chung quanh hết thể mặt trên đều bịt kín một tầng nhàn nhạt hôi. Hơn nữa kia trên kệ sách, không biết là khi nào phong thư, sớm đã ngã trái ngã phải. Toàn bộ phòng hiện tượng là tao ngộ cái gì tai họa giống nhau, chung quanh hoàn cảnh quặn cuẽ, hoang vắng một chỗ. Tô Mộc Lam nhìn căn phòng này một màn này đảo cũng không có ghét bỏ, chẳng qua mày nhẹ nhàng nhăn lại. Thiện Đường thấy bộ dáng này trong lòng nhịn không được trầm biếm, mở miệng nói, chúng ta nơi này là cái miếu nhỏ, dung không được Tô cô nương như vậy đại phận, nếu Tô cô nương bất mãn nói đảo cũng là có thể trở về. Ngươi người này như thế nào cùng phía trước không giống nhau? Vân Thanh nhíu mày, thấp giọng quát lớn nói. Như là đột nhiên bại lộ bản tính thay đổi một người giống nhau, vô cớ lệnh nhân tâm sinh chán ghét. Tô Mộc Lam thấy vậy tình cảnh đảo cũng chưa nói chút cái gì, ngược lại là lãnh đạm gật đầu. Này dọc theo đường đi nhưng thật ra phiền toái vị công tử này đem chúng ta đưa tới nơi này. Chuyện sau đó chỉ cần giao cho chúng ta xử lý liền hảo. Công tử có thể tự hành rời đi, đem chìa khóa đưa cho thiếp thân tỷ nữ liền có thể. Thiện Đường hắc một khuôn mặt. Không có vội vã rời đi, chung quanh dân cư thưa thớt, những người khác là sẽ không ở đây, các ngươi tự hành mạnh khỏe là được. Không phải, ta lúc trước không khuyên các ngươi, ta tuy rằng không biết các ngươi này đó nũng nịu tiểu cô nương, tới đây đến tột cùng là vì sao. nhưng nơi đây cũng không phải là hậu cung, cũng không giống như tại hậu cung như vậy hảo. Tô Mộc Lam hiểu biết cười cười, kia tươi cười như thanh thủy xuất phủ dung, mỹ đong đưa nhân tâm, nhưng thật ra cảm ơn công tử nhắc nhở, chẳng qua nếu tới, kia tất nhiên là muốn tiếp tục. Thiện Đường như cũ hắc một khuôn mặt, hoàn toàn không có phía trước tươi cười, nhưng là biểu tình hơi có chút lơi lỏng, ta chính là nhắc nhở các ngươi này đó nữ tử, chuyện sau đó chớ có nói, ta chưa nói quá. Nơi đây không bằng bên địa phương, ngươi trở vọng thả trân trọng. Tô Mộc Lam hơi không lưng hành lễ, một đôi mắt phượng hàm chứa phảng phất giống như tinh quang sán lạn quan mang, ta chờ đã là biết được, đa tạ. Thiện Đường đối thượng cặp kia hàm chứa tinh quang đôi mắt ngơ ngác thần, che lấp giống nhau nhanh chóng rời đi. Chương 34 ban đêm lãnh cung nữ nhân. Trăng sáng sao thưa, vô số dây đằng leo núi ở loang lổ cung tường thượng, cung tường sớm đã loang lổ rơi xuống, đông một khối tây một khối thuốc nhuộm. Trên mặt đất còn có thể nhìn đến kia lục u rêu xanh ở ánh trăng chiếu rọi xuống trở nên, phảng phất giống như đột nhiên tăng thêm thượng một tia màu bạc. Tiểu thư, này đêm khuya tĩnh lặng, chung quanh âm trầm trầm. Vân Thanh đi ở nơi này nhịn không được xúc bả vai, này đại mùa hè cũng không biết nơi nào quát tới một trận gió lạnh, tức khắc làm cho cả người đều cảm giác phía sau lưng âm trầm trầm. Trên tay khởi màu đỏ đèn cung đình, một mặt màu cam hồng đèn, nhanh chóng cấp chung quanh hoàn cảnh tăng thêm thượng một mặt tú hồng. Vốn dĩ liền phá lệ âm trầm trầm không khí, bởi vì này chản đèn lại tăng thêm vài phần âm trầm, vô cớ lệnh người nội tâm bốc cháy lên sợ hãi. Gào thét mà đến gió lạnh, lãnh làm người cảm giác được cốt tủy leo lên một loại đặc thù lạnh lẽo. Tự nhiên là đêm tối, âm trầm trầm mới là bình thường, ai sẽ cho lãnh cung thêm một ngọn đèn a? Tô Mộc Lam trong lòng tuy rằng hơi có chút sợ hãi, nhưng vẫn là một thân hạo nhiên chính khí. Chẳng qua đầu đã tự nhiên mà vậy làm hệ thống điểm một khúc Lan Lăng Vương vào trận khúc. Thanh âm kia trực tiếp làm người phân chấn nhân tâm, trong óc trực tiếp là quanh quẩn thanh âm kia, nguyên bản còn sót lại sợ hãi tức khắc biến mất. Có loại này ca, ai còn nghĩ có sợ không, tự nhiên là nghe trong óc biên quanh quẩn kia giai điệu. Mỏng manh quang mang chiếu vào phía trước, vừa lúc có thể thấy rõ con đường phía trước, hơn nữa này treo ở giữa không trung sáng tỏ ánh trăng, phát ra ngân bạch ánh trăng, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tự nhiên hành tẩu. Vân Thanh nhìn phía trước đi phá lệ tiêu sái Tô Mộc Lam, trên mặt mang theo vài phần hâm mộ, may mắn có tiểu thư ở ta bên người nằm, ta chính mình một người nói thế nhưng là sợ hãi. Lời này mới vừa nói xong, hắn liền cảm giác được phía sau lưng thổi tới một trận gió lạnh, cùng với này một trận gió lạnh, còn có những cái đó leo núi ở cung tường thượng dây đằng bị gió thổi phát ra hỗn độn thanh. Kéo kẹt, kéo kẹt, như là không biết nơi nào nhánh cây bị người giẫm đạp giống nhau, một tiếng lại một tiếng thanh âm, tức khắc làm người sởn tóc gáy. Toàn bộ cánh tay thượng đều nổi lên một trận nổi da gà, Vân Thanh nhịn xuống muốn thét chói tai ý tưởng, dừng lại nện bước, nghe xong nghe rồi lại nghe không được vừa rồi thanh âm. Nhìn phía trước đi nhanh mại đi, sắp rời đi tiểu thư lập tức hít một hơi thật sâu vội vàng theo sau, ngay sau đó liền cảm giác tay tựa hồ đụng phải một loại khác mềm mại dính dính đồ vật. Ướt rầm rề, chóp mũi còn nghe thấy được một cổ đặc biệt tanh hương vị. Các loại yêu ma quỷ quái truyền thuyết ở trong đầu hiện lên, nháy mắt hồi tưởng khởi lãnh cung chung những cái đó hiếm lạ cổ quái chuyện xưa. Tô Mộc Lam trong óc tiếng vọng Lan Lăng Vương vào trận khúc, dấu ở ống tay áo bên trong đầu ngón tay nhịn không được đi theo đánh nhịp, một trận lại một trận nhịp, lệnh người vô cùng dễ nghe, chung quanh tựa hồ đều trở nên lệnh nhân tâm tình rộng rãi. Loại này phấn chấn nhân tâm âm nhạc, mang theo vài phần bi tráng cảm giác, giống như lúc này liền thân ở chiến trường bên trong, nhìn đông đảo tướng lãnh, rất nhiều binh lính ở cầm vũ khí chiến đấu. Khí vũ hiên ngang cảm giác, nhanh chóng câu họa ra một vị đang ở tắm máu giết địch nam tử trên mặt, mang theo kim loại chế thành mặt nạ. Tô Mộc Lam xa vào ở chính mình tưởng tượng bên trong, còn chưa nhanh chóng phát họa hoàn thành, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu. Sắc bén vô cùng thanh âm tựa hồ có thể chấn vỡ màng tai, Tô Mộc Lam vừa nghe đến thanh âm này liền nhanh chóng phân rõ ra là đi theo ở phía sau biên Vân Thanh. Trước tiên lập tức quay lại đầu, nhìn đến phía sau kia một màn, nhịn không được, chân có chút nhũn ra. Nuốt nuốt nước miếng, ngày xưa kia phó chấn định cảm xúc, lúc này cũng tăng thêm thượng vài phần hoảng loạn. Đi theo Vân Thanh sau lưng, một vị tóc dài ăn mặc màu trắng quần áo, không biết là người hay quỷ đồ vật. Trên tay còn lây dính một mảnh màu đỏ tươi, kia hồng trực tiếp có thể thẳng đánh ở người nội tâm bên trong, Tô Mộc Lam nhịn không được về phía sau một lui. Nhìn lúc này như cũ đang không ngừng thét chói tai không dám nhúc nhích Vân Thanh, mà phía sau kia màu trắng quần áo không biết là người hay quỷ đồ vật sững sờ ở tại chỗ, không có nửa phần hành động. Tô Mộc Lam thật sâu hít một hơi, biểu tình mất đi khống chế dại ra một khuôn mặt, toàn bộ chân phá lệ mềm. Hận không thể ngay tại chỗ ngồi xuống, nàng hơi có chút run rẩy dò hỏi, hệ thống, thế giới này sẽ có quỷ sao? Báo cáo ký chủ, thế giới này sẽ không có quỷ, thỉnh ký chủ yên tâm. Nay cổ điện lưu thanh âm cấp Tô Mộc Lam nội tâm đánh hạ cường hữu lực một liều, Tô Mộc Lam lại lần nữa hít một hơi, ổn định chính mình cảm xúc, cố nén trụ cảm giác sợ hãi la lớn, đừng kêu, nhanh lên chạy tới. Đây là Tô Mục Lam cuối cùng lực lượng, đến nỗi mặt khác một đinh điểm đều làm không được, chỉ có thể bảo trì không chạy xuống dưới. Cùng lúc đó, Tô Mục Lam chân, còn ở nhịn không được phát ra run. Tuy rằng xác định trên thế giới này không quỷ, nhưng thấy thế nào người kia đều không giống như là cái người bình thường, này rốt cuộc là thứ gì? Vân Thanh nghe thế thanh âm lập tức nhắm hai mắt chạy qua đi, ngay sau đó liền hung hăng bắt lấy Tô Mục Lam tay, hai người cùng nhau chạy như điên. Tô Mục Lam ở chuyển biến trước khi rời đi nghiêng đầu nhìn cái kia phương hướng, chỉ nhìn đến một khuôn mặt thượng máu tươi che kín. Màu đen sợi tóc phá lệ hỗn độn, phô tán ở chung quanh một đôi mắt như là đêm tối giống nhau, chịu tải sâu thẳm bóng đêm, ánh mắt dại ra nhìn phía trước. Loại này ở đêm khuya đủ để lệnh người sợ hãi cảnh tượng, Tô Mục Lam lại không biết vì sao trong lòng sinh ra một loại đặc thù bi thương cảm. Cái loại này dại ra ánh mắt lệnh người cũng không có sinh ra bất luận cái gì sợ hãi cảm, một đôi vô tội dại ra ánh mắt, ở hơn nữa che kín máu tươi loang lổ vết máu mặt. Người nọ đến tột cùng là người nào? Tiểu thư, này Lanh Cung cũng thật là đáng sợ đi, như thế nào buổi tối còn có kỳ kỳ quái quái người ra tới đêm du a? Vân Thanh rốt cuộc chạy đến địa phương lúc sau thở hổn hển khẩu khí, nhịn không được nói đến, còn mang theo một chút hoảng sợ. Tô Mục Lam chân đều mềm, cũng không màng hình tượng ngồi ở thanh giai thượng, chẳng qua lúc này hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống, trong lòng còn mang theo một chút nghi ngờ. Ta phía trước như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua loại chuyện này. Tô Mục Lam phục hồi tinh thần lại nhịn không được nói, hiện giờ rốt cuộc nghĩ mà sợ sởn tóc gáy lên. Phía trước quay đầu khi không cảm thấy nhưng hiện giờ cẩn thận hồi tưởng, như thế nào cảm giác trong lòng đều mang theo vài phần sợ hãi, cái loại này đối với quỷ quái chi vật sinh ra sợ hãi. Làm một người tân thời đại sinh viên, làm một người tân thời đại tân thanh niên, làm một người đuổi kịp xuyên qua trào lưu Tô Mục Lam, có một cái chí mạng nhược điểm, sợ quỷ. Vân Thanh nhiều lắm là thét chói tai, ở nguy cấp tồn vong hết sức bị người nhắc nhở, còn có thể cất bước chạy vội. Tô Mục Lam một khi đối mặt cái loại này đồ vật, cái thứ nhất phản ứng chính là nằm liệt xuống dưới, không có nửa phần hành động, một cái kính hít sâu. Vân Thanh vừa rồi cũng cảm giác được, nhà mình chủ tử chân mềm, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười an ủi cười nói, hiện giờ trở lại trong cung liền an toàn chút, tiểu thư, không cần sợ hãi. Tô Mục Lam xả môi muốn cười cười, chính là cả khuôn mặt vẫn là cứng đờ, sớm tại trước tiên sở hữu biểu tình đều mất đi khống chế. Chương 35 chiết cây kỹ thuật. Ngày hôm qua kia một sự kiện hoàn toàn đem hai người cấp dọa hoảng, hôm nay sáng sớm lên, thấy ánh mặt trời chiếu vào đình viện bên trong. Tô Mục Lam nghĩ tối hôm qua sự tình lăn qua lộn lại ngủ không được, thẳng đến thiên hơi hơi tảng sáng thời điểm mới ngủ đi xuống. Sáng sớm thượng lên mang theo còn buồn ngủ đầu hôn hôn chầm chầm đi vào làm công địa phương, ngáp một cái cả người vô cùng buồn ngủ, nhanh chóng từ bên cạnh tìm cái ghế bập bênh bò đi lên. Bên cạnh Vân Thanh cũng như là tìm cái ghế rửa ghé vào mặt trên, hai cái chủ tớ giống mèo lười giống nhau, sôi nổi tại đây ngủ đi xuống. Thiện đường đẩy mở cửa tiến vào liền nhìn đến một màn này, này đêm qua là đã xảy ra sự tình gì, hai cái mỗi ngày phá lệ tinh thần người thế nhưng lúc này như vậy buồn ngủ. Đợi cho giữa trưa, ánh vàng rực rỡ thái dương xuyên qua bức màn, chiếu xạ ở trong phòng, mang đến một cổ hỗn loạn khô nóng gió nhẹ. Tô Mục Lam bỏ dậy ngáp một cái, dùng khăn tay che miệng, đem một đôi mắt hàm chứa ba phần thu thủy, thanh triệt thấy đáy. Lười nhác thượng cái lười eo, vươn tay vô vô ở một bên ngủ có chút mơ hồ Vân Thanh, đều đã giữa trưa, nhanh lên lên, hoặc nhiều hoặc ít ăn chút ngủ tiếp. Đây là bưng tới cơm trưa thiện đường, cuối cùng là thấy này hai cái ngủ một buổi sáng nữ tử rời giường. Lúc này mới tới mấy ngày, liền hiện ra nguyên hình, còn hảo nơi đây hẻo lánh, không có những cái đó đại nhân lại đây thăm viếng, nói cách khác các ngươi chẳng phải là phải bị bọn họ cười đến rụng răng. Thiện đường nhịn không được nói đến, hắn tuy rằng là chỉ trong nha môn nho nhỏ quan viên, bình thường đều là cho người chạy chân, nhưng là làm công thời điểm cũng sẽ không như vậy lười. Nay còn không phải đêm qua đem chúng ta hai cái cấp dọa đến, chỉ sợ công tử không biết, ngày hôm qua thiếp thân cùng nhà ta Vân Thanh hồi cung thời điểm trải qua kia một cái lộ, không biết có thứ gì nhìn quái dọa người. Tô Mục Lam đem cháo cùng tiểu thái nâng ra tới, nhớ tới đêm qua cảnh tượng đều có chút sợ hãi. Lanh cung địa phương vết chân thưa thớt, có thể có chuyện gì? Thiện đường nói nói hơi có chút chần chờ, nhíu mày, thiên tử dưới chân, có thiên tử long khí che chở, tô cô nương chớ có tưởng quá nhiều. Lanh cung loại địa phương kia âm khí trọng, bất quá những năm gần đây cũng không nghe nói có chuyện gì, chẳng lẽ là ban đêm tưởng quá nhiều. Thiện đường biên nói vừa nghĩ đến, lại nhìn Tô Mục Lam lúc này đôi mắt phía dưới một mảnh ô thanh, như là bị người đánh giống nhau, đủ để có thể thấy được tối hôm qua xác thật không như thế nào ngủ ngon. Nếu là chúng ta tưởng quá nhiều đạo lý còn hảo, ngày hôm qua nô thì chính là cùng tiểu thư cùng đi, trọng điểm là còn sờ đến người nọ trên người dính dính ẩm ướt, cảm giác trở về tẩy thời điểm, như là hồi lâu máu tươi, cái loại này nồng đậm hắc hắc biến thành chủ dịch. Vân Thanh nhịn không được đem đêm qua sờ đến cái loại này xúc giác hình dung ra tới, biên nói trên mặt còn biên mang theo điểm ghê tởm. Này ngẫm lại đều dọa người, vô cớ liền lệnh nhân tâm sinh sợ hãi cảm giác, này rốt cuộc là thứ gì mới có thể làm người như vậy ghê tởm. Tô Mộc Lam nghiêm túc nghĩ nghĩ, nàng đêm qua còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm giác như là cái thần trí thất thường người. Thôi thôi, hiện giờ thời tiết thật tốt cũng đừng để những việc này, sáng sớm thượng cũng chưa ăn cái gì đồ vật, đa tạ công tử đem mấy thứ này để qua tới. Tô Mộc Lam phất phất tay, ngăn lại ở đề tài. Đã nhiều ngày luôn nghe thấy ngươi kêu ta công tử, nghe quái thấm người. Thiện Đường rốt cuộc nhịn không được nói đến, trên mặt còn mang theo vài phần ngượng ngùng, có chút hắc làn da nhiễm một mạt hồng nhạt. Ở chỗ này biên chưa bao giờ có người như vậy đều, hắn còn gọi như vậy khách khí, Thiện Đường một cái đại tiểu hòa tử, còn hơi có vài phần ngây ngô. Ngài còn trẻ không gọi ngài công tử, kêu ngài đại nhân nói tổng cảm giác Tô Mộc Lam mở miệng, còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Đừng gọi là gì đại nhân, lúc sau liền xưng hô tại hạ vì Thiện Đường thì tốt rồi. Tô cô nương thân phận tôn quý, ta muốn có tài đức gì gánh nổi công tử đại nhân hai chữ. Thiện Đường nghe được đại nhân hai chữ lại nhịn không được đau đầu. Lại nói như thế nào kia thân phận địa vị cũng là đã từng Tô Quý Phi, không phải hắn một cái phổ phổ thông thông tiểu lại có thể trèo cao. Tuy rằng không hài lòng nữ tử chi thân tiến vào nơi đây tiến hành chính vụ xử lý, bất mãn nữ tử chi thân cùng nam tử cùng ngồi cùng ăn, nhưng là thân phận tôn quý cao thấp, hắn vẫn là biết đến. Đại nhân nói đùa, hiện giờ thiếp thân chẳng qua là một giới người vợ bị bỏ rơi, làm sao tới thân phận cao quý nói đến. Tô Mộc Lam cười cười cũng không ở này xưng hô phía trên, nhiều tiến hành rồi dám. Thiện Đường lắc lắc đầu cũng không muốn nhiều lời, nhìn lúc này sắc trời nói, quá chút thời điểm tại hạ còn sẽ lại đến một chuyến, đến lúc đó mong rằng Tô cô nương theo ta đi một chuyến, đại tư lệnh cho mời. Mặt trời lên cao, hoang vắng tiểu viện tử trung loại không ít cây trúc, màu xanh non cây trúc, bốn mùa thường thanh. Tô Mộc Lam thật vất vả ăn xong đồ vật, ánh mắt thoáng nhìn liền nhìn đến trên kệ sách nguyên bản thu thập tốt thư thượng giống có một trang giấy muốn lạc ra tới. Lập tức bước nhanh đi đến kệ sách bên, đem kia quyển sách rút ra. Trước đó vài ngày vừa tới thời điểm liền hoa một buổi trưa, tưởng toàn bộ phòng quét tức cái không còn một mảnh, nơi đây hoang vắng, cũng không ai chịu tới cái này địa phương. Càng đừng nói dư thừa nô bộc, ba người hợp lực dưới, hoa một buổi trưa mới đưa này những cho bụi rửa sạch sạch sẽ, hỗn độn vật phẩm bãi tề. Này những thư cũng không biết là người phương nào lưu lại. Tô Mộc Lam mở ra trong tay thư, cái này niên đại thư là thập phần khó được, nếu không phải nàng lúc trước làm ra giấy trắng, khiến cho hiện tại thư giá cả đại đại hạ ngã. Kia một quyển sách giá trị, kia chính là muốn giá trị năm lượng, trừ bỏ đại phú đại quý nhân ra, cùng với nhà cao cửa rộng quý tộc, nhà ai lại sẽ có như vậy nhiều tàng thư. Tô Mộc Lam cố ý nhìn kia một tờ, kia đảo không phải trang sách chuẩn bị rơi xuống là kẹp ở bên trong một chừng giấy, tự thể thanh tú hữu lực, như là một vị người trẻ tuổi viết. Đọc nhanh như gió nhìn này tờ giấy thượng viết, Tô Mộc Lam đồng tử hơi co lại, một cái hiếm thấy nhân tài, có quan hệ với chiết cây kỹ thuật thực thi phương pháp. Thư mặt trên viết kỹ thuật hơi có chút ngây ngô, trong đó có chút lỗ hổng, nếu đền bù hảo này đó lỗ hổng, kia tất nhiên là một cái thành thục kỹ thuật. Còn không có chờ Tô Mộc Lam xem xong, bên ngoài liền truyền đến Vân Thanh thanh âm. "Tiểu thư, vương gia tới." Tô Mộc Lam nhướng mày, trên mặt khôi phục quặng khu é biểu tình, đẩy cửa ra đi ra ngoài, liền nhìn đến bước đi lại đây Đường Hạo Hiên mặt như bạch ngọc, hai mắt thần tình, bên môi còn có một mạt nhàn nhạt cười. "Không biết vương gia đại gia quang lâm, thiếp thân không có từ xa tiếp đón." Đường Hạo Hiên mang theo lòng tràn đầy vui mừng đi qua đi, liền nghe được này một câu trong lòng chợt lạnh, trên mặt tươi cười suýt nữa duy trì không được. Nội tâm này sinh một chút ủy khuất, nhưng là vẫn là miễn cưỡng nói đến, có gì sai. Chẳng qua là bổn vương tới phía trước không có trước tiên nói chuyện, nhưng thật ra làm Tô cô nương tự trách, đều là bổn vương sai lầm. Tô Mộc Lam nhìn đến kia một mặt ủy khuất, lạnh một khuôn mặt, đẹp thì thế nào ủy khuất thì thế nào, chung quy không phải chính mình. Vương gia mau tiến vào ngồi ngồi. Không biết vương gia hôm nay dò hỏi, là có chuyện gì muốn nói sao? Thiếp thân một nữ tử, thường xuyên cùng vương gia tới chơi cũng không tốt, nếu lần sau có chuyện nói, còn thỉnh vương gia trước đó bẩm báo. Tô Mộc Lam tiến phòng còn không có ngồi xuống liền lãnh đạm nói, kia lời nói lạnh nhạt nháy mắt làm người nội tâm trở nên một mảnh lạnh lẽo. Nếu tình yêu cũng chưa, vậy không có gì hảo nói, tả hữu bất quá là vừa ra cũ tình khó khăn. Tô Mộc Lam là một cái có năm chắc người, tuy rằng vừa mới bắt đầu tiếp xúc là vì Đại Kim Chân. Mặc dù lúc sau tiếp xúc một đại bộ phận cũng là vì mặt, nhưng là nếu không có khẳng định đáp ứng, kia liền thuyết minh là cự tuyệt. Nàng là sẽ không ăn hồi đầu thảo, là một người ưu tú nữ tử, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa. Trên bàn bãi rất nhiều nông thư, cách đó không xa còn có chút hứa loại thực vật bồn hoa, nho nhỏ một phương phía chân trời toàn là một mảnh sinh cơ rạt rào. Đường Hạo Hiên vừa tiến đến thấy như vậy một màn, tâm buông lỏng, xem ra chung quanh hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đảo cũng không có như vậy cũ nát. Kết quả còn không có nghĩ kỹ liền nghe được, đến từ phía trước thanh âm, vốn là vô cùng yếu ớt tâm, nhanh chóng bị cắm vào một đao. Tô cô nương, đây là ý gì? Đường Hạo Hiên tiếng nói mang theo vài phần nghẹn ngào, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người. Đầu ngón tay có chút run rẩy, như là ở cường trang chấn định. Ngày xưa trên lưng cặp kia đôi mắt đẹp, tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ giống như pháo hoa nở rộ. Đường Hạo Hiên sinh đến một đôi ẩn tính mắt, nhìn về phía người khi mang theo vài phần thâm tình. Hiện giờ Tô Mộc Lam, đối thượng cặp kia ẩn tình mắt chút nào đều không có nửa phần gợn sóng, vốn định hảo hảo nói cái luyến ái. Nguyên bản tính toán công lược Đại Kim Chân, cuối cùng bị Đại Kim Chân cấp công lược. Trên đời lại có gì người không yêu mỹ nhân, đối mặt mỹ nhân lại có gì người không tâm động. Chính là vương gia tưởng cái kia ý tứ, chẳng lẽ vương gia muốn ta nói rõ, vương gia mới hiểu được. Tô Mộc Lam cười cười, biểu tình vân đạm phong khinh. Cùng lúc đó, lệnh người không mừng thanh âm vang lên. Hệ thống lúc trước liền cùng ký chủ nói qua, không cần đối mục tiêu nhân vật động tâm, hiện giờ kết quả đã ra, còn thỉnh ký chủ bảo trì bản tâm, nhanh lên đi công lược đường Hoàng Minh. Đã lâu hệ thống thanh âm vang lên, từ thanh âm này bên trong còn hơi có thể nghe ra một chút vui sướng khi người gặp họa. Tô Mộc Lam sắc mặt không hề thay đổi, đáy lòng tắc khinh thường nói, đường Hoàng Minh cũng không phải cái gì thứ tốt, ngươi này hệ thống nghĩ như thế nào luôn đem ta đẩy vào hố lửa. Xuống phi hệ thống quan trọng nhất chính là làm đế vương yêu ký chủ, lúc trước ký chủ còn nói muốn làm vương phi, hiện giờ vương phi cũng làm không được, kia còn không nhanh lên đi công lược đế vương. Hệ thống vừa nói chuyện, kia điện lưu thanh biên chi chi chi vang, ngay sau đó lại mang theo vài phần cổ quái thanh âm vang lên. Ký chủ phải làm đến chính là... Công lược đến đường Hoàng Minh làm hắn đối ký chủ yêu thích 100%, nhưng vì tự chủ làm bất cứ chuyện gì lại hung hăng vứt bỏ hắn. Tô Mộc Lam nghe lúc này đáp ứng mày, như thế nào cảm giác có vài phần không thích hợp. Còn chưa có thời gian tìm tòi nghiên cứu, liền nghe được phía trước người truyền đến thanh âm, Tô cô nương chớ có cùng tại hạ nói giỡn, lúc trước sự là tại hạ không đúng, là. Tô Mộc Lam vừa nghe tiếng cảnh báo kéo vang, tổng cảm giác phía dưới có cha nam lên tiếng, vương gia chớ có nói này đó chê cười, vương gia là cỡ nào thân phận. Lại như thế nào có không đúng địa phương. Này hết thể đều là thiếp thân sai, đều là thiếp thân ở vọng tưởng. Vân Thanh không minh bạch nghe này một phen lời nói, nghiêng đầu đi xem tiểu liêu tử, các nàng hai cái đang nói cái gì. Tiểu liêu tử mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, đệ cái ánh mắt, ai biết được. Chương 36 Lãnh cung nương nương. Gió đêm gào thét tới, bóng cây lắc lư, theo gió hơi hơi đong đưa, như là một cái thật lớn mãng xà leo núi ở trên tường. Kia một ngày nói chuyện, hai người tan rã trong không vui. Đường Hạo Hiên là khỏe mắt thửng đỏ nổi giận đùng đùng đi rồi. Tô Mộc Lam là lạnh một khuôn mặt ngồi ở ghế trên, trong lòng cũng phá lệ tức giận, đường Hạo Hiên người này ra mặt một chút đều không hậu, nói hai câu liền chạy. Kết thúc công việc trở lại trong cung lúc sau xuyên qua cung tường, đi ở đá trên đường, Tô Mộc Lam lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước buổi tối kia chuyện. Mà đi theo phía sau Vân Thành, cũng không dám đông tưởng tây tưởng, mà là cảnh giác yên lặng đi theo. Từ kia sự kiện phát sinh lúc sau, các nàng cố ý đường vòng mà đi. Kết quả quả nhiên liền không có gặp được kia sự kiện. Có thể đi vài ngày sau, Tô Mộc Lam không cam lòng, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ở sau lưng làm này chờ sự tình. Hôm nay riêng chuẩn bị tốt, nhìn xem rốt cuộc là ai ở ban đêm giả thần giả quỷ. Tô Mộc Lam nhìn chung quanh hoàn cảnh, gió đêm gào thét tới, chung quanh hết thể mang theo vài phần đặc thù an tĩnh. Loang thoáng còn có thể nghe được, không biết từ chỗ nào truyền đến mèo kêu thanh, phá lệ thê lương. Gần nhất này lãnh cung như thế nào như vậy khủng bố. Vân Thanh hạ giọng, nhỏ giọng nói. Chẳng qua phía trước những cái đó thiên chúng ta buổi tối đều không ra, huống chi chung quanh như vậy rộng lớn, vẫn luôn đều không đi con đường này, ai biết buổi tối này nói sẽ biến thành như vậy. Tô Mộc Lam ở phía trước cắn răng bình tĩnh nói, hôm nay nàng tới nhưng không đơn giản là vì thể hội loại này khủng bố cảm giác. Ta đảo muốn nhìn ngày đó buổi tối đến tột cùng là người phương nào ở giả thần giả quỷ, ta còn liền không tin bắt không được người nọ. Tô Mộc Lam ở trong lòng âm thầm thề. Không quan tâm là cái gì yêu ma quỷ quái, nàng liền không tin nàng có thể thuận lợi chạy thoát. Vân Thanh mang theo sợ hãi hỏi, liền chúng ta hai người tiểu thư có thể chứ? Kia cũng không biết có phải hay không này cái gì lãnh cung bên trong yêu quái, này đêm khuya tĩnh lặng, nếu không chúng ta chờ ngày mai buổi sáng lại đến đi. Không quan tâm là cái gì yêu ma quỷ quái, buổi sáng sẽ có thể bắt lấy hắn sao? Ngươi cảm thấy, tiểu thư nhà ngươi ta tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng là một thân chính khí. Tô Mộc Lam chính nghĩa lời nói. Trên người như là mang lên một tầng kim quang. Tô Mộc Lam phát hiện phía trước tựa hồ có chút tiếng vang, lập tức đại cất bước đi hướng trước. Vân Thanh nhìn nhanh chóng về phía trước đi Tô Mộc Lam, khổ một khuôn mặt, một thân chính khí lại không thể đường cơm ăn, chẳng sợ lại sợ hãi cũng nhịn không được theo sau. Ngươi xác định thật sự không phải yêu ma quỷ quái đi. Tô Mộc Lam nhịn không được ở trong đầu mặt do hỏi hệ thống, đừng nhìn nàng mặt ngoài vẻ mặt chấn định, chuyện này nguyên nhân gây ra, kia thuần túy chính là bởi vì hệ thống ban phát nhiệm vụ. Lần này khen thưởng chừng 100 tích phân, từ không có đại kim chủ lúc sau, tích phân ngày càng giảm bớt. Trong lòng tưởng chính là tìm tòi bí mật, trên thực tế kia đều là vì che giấu được đến tích phân dục vọng. Tích phân là cái gì? Kia đều là chút đặc thù chân quý đồ vật, trong đất khoai lang đỏ hiện tại còn ở một tiết trường. Tô Mộc Lam cũng không thể liền như vậy buông tay, nghĩ kỹ lúc sau nhìn phía trước, vừa rồi phía trước liền chuyển đến một chút động tĩnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt như là quần áo cọ sát dây đằng phát ra tới thanh âm, có người ở đêm dài thời khắc dựa vào tường đi lại. Cái loại này nhỏ vụn thanh âm xoạt xoạt xoạt xoạt, cũng không có cố tình che giấu, như là một người đêm dài thời khắc đi ở này lãnh cung bên trong, một mình một người không hề sợ hãi. Tiểu thư, tiểu thư. Vân Thanh vội vàng vội theo đi lên, liền nhìn nhà mình tiểu thư dừng lại nệnh bước. Hư. Tô Mộc Lam quay đầu, đầu ngón tay đáp ở cánh môi thượng. Ngay sau đó bước chân biến nhẹ, chậm rãi đi qua đi, dùng đầu ngón tay hơi hơi câu khai những cái đó hỗn độn vô cùng dây đằng. Tô Mộc Lam ngừng thở, vừa nhấc đầu liền đối thượng một đôi mắt. Một đôi mang theo vài phần u lam đôi mắt, tức khắc làm nhân tâm thần đều run. Tô Mộc Lam vội vàng về phía sau lui lại mấy bước, thật sâu hít vào một hơi. Trên mặt tàn lưu một chút hoảng sợ. Tiểu thư. Vân Thanh phản ứng đầu tiên đi ra phía trước, lập tức bảo hộ chủ Tô Mộc Lam. Tô Mộc Lam định thần vừa thấy, liền thấy vừa rồi kia u lam sắc con người, trên thực tế là bị phản xạ lại đây quang, sinh ra một loại ảo giác. Tô Mộc Lam lúc này phía sau lưng chảy ra một tảng lớn hãn, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống xuống dưới, nhìn phía trước người, dùng tay đem Vân Thanh kéo đến phía sau, người ở ta phía sau đứng, người kia có điểm không thích hợp. Tô Mộc Lam ngừng ở tại chỗ nhìn vài giây lúc sau mới phát hiện, trước mắt người này đôi mắt như là mù, internet là nhìn không thấy giống nhau, muốn sở tường mới có thể đi. Một đôi mắt hai mắt vô thần, bị ánh trăng chiếu đến trên mặt thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến cặp mắt kia, hai mắt dại ra. Ngươi là người thế nào, vì sao đêm khuya xuất hiện ở lãnh cung bên trong, vẫn là trận này trang điểm. Tô Mộc Lam ra tiếng thấp giọng quát lớn nói, mang theo mấy phen uy nghiêm thanh âm, tại đây cung tường bên trong hình thành đàn hồi. Kia tóc dài phủ thêm bạch y liễu nữ tử nghiêng thai lắng nghe, mặt vô biểu tình trên mặt xuất hiện một chút dao động, bắt đầu si ngốc nở nụ cười. Kia tươi cười mang theo vài phần điên cuồng, ngôn ngữ liền mang theo vài phần nghi hoặc, như là một cái phức tạp hỗn hợp thể, này bạch y liễu nữ tử thân thể các nơi đều thấm máu. Nâng lên tay là có thể nhìn đến trên cổ tay những cái đó chảy ra một chút đã đọng lại thành màu đỏ đen dịch nhầy đồ vật. Nàng thấp giọng kêu to, trên mặt treo si ngốc tươi cười, mang theo dày đặc bi thương, lại mang theo không gì sánh kịp điên cuồng. A Lang, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Một tiếng lại một tiếng kêu to, vô cớ mang theo vài phần thê thảm, đôi mắt mở to đại đại đồng tử rõ ràng, lại không có nửa phần sáng giỏi. Để chân trần đi ở cái này địa phương, và áo quần áo sớm đã trở nên màu xám nâu, tóc hỗn độn. Ngươi ngày hôm qua đụng tới những cái đó dính dính như là máu tươi giống nhau, chính là này nữ tử trên tay đồ vật. Tô Mộc Lam ánh mắt sắc bén mà nhìn đến kia một mặt hồng, thấp giọng nói đến. Kia nhan sắc tại đây ánh trăng bên trong như là muốn biến mất giống nhau, lại cùng kia bạch như ngọc da thịt hình thành tiên minh đối lập. Ở cái này ánh trăng dưới, có thể rõ ràng thấy, những cái đó hoặc đại hoặc tiểu nhân miệng vết thương tinh tế ma ma trải rộng ở trên tay. Nhìn vô cớ lệnh nhân tâm sinh hàn ý, không biết này nữ tử đến tột cùng làm chuyện gì, mới có thể đã chịu như thế trừng phạt. Không sai, đêm qua ta liền sờ đến cái loại này dính dính cảm giác, nô tỳ cũng cảm thấy là vị này. Không biết là cái nào trong cung mặt chạy ra nương nương. Vân Thanh nuốt nuốt nước miếng, bình phục tâm tình, cẩn thận quan sát nói đến. Nương nương. Tô Mộc Lam nghi hoặc nghiêng đầu qua đi dò hỏi. Vân Thanh nghiêm túc gật gật đầu, vị này nương nương trên người xuyên chính là đến từ Giang Nam Vân Nguyệt Cẩm. Loại này vật phẩm ta chờ nô tỳ nếu dám tự mình mặc ở trên người bị người phát hiện, kia chính là muốn đánh chết. Cho dù là ở lãnh cung, cũng đồng dạng như thế. Muốn cái gì dạng thân phận cấp bậc mới có thể mặc vào loại này phục sức? Tô Mộc Lam dò hỏi đến. Vân Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kia ít nhất cũng là phi vị, trừ bỏ phi vị ở ngoài, bệ hạ ban thưởng cũng là có thể mặc. Chương 37 thâm cung bí ngữ. Đây là cái nào trong cung nương nương? Tô Mộc Lam biên hỏi bên cạnh trước đi rồi một bước, muốn tới gần trực tiếp xuống tay đã bị giữ chặt. Nghiêng đầu trở về, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Vân Thanh thở sâu, nhìn nhà mình tiểu thư lô mãng hành động, nội tâm phát lên cổ lửa giận nói, tiểu thư hiện tại còn không biết cái kia nương nương hiện giờ hay không đổi thành nào đó chứng bệnh. Tiểu thư tùy tiện qua đi khả năng sẽ bị vị này nương nương cấp thương đến. Nhìn Vân Thanh trong mắt tràn đầy không tán đồng, Tô Tô Mục Lam chỉ có thể khoảng cách một cái an toàn vị trí, sau đó đối với bên kia đang ở không ngừng nói chuyện nữ tử hỏi, không biết cô là cái nào trong cung người, hiện giờ đêm đã khuya, còn hy vọng cô sớm một chút trở về, bên ngoài thiên lạnh, sắc trời đã tối, ta này mới vừa có một đèn cung đình liền đặt ở nơi này. Tô Mục Lam dừng lời nói, đem trong tay cầm đèn đặt ở trước mặt, cho nên sau ngồi dậy tới nói, này đèn liền cho ngài đặt ở này, tuy rằng không biết ngài là cái nào cô, nhưng là lãnh cung căn cứ thiên lệnh, lần sau cô vẫn là không cần ở đêm trung hành tẩu, dọa tới rồi, chúng ta là việc nhỏ, bị thương ngài là đại sự, cô không có đèn thực dễ dàng té ngã. Chờ nói xong này một phen lời nói lúc sau, Tô Mục Lam nhìn trước mắt nữ tử không có chút nào động tĩnh, chỉ có thể đem ban đầu ý tưởng thu trở về. Nhìn xem lúc sau tình huống là như thế nào, Tô Mục Lam vốn là không phải sẽ như vậy vô cùng đơn giản từ bỏ người, hiện giờ chẳng qua trước thử một phen. Xem trước mắt tình huống này, trước mắt này nữ tử đại khái thật là hoạn nào đó rối loạn tâm thần. Ở hiện đại tới nói chính là có quan hệ với tinh thần phương diện bệnh tật, loại này bệnh khi tốt khi xấu, cũng có khả năng là đều là hư. Huống chi bệnh tâm thần người bệnh cuồng táo lên, kia thật đúng là giết người không thấy máu, liền chính mình đều có thể thương tổn. Tô Mục Lam mới vừa xoay người về phía trước đi rồi vài bước, còn không có rời đi, liền nghe được phía sau truyền đến lời nói thanh. Ngươi là người phương nào? Thanh âm không phó lúc trước điên cuồng, còn mang theo vài phần như ngọc thạch thanh lãnh, thanh thanh kim kim, như là mùa hè một trận mưa, giọt mưa đáp tí tách rừng ở mái hiên thượng. Tô Mục Lam nghe thanh âm này đều không tự giác lâm vào đến thanh âm kia mỹ lệ bên trong, phi người mỹ cũng, ngại thanh mỹ cũng. Tô Mục Lam dừng lại nện bước, gợi lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, xoay người sang chỗ khác ôn nhu nói, đã từng Tô Quý Phi, hiện giờ lãnh cung bỏ phi. Tô Quý Phi, hiện giờ đế vương là ai? Kia thanh lãnh trong thanh âm lộ ra một chút nghi hoặc, bị tóc đen che khuất con ngươi nhìn phía trước, mang theo vài phần mê mang. Tô Mục Lam xoay người sang chỗ khác trấn an bên cạnh có chút sao động Vân Thanh, một đôi mắt phượng mang theo vài phần ngày xưa hiếm thấy sắc bén, như là ở tán gẫu giống nhau. Nhưng thật ra không biết vị này cô là cái nào trong cung mặt, thiếp thân tại đây lãnh cung bên trong, lần đầu tiên phát hiện, thế nhưng sẽ có người ở ban đêm ra tới hành tẩu, còn trang điểm thành dáng vẻ này. Tô Mục Lam nói xong này một chuỗi lời nói lúc sau, ánh mắt hùng hổ dọa người xem qua đi, mang theo vài phần sắc bén, hiện giờ có không báo cho thiếp thân cô đến tuột cùng ra sao thân phận. Đến từ nơi nào? Buổi tối vì sao phải làm này hành vi, cô là ai? Ở trước mắt này xa lạ bạch y liễu nữ tử do hỏi kia trong nháy mắt, Tô Mục Lam nghe trong giọng nói lo dịp liền có thể rõ ràng cảm giác được vị này nữ tử hiện giờ là có lý trí có thần trí. Như vậy từ mặt bên có thể thuyết minh, hiện tại là một cái tuyệt hảo thời cơ, có thể do hỏi ra muốn đồ vật. Tô Mục Lam lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nhanh chóng hỏi ra một đống lời nói. Đứng ở kia bạch y liễu nữ tử trong mắt mang theo chút nghi hoặc, một đôi mất đi thần thái hai mắt, nhìn phía trước ngơ ngác hỏi, ta là ai? Ta là người như thế nào? Toàn bộ đầu hướng bên cạnh oai, giống cắt đứt giống nhau, như mực sắc tóc dài, mang theo vài phần hỗn độn nhẹ nhàng hướng bên cạnh, cũng lộ ra kia nửa trương tinh xảo như nguyệt mặt. Thanh lãnh tựa như một vòng tiểu nguyệt, hai mắt thất thần, lại không giấu nảy quan huy. Kia trương gương mặt có chút quen thuộc, đặc biệt là kia một đôi mắt, Tô Mục Lam nhịn không được nghĩ đến, này đôi mắt cùng Đường Hạo Hiên sinh giống nhau, là một đôi trời sinh ẩn tình mắt. Chẳng qua một đôi mắt thường xuyên hàm chứa một chút ủy khuất, một khác đôi mắt lại chịu tải một vòng ánh trăng, nhìn không tới bất cứ chuyện gì vật. Một tiếng phá lệ thống khổ tiếng cười vang lên, như là ở chất vấn lại như là ở trách cứ, lời nói mang theo vài phần hàm hồ, như là trong miệng hàm chứa thứ gì nói không rõ. Đều là ngươi. Con ta dữ dội. Kia thiên tử. Thiên tử. Chết. Mọi người đều phải chết. Thét dài giống giận chi âm, thê lương vô cùng tiếng cười, mang theo không cam lòng phẫn nộ từ nội tâm bên trong dũng dược ra tới. Kia mất đi thần thái hai mắt. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải chảy ra máu tươi, tại đây ánh trăng dưới, bạch y liễu nữ tử đỡ tường nghiêng ngả lảo đảo chạy. Phảng phất sau lưng cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái, lệnh nàng chỉ có thể nhanh chóng chạy vội rời đi nơi này. Vị này nương nương cũng không biết là gì thân phận, chẳng lẽ là thật sự hoạn thất tâm phong. Vân Thanh thấy như vậy một màn, cau mày. Phía trước vẫn là cái hảo hảo người, đột nhiên dưới phảng phất đã chịu kích thích, này trong đó thế nhưng có cái gì nguyên nhân. Tô Mục Lam tìm tòi nghiên cứu nhìn bạch y liễu nữ tử rời đi bóng dáng, trong lòng không ngừng nảy sinh nghi vấn. Nghe phía trước này nữ tử khẩu khí, nghĩ đến bệnh phục là gần nhất mới tiến vào, ít nhất cũng cách 10 năm tả hữu, mới có thể không biết hiện giờ thiên hạ đổi chủ. Tiểu thư, ta xem này nữ tử đại khái chính là người điên, nhìn trên người xuyên rách tung tóe, huống chi những cái đó trên người còn có vết thương, kia vết máu cỡ nào dơ bẩn, đều hắc thành cái kia bộ dáng. Vân Thanh ở bên cạnh nói, nghĩ đến phía trước cái kia cảnh tượng. trong lòng liền nhịn không được sợ hãi. Nay nửa đêm đột nhiên xuất hiện một vị xuyên bạch y khoác tóc nữ tử đứng ở ngươi phía trước, còn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn ngươi. Ngẫm lại cả trái tim đều chịu không nổi, này rốt cuộc là cái nào trong cung mặt nương nương, nên hảo hảo đại ở trong cung mặt mới là. Tô Mộc Lam nghĩ đến lúc trước cái kia cảnh tượng nhẹ nhàng như mày, đem trên mặt đất ban đầu phóng đèn cung đình nhặt lên, này lãnh cung bên trong nương nương, người nhiều sao. Lúc trước nô tỳ đã đi tra quá, quan tiến vào vận khí tốt nói còn sống, vận khí không tốt lời nói đã sớm vứt xác hoang dã, khả năng sẽ chết ở kia trong cung, đám người phát hiện lúc sau lại đem di thể kéo ra ngoài. Vân Thanh ở phía sau biên trả lời đến. Nghe lúc trước vị kia nương nương ngữ khí, liền biết vị kia nương nương ở lãnh cung bên trong đái lâu như vậy, đái lâu như vậy còn không có đói chết, còn có thể hảo hảo tồn tại, nói vậy yêu cầu người chiêu cố. Tô Mộc Lam vừa đi vừa nhìn bên cạnh lưu lại vết máu, trong lòng mang theo vài phần nghi ngờ nói. Như vậy sạch sẽ mặt, nếu là một người điên điên khủng khủng thời gian, kia trên mặt tất nhiên là dơ. Nhưng vừa mới, chẳng sợ tóc như thế dơ loạn, lộ ra tới nửa khuôn mặt lại như cũ tinh xảo, mỹ lệ giống như ánh trăng giống nhau. Đây là không có khả năng, trên người miệng vết thương cũng có cổ quái, không giống như là người khác hoa, đảo như là chính mình trào ra tới. Nếu dựa theo tiểu thư nói 10 năm thời gian lâu như vậy nói, đại khái là không có khả năng. Không nói cái khác, nếu là không có thắng tiền nói, tưởng tại đây hậu cung đả thông một cái quan hệ, đó là tuyệt đối khó khăn, xem vị kia nương nương bộ dáng. Vân Thanh dừng một chút, cũng phát giác đến trước mắt tình huống này có chút cổ quái. Lúc trước ngươi tra quá những cái đó lại đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, ta phải biết rằng này 10 năm chung còn sống ở này lãnh cung người rốt cuộc có bao nhiêu. Tô Mộc Lam bình tĩnh mà phân phó nói. Vân Thanh túi đầu thấp giọng hồi, nặc. Trong đất mặt khoai lang đỏ lớn lên phá lệ hảo, màu xanh non đằng, do nộn lá cây dưới ánh mặt trời mặt đã chịu lễ rửa tội. Tô Mộc Lam vươn tay sờ sờ này khoai lang đỏ, theo sau lại cho chúng nó rót điểm đặc chế phân bón, liền chờ quá mấy tháng được mùa. Hiện giờ là nghỉ tắm gội thời gian, Tô Mộc Lam tự nhiên là từ làm công địa phương nhanh chóng trở lại trong cung, nằm ở ghế bập bên thượng chăm sóc đồng ruộng, sự tình gì đều không có làm ruộng quan trọng. Mỗi ngày ra cửa trước tự nhiên mà vậy đều sẽ chuyên môn để thủy tới điển, còn sẽ chuyên môn làm bảng giờ giấc, chẳng sợ không có thời gian, cũng sẽ thông chi tiểu liêu tử lại đây. Tô Mộc Lam dùng thực lực chứng minh, đại thiên triều người rốt cuộc là có bao nhiêu gái làm ruộng. Tiểu thư, phía trước ngươi phân phó ta những cái đó đã thu thập hảo. Vân Thanh ôm một sấp giấy đã đi tới. Một phần phân giấy trắng đưa tới, mặt trên thanh tú chữ viết về lãnh cung các hạng mục công việc. Tô Mộc Lam một phần cẩn thận quan sát, giây tiếp theo đầu ngón tay dừng ở trong đó một chương trên tờ giấy trắng, ngước mắt, đưa qua trong tay này chương giấy trắng. Đi cẩn thận tra vị này nương nương, từ vị này nương nương đến tột cùng ra sao sinh ra đến vào cung tới nay, lại gặp kiểu gì sách phong. Đến tột cùng có hay không sinh quá hài tử. Tô Mộc Lam nhìn rời đi Vân Thanh, nghĩ đến vừa mới nhìn đến kia phân giấy trắng, ghi lại ít ỏi số câu nói. Này lãnh cung người ta nói nhiều cũng không nhiều lắm, nói thiếu cũng không ít, tinh tế số tới đảo cũng coi như được với là nhiều. Này lãnh cung nhất kỳ quái địa phương tồn tại một chút, Đường Hạo Hiên thân sinh mẫu thân, hảo hảo từ Ninh cung không đi, thế nào cũng phải tễ tại đây lãnh cung. Cung Tô Mộc Lam đã từng hiểu biết lịch sử bất đồng chính là, cái này triều đại lãnh cung địa phương phá lệ đại, hơn nữa là chuyên môn phân chia một cái khu vực cấp những cái đó bị biếm nữ tử. Chẳng qua như vậy đại khu vực, đối với những cái đó nữ tử tới nói, không còn hắn nhị, lãnh cung ở ngoài trọng binh gác, như là ở phòng ngừa thứ gì giống nhau. Nghĩ những cái đó kỳ quái sự tình, Tô Mộc Lam bắt đầu chế định ban đêm kế hoạch. Khởi bẩm tiểu thư, nô tỳ đem chút bạc đưa cho những cái đó thủ lãnh cung bọn thái giám, trong đó một vị lao thái giám nói, vị kia ở tại Thanh Nguyệt cung nương nương, là tiên đế được sủng ái phi tử. Không biết gặp chuyện gì, đang mang thai lúc sau đã bị biếm tới rồi lãnh cung. Tại đây lúc sau liền điên điên khùng khùng ở lãnh cung bên trong lắc lư. Nghe những lời này, Tô Mộc Lam cẩn thận cân nhắc trong đó không thích hợp địa phương, kia hắn trước kia liền không có chú ý quá vị này nương nương. Lão thái giám nói vị này nương nương điên thực, như là học quá võ, động khởi tay tới trực tiếp có thể đem người đánh đến vỡ đầu chảy máu, mấy cái tiểu thái giám liên hợp ở bên nhau đều đánh không lại vị kia nương nương. Vân Thanh nghĩ lúc trước hỏi nói, trong lòng sinh ra một cổ nghĩ mà sợ cảm. May mắn lúc ấy vị kia nương nương không nổi điên, nếu nổi điên nói tiểu thư cùng nàng hai người nơi nào ngăn cản được quá. Vân Thanh từ trước đến nay đều có tự mình hiểu lấy, đối với tiểu thư cũng có nhất định hiểu biết, hai người đều là tay trói gà không chặt. Chương 38 Đế vương vô tử. Đương kim thái hậu, vốn chính là cái đê tiện tiểu nhân. Tô Mộc Lam nghe trước mắt nữ tử nói lời này, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh, may mắn lãnh cung đêm khuya tĩnh lặng, cũng không có cái nào thái dám đêm khuya tới lãnh cung. Nương nương, ngài hiện tại thần trí rõ ràng. Tô Mục Lam nhìn trước mắt cái này đã trải vớt trang điểm tốt bạch y rìa nữ tử, thấp giọng hỏi nói. Hiện giờ bóng đêm đã thâm, thừa dịp bóng đêm chung quanh không có gì người, ban ngày đã làm Vân Thanh tìm hiểu hảo địa chỉ Tô Mục Lam, dẫn theo một chiếc đèn liền chạy tới. Cái gì thần trí thanh không rõ ràng? Kia chờ tiện nhân ở ta đồ ăn chung hạ dược, nếu không phải bởi vì như thế, hiện giờ lại như thế nào sẽ đến phiên hắn, bước lên ngôi vị hoàng đế. Trước mắt bạch y rìa nữ tử oán hận nói, ánh mắt bên trong tuy rằng không rõ ràng, nhưng như cũ tồn tại không gì sánh kịp oán hận. Như là dây tiếp theo đường Hoàng Minh xuất hiện ở nàng trước mặt, liền phải đem hắn xé nát nuốt vào trong bụng. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, ngươi lại là kiểu gì người? Bạch y rìa nữ tử hung hăng phát tiết, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dò hỏi không biết lai lịch nữ tử. Tuy rằng hai mắt mù, nhưng rõ ràng có thể nghe thế thanh âm là xuất từ một vị tuổi trẻ nữ tử. Tô Mục Lam nhìn rốt cuộc hỏi nàng bạch y rìa nữ tử, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kia tích phân không bạch hoa. Thần trí không rõ ràng người như thế nào sẽ đột nhiên thanh minh, kia đương nhiên là bởi vì hoa một tuyệt bút tích phân, mới rốt cuộc từ hệ thống trung đổi nào đó đặc thù dược vật. Thanh mục thần não hoàn nào đó đến từ không biết tên vị diện một loại đặc thù dược vật, có thể cho nguyên bản đầu hỗn loạn người, nhanh chóng khôi phục rõ ràng tư duy. Tô Mục Lam lần đầu tiên nhìn đến loại này dược vật thời điểm, liền cảm giác được đặc biệt thú vị, đem này dược vật năng lực nhớ xuống dưới, hiện giờ bất chính hảo liền trùng hợp có thể sử dụng thượng. Không biết nương nương vẫn là không nhớ rõ ta, ta đây là hôm trước lại đây cùng nương nương nói chuyện qua nữ tử, lúc ấy nương nương thần trí không rõ ràng, còn có tự mình hại mình khuynh hướng. Tô Mục Lam nói tới đây thời điểm, ngữ khí trầm trọng, ánh mắt thâm trầm nhìn trước mắt nữ tử. Không có khả năng. Ta bạch y rìa nữ tử đột nhiên trên mặt có chút vằn mẹo, một đại cổ đặc thù ký ức dũng mãnh vào trong óc bên trong. Không thấy ánh mặt trời thời gian, trước mắt như cũ chưa đạt được quan minh, nhưng là bên thai những cái đó thanh âm lại một tiếng truyền tới trong óc bên trong. Mẫu phi, ngươi đến đây tới là làm cái gì? Không có làm chút cái gì, chẳng qua là nhìn đến một vị cố nhân lại đây bái phỏng. Con ta xem người này có thể hay không liên. Người này dơ hề hề, đơn giản vẫn là cùng ta đi gặp Thái Hậu tương đối hảo, vì sao một hai phải hướng loại này trong cung mặt chạy. Mẫu phi nói cho ngươi, chính là bởi vì mẫu phi hiện giờ thực lực mới có con ta, hiện giờ địa vị. Vị này chính là ngươi phụ vương lúc trước yêu thích nhất nữ tử, nếu không phải thần trí mù, bị thương ngươi phụ vương cũng sẽ không tại đây. Dơ hề hề nữ tử, như thế nào sẽ được đến phụ hoàng yêu thích? Con ta là không có nhìn đến. Nàng lúc trước kia phúc hoa dung nguyệt mạo, thật là đương kim thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Mà sợ những cái đó mơ hồ thanh âm đang không ngừng truyền vào trong đầu, tuy rằng hai mắt nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe được những cái đó thanh âm. Một trận lại một trận cười nhạo, quanh quẩn ở toàn bộ trong đầu, lệnh người nhịn không được cảm giác được một mảnh hít thở không thông. Nương nương ngươi thanh tỉnh điểm, ngàn vạn không cần trở lại lúc trước cái loại này bộ dáng. Tô Mục Lam nhìn trước mắt bạch y rìa nữ tử lại lâm vào điên cuồng, lập tức vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng. Này vạn nhất lại lâm vào điên cuồng, kia lúc trước dùng những cái đó tích phân, kia chẳng phải là đều ném đá trên sông. Tô Mục Lam thật sự là đau lòng tích phân, liền cũng không rảnh lo kia sợ hai không sự tình, gần nhất đại kim chủ không có, kia tích phân khẳng định là tránh không được. Nương nương ngàn vạn không cần lâm vào kia mê vong bên trong, nương nương ngẫm lại sau này sự tình. Tô Mục Lam về phía trước huynh, nhanh chóng bắt được lúc này bạch y yển nữ tử tay. Nàng kia điên cuồng thở dốc, một đôi mất đi thần thái hai mắt, tựa hồ hàm chứa lệ quang. Hoãn nửa ngày, kia bạch y rìa nữ tử rốt cuộc khôi phục lại, một khắc song vô thần đôi mắt nhìn Tô Mục Lam phương hướng. Ta là lệnh phi, là tiên đế yêu thích nhất phi tử, tiên đế đã từng vì ta chế tác kim ốc, đại ta tìm kiếm hỏi thăm dân gian, đều biết đế vương tình yêu không thể tin, nhưng không ngờ tới đế vương hậu cung như cũ sâu như biển. Kia bạch y rìa nữ tử hoán hận nói, ta bị người tính kế, không biết khi nào bắt đầu ăn vào đặc thù dược vật, dẫn tới cuối cùng liền suy nghĩ đều duy trì không rõ ràng, ra tay bị thương đế vương. Kia Thái Hậu Tô Mục Lam thử tính dò hỏi. Lệnh phi gật gật đầu, trên mặt lướt qua một tia lạnh lẽo, kia nữ đại khái cho rằng ta vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Còn sẽ tìm chuyên môn người tới chiếu cô ta, ngươi nói có buồn cười hay không? Người này thật là kỳ quái, mỗi ngày đến ta bên người diêu võ dương oai, thật là buồn cười đến cực điểm. Thiếp thân không biết, hiện giờ cái kia thời đại đã qua đi, hiện giờ Thái Hậu trưởng quản quyền to, toàn bộ thiên hạ đều là thiên tử. Tô Mục Lam nhàn nhạt nói. Đường Hoàng Minh ngãi danh kia, không biết giết bao nhiêu người mới đổi lấy như vậy một cái ngôi vị hoàng đế. Tiên đế tuổi tác đã cao, đối với quyền lợi cũng liền càng khát vọng, sao dung người khác uy hiếp chính mình vị trí. Lệnh phi không có hảo ý cười cười, như là đang nói cái gì bí mật giống nhau, ngươi cũng biết vì sao hiện giờ đế vương không có một cái con nối dõi, một cái con nối dõi đều không có. Lệnh phi cười đến phá lệ càn rỡ, nước mắt đều phải chảy ra, sớm tại tiên đế cùng hắn cho nhau gian lận là lúc, tiên đế đã đi xuống tàn nhẫn tay, đoạn tử tuyệt tôn. Tô Mộc Lam nghe thế loại bí ẩn, tức khắc trong lòng cả kinh, nàng phía trước cũng không đi quan sát quá, hiện giờ hậu cung thế cục, nhưng cẩn thận tưởng tượng quả nhiên, Đường Hoàng Minh tại vị như vậy nhiều năm, thế nhưng không có một cái con nối dõi. Tô Mộc Lam nghĩ nghĩ lại nói đến, chính là Thái Y Y nói, là đế vương đã chịu âm khí va chạm, lúc này mới dẫn tới còn chưa có con nối dõi. Lệnh Phi vui sướng cười cười, một đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là mang theo phá lệ âm lãnh. Lệnh Phi nhìn cách đó không xa phía trước, rõ ràng là trống không một vật, lại mang theo một phân tàn nhẫn, này đó lang băm tự nhiên là cha không ra, ta có thể được đến đế vương sủng ái, đương nhiên không chỉ là dựa bộ dạng, ta mẫu tộc mãi miêu cương một mạch, đế vương từng làm ta mẫu tộc làm rất nhiều heo chó không bằng sự tình. Tô Mộc Lam nghe thế loại sự tình mới cảm thấy chính mình tích phân không bạch hoa, ngay sau đó lại nghĩ đến thần phi, tức khắc trong lòng vui vẻ, hảo gia hỏa, cái này trà xanh tiểu tỷ muội thế nhưng cấp đế vương đeo đỉnh nón xanh. Chẳng lẽ tiên đế hạ cái loại này dược, liền không có biện pháp trị tận gốc. Tô Mộc Lam vì ngày sau vẫn là thử tính hỏi một câu. Lệnh phi nhàn nhạt liếc mắt một cái, rõ ràng nhìn không thấy lại cho người ta một loại mười phần cảm giác áp bách. Tô Mộc Lam ngoan ngoãn ngồi ở một bên, dựng lên lỗ tai nghe. Ta chờ miêu cương một mạch, tự nhiên là có hậu tay. Nhưng là tiên đế là cỡ nào tâm tàn những người, về đế vị tranh đoạt, lại nào có phụ tử huyết mạch nói đến. Lệnh phi vui sướng khi người gặp họa cười, không có hảo ý thêm một câu, này thiên hạ bá tánh đế vương, sinh không ra con nối dõi, tiểu gì buồn cười đến cực điểm. Chương 39 Mạc Công. Nghe nói này chờ bí ẩn sự tình, Tô Mộc Lam đều cảm giác được lòng có chút run rẩy. Thượng một lần chính diện đối mặt kia thiết huyết đế vương thời điểm, kia tốt xấu phía trước còn có cái thủ phi chống đỡ, hơn nữa lại nói như thế nào, nguyên thân cũng làm ra cái loại này tư thái làm đế vương không hề quản. Nhưng hiện giờ, Tô Mộc Lam tưởng tượng đến đây chờ sự tình, tâm liền nhịn không được phát run. Này ngẫm lại cũng quá khủng bố đi, biên khủng bố còn có điểm muốn cười, thật vất vả giết như vậy nhiều người bước lên đế vị, kết quả lại phát hiện là một cái chỉ có thể tại địa vị một thế hệ người. Tô Mộc Lam cẩn thận tự hỏi một chút kế tiếp sự tình, phát hiện trong đó một cái trọng điểm. Kia tương lai nếu là sự tình trở thành sự thật nói. Đường Hạo Hiên chỉ cần bất tử còn có hài tử, vậy trở thành Thái Thượng Hoàng. Đường Hoàng Minh nếu là ở nửa đường trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn, thần phi sở sinh lại không phải hoàng thị huyết mạch, hảo gia hỏa, Đường Hạo Hiên còn có thể thỏa thỏa lập tức mặc cho đế vương. Tô Mộc Lam cảm giác một cái hương bánh trái liền phải như vậy ly mà đi, tức khắc có điểm không vui, vốn tưởng rằng muốn bồi dưỡng không thành, nghĩ đến thế nhưng là một cái phía sau màn vương giả. Lệnh phi cũng không biết trước mắt người nghĩ đến sự tình gì, sắc mặt lộ ra vài phần đắc ý, chỉ bằng kia tiện nhân tính kế cả đời, lại có thể như thế nào. Đoạn tử tuyệt tôn, hảo một cái đoạn tử tuyệt tôn, thật là đại khoái nhân tâm. Lệnh phi phá lệ càn rỡ, mặt dần dần vặn mẹo, lại lâm vào điên cuồng trạng thái. Tô Mộc Lam nhưng không có thời gian quản lúc này lệnh phi, nhưng là đối thượng cặp kia ẩn tính mắt, chẳng sợ cặp mắt kia không có thần thái, trong lòng vẫn là ngăn không được ngờ vực. Tô Mộc Lam mở miệng nói. Không biết nương nương ngay lúc đó đứa bé kia còn lưu trữ. Lệnh phi nghe thế câu nói lập tức bình phục tâm tình cảnh giác xem qua đi, nửa ngày cười cười, không biết vị cô nương này nói chính là cái gì hài tử, người nào không cưới ta, kia đáng thương hài tử đã sớm chết ở đế vương thủ hạ, tiên đế nhiều tàn nhẫn tâm, hung hăng đem ta hài tử xóa sạch. Lệnh phi nói đến lời này thời điểm, ngữ khí mang theo cổ, dày đặc bi thương. Người trên tay này đó vết thương đều là ngài chính mình chảo, không biết chuyện này nhưng còn có ký ức. Tô Mộc Lam nói thật, nhìn đến kia một mảnh lại một mảnh chảy máu tươi kết vẩy, sau đó lại phá rất vết thương, ở bên trên thời điểm nhịn không được cảm giác được một loại đặc thù sợ hãi. Này nữ tử điên thời điểm thật sự đối chính mình hạ tàn nhẫn tay, lệnh phi dùng tay nhẹ nhàng đụng vào trên tay những cái đó vết thương, trên mặt còn mang theo một chút say mê. Ta có khi rõ ràng, có khi hồ đồ, liền sẽ thường thường dùng này đó vết thương tới nhắc nhở chính mình, rõ ràng thời điểm tự nhiên là tốt, hồ đồ thời điểm. Cũng tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào thương tổn ta. Lệnh phi khỏe môi hàm một nụ cười, mang theo một phần thong dong cao ngạo. Tô Mộc Lam nhìn đến trước mắt nữ nhân này bộ dáng, không biết nàng là thật sự điên vẫn là giả điên, trên mặt miễn cưỡng mang theo một tia ý cười. Tùy ý chơi hỏa khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân, ngồi chờ kia một màn, nàng vẫn là ở phía sau biên, hảo hảo nhìn liền hảo. Thân ở trong cục giả, tự nhiên cũng thành mê, đang ở trong đó làm sao có thể thấy rõ ràng này cục là vật gì. Chỉ có nhảy ra mới có thể xem đến cái rõ ràng. Tô Mộc Lam nghĩ vẫn là trở về làm ruộng hảo. Này những nữ tử một cái so một cái tàn nhẫn. Tô Mộc Lam nghĩ như thế nào đều không thể đối chính mình hạ như thế tàn nhẫn tay. Này cũng quá độc ác. Tô Mộc Lam đối với này bọn người là không dám tới gần. miễn bà ngày xưa những cái đó ý tưởng đều là phía sau màn làm động tác nhỏ. Thật làm Tô Mục Lam loại người này đi phân đấu, kia quả thực quá khó, nàng hận không thể thủ một mẫu điển, quá cả đời cũng không muốn đi tham gia kia tinh phong huyết vũ bên trong huyết chiến. Tô Mục Lam nhàn hai ngày, rốt cuộc nên đón một lần tân khiêu chiến. Lúc trước cô nương theo như lời, đại tư lệnh rất là coi trọng, liền kêu ta cố ý đi tìm người nọ lại đây, tại hạ đi trước người nọ dừng chân khi, phát hiện người nọ sớm đã bởi vì quan đồ không thuận, từ quan về nhà. Thiện đường gần nhất liền nói cho Tô Mục Lam, một cái không thế nào tốt tin tức. Sớm tại trước đó vài ngày phát hiện quyển sách này khác thường là lúc, Tô Mục Lam liền chuyên môn ở thiện đường lại đây đưa cơm thời điểm nói cho hắn. Không ngờ tới bởi vì đi quá muộn, người đã sớm rời đi. Tô Mục Lam nhìn trên tay này buồn về chiếc cây thư, nhịn không được bĩu môi, nếu người cũng chưa, tổng không thể làm nàng một người làm thứ này. Tô Mục Lam từ trước đến nay không yêu làm cái loại này tốn công vô ích sự tình, càng đừng nói loại này phá lệ lệnh người bực bội sự tình, đây là phải làm rất nhiều tổ thực nghiệm. Mà Tô Mục Lam chỉ là đơn đơn thuần túy thích làm ruộng thu hoạch cảm giác. Đại tư lệnh cố ý biết được này tin tức, lệnh mã phái lại hạ lại đây phụ trợ Tô cô nương, hoàn thành bực này đại sự. Thiện đường cung kính nói, cuối cùng ngẩng đầu cười, lúc sau lại hạ liền làm ơn cấp Tô cô nương, hy vọng Tô cô nương vẫn là không cần ghét bỏ tại hạ. Tô Mục Lam nhìn này hơi mang nguy hiểm tươi cười, không dám nhiều lời. Mang theo trương thanh lãnh biểu tình, hơi gật gật đầu, không có ngày xưa kia phó thân thiện bộ dáng. Thiện đường đảo cũng chút nào không bực, còn cười đến phá lệ ngọn, như là nhặt được cái gì thiên đại tiện nghi giống nhau. Rốt cuộc mặc cho ai gặp thăng chức tăng lương chuyện này, tổng không thể dùng bình thường tâm đối đãi, chỉ cần lấy tiền, hết thể đều hảo thuyết. Tô Mục Lam nghĩ tới ngày xưa thoạt nhìn hòa ái đại tư lệnh, hiện giờ tưởng tượng đừng nhìn mặt ngoài có bao nhiêu hòa ái, trên thực tế tuyệt đối là một cái cáo giả. Trúc Diệp hơi hoảng, một trận gió nhẹ thổi qua, đêm này nhất chỉnh phiến rừng trúc diệp sôi nổi gợi lên, như là một mảnh bích ba hơi đãng. An tĩnh tiểu viện tử nghênh đón tân khách nhân, bên ngoài truyền đến phá lệ ồn ào thanh âm, đem toàn bộ rừng trúc yên lặng cấp đánh vỡ. Đây là nàng kia trụ địa phương. Cái gì trụ địa phương a, chẳng qua là tạm thời làm công, nhân ra buổi tối còn phải về đến trong cung. Hảo chút thiên cũng không gặp nữ tử lúc trước những lời này đó có thực hiện, quả nhiên không hổ là nữ tử, trong miệng mặt nói nửa điểm đều không cảm thấy đúng như sách cổ chung lời nói, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Kia đều là Lý đại nhân bao dung, mới làm kia tiểu ngư chết tránh được một kiếp, hiện giờ có ta chờ tới liền không cần Lý đại nhân ra tay. Bên ngoài ồn ào thanh âm, tức khắc làm lúc này đang ở bên trong nghỉ trưa Tô Mục Lam, mày nhẹ nhàng nhăn lại, bực bội mở hai mắt. Đại giữa trưa, ai ở bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, vô cớ lệnh người nghe tâm sinh lệ khí. Chư vị đại nhân ở bên ngoài đứng như vậy hồi lâu, như thế nào không vào cửa đến xem nhìn lên. Nơi này có cái gì bất đồng? Mọi người đều là đồng liêu, hà tất như thế trách móc. Tô Mục Lam đè nén xuống trong lòng bực bội, sửa sang lại một chút quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Cửa phòng bị mở ra, thanh lãnh nữ tử đi ra, 3000 tóc đen như mực, một đôi thon dài mắt phượng hơi hơi gợi lên, mang theo hai phân động lòng người tư sắc, còn thừa đều là giống như hàn băng giống nhau thanh lãnh. Nguyên bản còn ở bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, nghĩ muốn như thế nào giáo huấn này nữ tử tư vị, đại nhân sôi nổi ngậm miệng không nói chuyện. Đột nhiên trong đám người truyền đến thanh âm đàm thoại, có người bị tễ. Vừa mới không phải ngươi nói muốn thay thế ngươi đại nhân cùng Tô cô nương công đạo một chút sự tình, như thế nào huynh đài ngươi lại không đi? Lời này sai rồi, ta lúc ấy cũng không biết Tô cô nương tại đây, chỉ là thuận miệng như vậy nhắc tới, ngươi hiện giờ dùng ta vừa mới nói tới dạy ta làm sự, này chẳng lẽ không phải không ổn? Ta biết được, huynh đài chính là ngoài miệng xính anh hùng bãi, lần sau làm không được sự tình chớ có nói xuất khẩu, tỉnh người nghe phiền chán. Là, vị này huynh đài nói như vậy hảo. Sao không đi Tô cô nương nói thượng như vậy một phần, ngươi thế nhưng nói ta ngoài miệng xính anh hùng, kia bằng không biết huynh đài ngươi có vài phần thực lực. Ta như thế nào sẽ sợ? Tô cô nương, nay chờ anh hùng lại sao là ta chờ nam tử là có thể tùy ý va chạm. Kia núp ở phía sau bên người, đối thượng kia thanh lành ánh mắt, cười mỉa nói. Nhìn không được ở sau lưng mắng thầm, rốt cuộc là cái nào vương bắt quy tôn tử ở sau lưng nói, này Tô quý phi nương nương hôm nay không ở viện này chung. Quả thực không biết trời cao đất dày, cũng dám làm cho bọn họ tới làm dò đường thạch, vô sỉ cực kỳ, không hề liêm sỉ chi tâm. Tô Mục Lam nhìn nhóm người này còn không có nói chuyện liền bắt đầu nháo nội chiến chư vị đại nhân, thanh lãnh mặt mày, nhiễm một tia cười nhạt. Tô Mục Lam nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghe bên ngoài này phiên thanh âm, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, liền nghĩ ra được vừa thấy đến tuột cùng, không thành tưởng thế nhưng là chư vị đại nhân ở bên ngoài đàm luận, không biết nhưng có chuyện gì. Ta chờ cũng chỉ bất quá là vừa xảo đi ngang qua, liền nghĩ Tô cô nương đã là ở nhận chức, liền nghĩ lại đây nhìn xem. Một vị đại nhân chính nghĩa lời nói, hoàn toàn không có lúc trước bộ dáng kia. Mặt khác cùng mà đến nam tử sôi nổi phụ họa, ta chờ chính là vừa vặn đi ngang qua không ngờ, thế nhưng gặp Tô cô nương. Nơi này hẻo lánh, chỉ sợ không có gì trà ngon thủy, chẳng qua chư vị đại nhân đối thiếp thân làm công địa phương có điều tò mò, thiếp thân tự nhiên cũng có thể làm chư vị đại nhân đi vào. Tô Mục Lam chậm gì gì nói đến, mặt mày như cũ hàm chứa một ông như lãnh đảm thanh lãnh. Các vị đã sớm đối này nữ ác ma sợ hãi các đại nhân, căn bản liền không đem này phân mỹ mạo để vào trong mắt. Rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ gặp qua chỉ bằng một câu liền có thể đem ở đây 80% nam tử toàn bộ áp xuống đi nữ tử. Nay chờ nữ tử chỉ nhưng xa xem, mà không thể khinh nhẫn, bọn họ bực này phổ phổ thông thông vẫn là đi kia thanh lâu sở quán tìm cái mềm kiều nương ôm vào trong ngực mới được. Không ngờ tới Tô cô nương nếu này đem hảo tâm, kia liền mau mau mời chúng ta đi vào nhìn một cái, ta chờ muốn biết không giống người thường Tô cô nương, ở chỗ này làm công, cùng ta chờ có gì bất đồng. Có một vị tính tình cấp đại nhân nói, Nga, ta này phá địa phương có thể có cái gì đều bất đồng, không biết chư vị đại nhân hay không nghe được cái gì lời đồn. Rốt cuộc tại hạ chỉ là tiểu nữ tử, làm sao dám cùng chư vị đại nhân đánh đồng. Tô Mục Lam nhướng mày, đạm mạc nói, Tô cô nương thanh danh truyền xa, cần gì phải cùng ta chờ so đo, ta chờ đối với Tô cô nương lúc này đang ở tiến hành sự tình, thập phần tò mò, trước đó vài ngày nghe đại tư lệnh nói, Tô cô nương đang ở tiến hành chết cây chi thuật. Có vị hơi chút tuổi già nam tử đứng dậy, dâu nhiễm một chút bạch xương, cấp này nam tử tăng thêm vài phần tăng thương. Mạc công, phía sau đi theo người nhịn không được kêu lên. Mạc công, nghe này quen thai xưng hô, nhanh chóng đem phía trước nhớ rõ những cái đó tên qua một lần. Ngay sau đó Tô Mục Lam trước mắt sáng ngời, khỏe môi mang cười, kia rõ ràng là tính kê tươi cười, không ai nhìn ra được tới. Nguyên lai là, Mạc công, mau mau cho mời. Chương 40 học tập đại lễ bao. Đại tư lệnh danh dương thiên hạ, còn có một người khác đem đại tư lệnh nghiên cứu, hoàn toàn quán triệt, hơn nữa truyền bá thiên hạ. Người này ở toàn bộ triều đình bên trong, tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng ở có quan hệ với nông vật phương diện này, tuyệt đối là không thể khinh thường. Người này đó là ở toàn bộ trong nha môn mặt, có được tương đương uy danh, thanh danh tuy không hiện khắp thiên hạ, nhưng ở trong nha môn mặt kia chỉ ở sau đại tư lệnh, người nọ đó là Mạc Công. Hắn họ Mạc, mặt sau kia một công tự, đó là đối hắn tôn xưng. Mạc Công tay hơi run rẩy, cầm trên tay này một chương chỉ không thể tin tưởng nhìn trước mắt Tô Mục Lam. Qua hảo nửa ngày, nghẹn ngào thanh âm mang theo vài phần run rẩy vang lên. Này đó đều là ngươi một người viết, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào giúp ngươi viết loại đồ vật này. Tô Mục Lam nghiêm túc gật gật đầu, thứ này tự nhiên không phải ta một người viết, lúc trước thời điểm liền thấy có người hỗn loạn trên giấy viết này chiết cây chi thuật, chẳng qua bất quá hoàn thiện ta liền cho hắn tăng thêm một chút. Tô Mục Lam thập phần tự hào, tăng thêm 100 triệu điểm loại đồ vật này, nàng từ trước đến nay là phá lệ thuần thục. Mạc Công lắc lắc đầu, ngươi nói kia đồ vật ta cũng từng gặp qua, chính là ta phủ định kia đồ vật viết đích xác thật không tồi, nhưng trong đó có rất lớn khuyết tật, căn bản thực hiện không ra. Nói xong lúc sau lại huy trên tay này trương giấy trắng, dị thường kích động còn mang theo vài phần gào giống, nhưng ngươi trên tay đồ vật tuyệt đối bất đồng, giữa hai bên có thập phần đại chênh lệch, ta đối với này chờ sự vật nghiên cứu nhiều năm. Tô Mục Lam nghe thế giống giận thanh âm, nhịn không được sau này một lui. Theo sau mặt mang xấu hổ cười nói, không biết người có cái gì, bất mãn cứ việc nói, không cần phải nói lời nói lớn tiếng như vậy, thiếp thân tuy rằng là bỏ phi, nhưng là thân thể còn hào đâu. Bên trong ý tứ chính là, cũng không phải bởi vì thân thể tàn tật sẽ bởi vì thai điếc mới biến thành bỏ phi, cho nên không cần phải nói lời nói lớn tiếng như vậy. Mạc Công thu liễm lúc này khiếp sợ, hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, lúc trước đại tư lệnh riêng đem ngươi chiêu tiến vào thời điểm, ta còn không dám tin tưởng ngươi có gì chờ thực lực, hiện giờ ngươi tới đây bất quá một tháng có thừa, liền có như vậy thành tựu, này đám người mới, vô luận là nam nữ, ta chờ đều không thể dễ dàng bỏ qua. Mạc Công lời lẽ chính đáng mà nhìn trước mắt vị này Tô cô nương, bực này nhân tài nếu ở hắn thuộc hạ mai một này đối thiên hạ bá tánh mà nói, đều không phải chuyện tốt. Ở bên cạnh nghe chư vị đại nhân sôi nổi khiếp sợ, nhìn chính mình đồng lõa nhanh chóng phản chiến, nói tốt cùng nhau tới thảo phạt, hiện giờ thế nhưng biến thành cùng địch nhân một đám. Tô Mục Lam thấy vậy tình cảnh, lập tức cười nói, Mạc Công, thật sự là cất nhắc thiếp thân. Thiếp thân chẳng qua là một tiểu nữ tử đối với này chờ rất có tâm đắc, dù sao cũng là về gieo trồng. Nhưng là muốn chân chính thực thi lên, còn cần dựa Mạc Công chờ đại nghĩa giả. Nhìn trước mắt qua tuổi 40, tóc hơi nhiễm một chút hoa dâm Mạc Công, ở đối thượng cặp kia hàm chứa chân lý ánh mắt. Tô Mục Lam trong lòng nhịn không được cảm khái, tại đây chờ học vấn trước mặt, mặc kệ có gì chờ tranh cãi, cuối cùng đều sẽ hóa thành nhất trí. Thiên hạ lui tới toàn vì lợi, nhưng trừ lợi ở ngoài còn có hạng nhất, kia đó là cộng đồng chí hướng. Tô cô nương nói giỡn, lúc trước cũng từng xem qua này tờ giấy, lại không ngờ tới này pháp chi diệu dụng, chỉ tưởng một giấy vớ vẩn lời tuyên bố. Mạc Công cũng không dám đồng ý lời này, vội vàng lắc đầu, muôn vàn bà cánh, chiết cây chi thuật, đây là kiểu gì mở mang chí hướng. Ở một bên vị đại nhân này xem này tình cảnh, liền biết này chiết cây chi thuật tất nhiên là phá lệ quan trọng, bằng không như thế nào sẽ làm vẫn luôn lạnh, một khuôn mặt Mạc Công lộ ra này biểu tình. Cũng không biết là cỡ nào đồ vật, thế nhưng có thể làm Lãnh Diêm Vương trở nên hiện giờ dáng vẻ này. Nay chờ chí hướng mở mang, tất nhiên không phải thiếp thân một người có thể hoàn thành, thiếp thân muốn đem việc này phó thác cấp Mạc Công, thiếp thân đối với này đó chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, cụ thể được chưa vẫn là muốn xem Mạc Công. Tô Mục Lam về phía trước mại một bước, như là thập phần khẩn cầu nói. Mong rằng ngài ngàn vạn phải đáp ứng ta bực này yêu cầu, hiện giờ loại chuyện này thiếp thân chỉ có thể lý luận xuông, cuối cùng thực thi cuối cùng có thể hay không trở thành ta cuối cùng suy nghĩ, kia đều là muốn dựa ngài. Thân thiết ánh mắt, mang theo dày đặc khát vọng. Mạc Công nhìn trước mặt này tuổi trẻ tiểu bối, rốt cuộc không đem Tô Mục Lam trở thành một cái phổ phổ thông thông nữ tử đối đãi. Hảo, hảo, hảo. Nếu Tô cô nương không chê, lão hủ liền sung phong nhận việc ôm hạ việc này, có Tô cô nương quyển sách này tri thức truyền thụ, lão hủ định có thể xong, hoàn chỉnh chỉnh làm ra tới. Mạc Công cũng không tự coi nhẹ mình, vừa thấy đến sách này nội dung, liền biết kế tiếp hẳn là đi như thế nào. Tô Mục Lam nhìn vẫn luôn uyển cự Mạc Công rốt cuộc đáp ứng xuống dưới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trước đó vài ngày đại tư lệnh nói những lời này đó, làm nàng chỉnh một đêm đều ngủ không được. Hiện giờ rốt cuộc có một người có thể lại đây đem này đó sống đều cấp ôm hạ, nhưng thật sự là thật tốt quá. Tô Mục Lam trên mặt mang theo cảm động tươi cười, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Này tươi cười ở Mạc Công xem ra, kia quả thực chính là xích tử chi tâm, không mộ danh lợi, chỉ cầu vì thiên hạ ba tánh làm ra điểm cống hiến. Nhìn nhìn lại bên người này đó kêu hắn lại đây người, từ trước đến nay hàng ngày liền ái làm một cổ uy nghiêm mặt Mạc Công không chút khách khí trách cứ. Ta chờ hôm nay đều nhìn đến, không biết ngươi chờ tiến hành khi lại làm chút cái gì. Nghệ tình, ở trong nha môn mặt trừ bỏ đại tư lệnh ở ngoài, số hai hạng nhất nhân vật đó chính là hắn, từ trước đến nay đều là người khác cho hắn mặt mũi, gì có hắn cấp người khác mặt mũi nông nỗi. Chư vị đại nhân mặt ma ngày nấy, túi đầu không dám nhiều lời. Mạc Công nhìn thấy này một bộ dáng, cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là không biết các ngươi tâm tư, trước một thời gian các ngươi đánh đố ta cũng từng nghe nói, hiện giờ nguyên bản tính toán lại đây nhìn xem, này vừa thấy liền phát hiện. Chẳng lẽ là tại đây trong nhà môn ngươi chờ đều là ăn cơm trắng? Mạc Công, ta chờ. Có người không cam lòng ra tới nói, nhưng đối với kia sắc bén ánh mắt, tâm sinh khiếp đảm, lại yên lặng lui xuống đi. Có gì hảo thuyết, ta hiện giờ đều phải nghe một chút các ngươi có cái gì hảo giảo biện địa phương. Ngày xưa ngươi chớ có tới cái này trong sân quấy rầy Tô cô nương, nếu là bị ta biết, nhưng không tha cho các ngươi. Mạc Công lạnh một khuôn mặt, thấp giọng quát lớn nói. Này đó cá nhân, một đám mặt ngoài một bộ nghiêm túc thành khẩn làm việc bộ dáng, trên thực tế sau lưng gian dối thủ đoạn. Lúc trước không truy cứu, hiện giờ có đối lập, quả thực là cảm giác được lúc ấy tuyển quan thời điểm, không có hảo hảo xem rõ ràng. Vị đại nhân này chẳng qua là tới ta này tham quan, thiếp thân nơi này tuy nhỏ, nhưng là phong cảnh còn coi như lịch sự tao nhã, Mạc Công, nói như thế đảo không phải làm chư vị đại nhân sợ, ta này. Tô Mục Lam như là khuyên. Mạc Công vừa nghe, nhìn xem nhân gia nữ tử này đều thông tình đạt lý, nhìn nhìn lại nhóm người này vô dụng ra hỏa, hận không thể về lò nấu lại. Ngươi cũng đừng giúp bọn hắn nói chuyện, Tô cô nương là cỡ nào thực lực mới dám phóng lời này. Hiện giờ là chiết cây sư, là ta tất nhiên sẽ giúp Tô cô nương hảo hảo thực hiện ra tới. Mạc Công vừa mới tỉ mỉ đem trong tay thượng thư đều nhìn một lần, chữ giống như người, bút tích tú lệ. Sách này thượng sở giảng thuật nội dung từ đầu tới đuôi đều nói một lần, coi như là tỉ mỉ, giống như có người nào thực tế thao tác quá giống nhau mới viết đến ra như thế thư tới. Lại nghĩ đến phía trước kia phiên lời nói, Mạc Công nhìn Tô Mục Lam, chỉ vì là một cái nữ nhi chi thân, thế nhưng vô pháp ở trong triều đình, đại triển thân thủ. Bực này thực lực nếu là sinh vì nam tử nên có bao nhiêu hảo. Này đó là đời kế tiếp đại tư lệnh. Mạc Công hơi có chút tiếc hận thở dài, theo sau nghiêm túc nói, lúc trước đại tư lệnh nói với ta quá chuyện của ngươi, chúng ta nơi này không bằng trong cung biên, nhưng là có thể cung cấp thượng ta chờ cũng sẽ cung cấp. Tô cô nương thâm minh đại nghĩa, ta chờ tất nhiên sẽ không cố phụ. Lúc trước thiếp thân vốn chính là ở tại Lanh Cung, kia Lanh Cung địa phương so này còn hoang vắng, lại như thế nào có cô phụ hai chữ nói đến. Tô Mộc Lam không để ý tới câu này, đem mặt khác tư liệu từ bên cạnh phong trên kệ sách lấy ra tới. Này những tư liệu là thiếp thân mấy ngày hôm trước thời điểm biên soạn, hy vọng này đó tư liệu có thể đối ngài có rất lớn trợ giúp. Tô Mục Lam mấy ngày này chính là đem hệ thống bên trong tư liệu nhìn cái 10 biến nhị biến, mới dùng hiện tại thời đại này ngôn ngữ một lần nữa viết một phần. Kia đều là mồ hôi tinh hoa, Tô Mộc Lam nhìn trước mắt vị này qua tuổi 40 mạc công, đặc biệt ánh mắt chuyển qua kia trắng bóng đầu tóc thượng, này đó tư liệu thao tác lên hẳn là sẽ không mệt chết người. Hẳn là, khoa học nghiên cứu quan trọng nhất chính là thực nghiệm, mạc công hẳn là sẽ biết, Tô Mộc Lam hơi không có tự tin nghĩ đến. Tô Mộc Lam đối với chính mình lười thập phần rõ ràng nhận thức, làm ruộng loại đồ vật này đương nhiên là có thể, nhưng là phải làm rất nhiều lần thực nghiệm mới có thể được đến chiếc cây chi thuật nói. Kia loại đồ vật này vẫn là tính, Tô Mộc Lam từ trước đến nay thích trọng điểm chính là thích kia một phần thu hoạch cảm giác. Nhìn Mạc Công kích động rời đi, cầm tư liệu thời điểm còn nhịn không được run rẩy, như là phát hiện cái gì đại bảo bối. Tô Mộc Lam lưu tại chỗ hơi có chút lo lắng, công tác là tốt, nhưng là quá đua, vạn nhất đem mệnh cấp đua đi ra ngoài, kia nàng đã có thể thành thiên cổ tội nhân. Vân Thanh đi qua đi, tiểu thư, ngươi đang xem cái gì đâu? Tô Mộc Lam quay đầu trên mặt mang theo cổ kỳ quái biểu tình, nhiệm vụ nhiều như vậy, trách nhiệm tâm hảo người, sẽ bởi vì nhiệm vụ té xỉu sao? Này nô tỳ liền không biết, tiểu thư nói chính là đại tư lệnh sao? Đại tư lệnh tuổi tác đã cao, bị những cái đó thái y quản hảo hảo. Vân Thanh trả lời. Tô Mộc Lam nghĩ nghĩ, vẫn là thành khẩn nói, quá chút thời gian ta còn là đi theo đại tư lệnh nói thượng một tiếng. Nói như thế nào đều là đại tư lệnh cách lực can tướng, hiện giờ bị ta cậy góc tường cậy lại đây, hoặc nhiều hoặc ít là không tốt. Làm xong lúc sau lại nghĩ tới, buổi sáng còn không có tới kịp tưới nước khoai lang đỏ, lại vội vàng phân phó nói, đợi lát nữa ngươi kêu tiểu liêu tử tiến công, giúp ta tới một chút mà, hôm nay buổi sáng ra tới cấp quên. Vân Thanh cười nói, sáng nay ra cửa thời điểm, nô tỳ đã sớm để thủy đi tới hảo, tiểu thư không cần nhọc lòng. Tô Mộc Lam ánh mắt thâm trầm nhìn chầm chầm Vân Thanh. Ngay sau đó lại tiếc hận lắc lắc đầu, đáng tiếc học thức không đủ, nhận thức tự không phải rất nhiều, tuy rằng cũng nhận thức chút, nhưng trung quy tính thượng thiếu. Tô Mộc Lam trung quy không nghĩ từ bỏ, dừng một chút. Vân Thanh, chiều nay ngươi cùng nhau cùng ta học tập đi. Chương 41 Thái Hậu có chiếu. Chỉ cần học tập học nhiều, liền cũng đủ làm đầu người hôn hoa mắt. Tô Mộc Lam tuy rằng không có cảm thụ quá loại này đãi ngộ, nhưng là nhìn đến nhà mình nô tỳ, hiện giờ hận không thể vùi đầu liền ngủ bộ dáng, trong lòng nổi lên thương tiếc. Tô Mộc Lam căn bản liền quên, chính mình mới là đầu sỏ gây tội, mới là cái kia áp bách người khác học tập ác nhân. Vân Thanh, ngươi cần phải hảo hảo cố lên. Lấy ra ngươi ngày thường cùng tiểu liêu tử thiện đường cãi nhau khí thế tới, ngàn vạn không cần từ bỏ, ta ở chỗ này cho ngươi cổ vũ, cố lên. Tô Mộc Lam nằm ở một bên ghế bập bên thượng, không chê sự đại quạt gió đốt lửa. Vân Thanh thật vất vả đem trong tay này một bức tự luyện xong, vừa quay đầu lại liền nghe được thanh âm kia. Ngay sau đó liền thấy được tiểu thư nằm ở nơi đó không có việc gì để làm bộ dáng. Tiểu thư, nói tốt chúng ta cùng nhau nỗ lực, ngươi hiện tại như thế nào ngồi ở ghế bập bên thượng? Vân Thanh ngữ khí bên trong mang theo vài phần khóc nức nở, nàng đều mau luyện tự luyện tuyệt vọng, kết quả vừa quay đầu lại còn thấy có người nhàn nhã ngồi ở kia, trong lòng cái loại này chua xót cảm, như núi lửa phun trào. Trên đời này như thế nào sẽ có loại này thảm không người thấy sự tình, cư nhiên còn phát sinh ở trên người nàng. Tô Mộc Lam căn bản liền không cảm giác được trạng thái không đúng, hơn nữa thập phần tự hào nằm ở ghế bập bên thượng, trong tay cầm một thanh quạt xếp, như ngọc tay ở gỗ mun quạt xếp phụ trợ hạ có vẻ phá lệ mỹ. Ta Vân Thanh, hiện giờ tiểu thư nhà ngươi gặp như vậy đại đả kích, cũng chỉ bất quá ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ngươi đều phải nói tiểu thư nhà ngươi. Tô Mộc Lam thanh tuyến phá lệ tự nhiên chuyển hóa ra mang theo vài phần khổ sở, lệnh người thường tiếc thanh âm. Vân Thanh nhưng từ trước đến nay không để mình bị đẩy vòng vòng, ủy khuất một khuôn mặt. Nhanh chóng đi đến Tô Mộc Lam bên người, nô tỳ là tiểu thư nha hoàn, tiểu thư đều không làm nô tỳ, như thế nào chịu tùy tiện hành sự. Nay chẳng phải là chiết sát nô tỳ tiểu thư mau cùng nô tỳ cùng nhau tới, bằng không nô tỳ cũng không làm. Ai? Tô Mộc Lam mặt mày mang cười, chẳng những không có nửa phần không bực còn mang theo một phân tính kế, này cũng không phải là ngươi nói không làm liền không làm, lúc trước ngươi chính là thể. Tô Mộc Lam nói tới đây liền cảm thấy chính mình thật sự là cơ trí hơn người. Bồi dưỡng một cái đắc lực xuống tay, lúc sau trừ bỏ làm ruộng ở ngoài sự tình đều không cần làm. Vô luận nghĩ như thế nào đều là một bút có lời mua bán, chỉ cần chỉ hảo lộ tuyến nhân tài ập vào trước mặt. Tô Mộc Lam đối chính mình anh minh quyết sách, vô cùng bội phục. Nàng tính tình từ trước đến nay khiêu thoát, chẳng qua là ở người ngoài trước mặt tương đối quẩn cú ẽ, ở thân cận người trước mặt, kia quả thực chính là một cái chơi điên nhãi con. Tô Mộc Lam nằm ở giao ghế, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bị gió thổi khởi. Một mảnh lại một mảnh tựa như bích ba trúc diệp gió nhẹ, thanh hương di người. Vân Thanh mặt tức khắc đen xuống dưới, nổi giận đùng đùng nói, lúc trước còn không phải ngươi lừa dối ta không từng nghĩ đến ngươi thế nhưng chính mình không thể, làm ta thể. Tiểu thư thật sự là thật quá đáng. Tô Mộc Lam vô tội nâng mặt, một đôi mắt mở phá lệ đại, lộ ra vài phần thủy nhuận linh động, như là tốt nhất hắc diệu thạch, ảnh ngược trước mắt người. Cặp mắt kia ở nhiễm một chút hơi nước, đủ để mê hoặc nhân tâm. Tinh tế mang theo vài phần thanh thúy thanh âm vang lên, như châu lăn mâm ngọc, tế nhuyễn như là miên đường giống nhau. Vân Thanh, hiện giờ ngươi liền ghét bỏ ta sao? Nói tốt chúng ta cùng tiến thối, nguyên lai đều là một mình ta một bên tình nguyện, là ta sai thanh toán. Vân Thanh nghe trước nửa bộ phận nói, tức khắc tâm một mảnh loạn, sinh ra một chút tự trách, thẳng đến nửa câu sau mặt đen xuống dưới. Nhưng là nhìn trước mắt tiểu thư, lại không dám ra tiếng trọng mắng, nghĩ đến hiện giờ chính mình bộ dáng, nhịn không được lẩm bẩm, đều là tiểu thư, một tay dung túng. Hiện giờ tiểu thư đều đem ta dung túng thành loại này bộ dáng, bằng không trước kia ta mới sẽ không đối tiểu thư như vậy. Nói, Vân Thanh đều bị khí cười, nhìn nằm ở ghế bập bên thượng, giống như cái gì cũng chưa nghe được Tô Mục Lam, oán hận quay đầu đi múc nước. Tô Mục Lam coi như lời này giống gió bên tai giống nhau, ánh mắt đầu đến bên ngoài, vừa vặn nhìn đến thiện đường dẫn theo một cái bồn hoa đi vào tới. Đây là thứ gì? Tô Mục Lam hỏi. Thiện đường đem bồn hoa phóng tới bên cạnh lau mồ hôi, cho chính mình đảo một ly trà thủy, uống xong lúc sau nói đến. Mấy ngày trước Tô cô nương nói muốn tại đây chung quanh loại điểm cái gì, nay chung quanh thổ địa không đủ phi nhiêu, kia tư lệnh khiến cho tại hạ đi chuyên môn tìm cái đại bồn hoa tới cấp cô nương. Thiện đường này dọc theo đường đi nhìn đến người khác đầu lại đây ánh mắt, đều có chút nhịn không được đỏ bừng mặt. Trọng điểm là này bồn hoa sát sát thật thật cùng bên bồn hoa không quá cùng, bồn hoa là hình chữ nhật, ngay cả bên ngoài đồ sứ kia đều là chuyên môn gọi người thiêu chế quá. Tốt nhất bạch sứ liền lưu lạc vì bồn hoa, đây chính là đại tư lệnh chuyên môn lấy bạc chế tạo ra tới đồ sứ. Tuy rằng không thế nào đẹp, kia cũng coi như được với là hắn non nửa tháng lương tháng. Tô Mục Lam vừa nghe tức khắc từ ghế bập bên thượng đứng lên, chuyên môn qua đi, vừa thấy thấy này phì nhiêu đất đen nhịn không được cười nói. Không hổ là đại tư lệnh, quả nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta tâm tư, hiện giờ, thứ này chính hợp ý ta. Các ngươi nơi này chung quanh thổ địa đều bao trùm thượng phiến đá xanh, nhưng là muốn tìm khối địa phương tới trồng trọt, kia đều là khó. Tô Mục Lam nói lên mấy ngày nay buồn rầu, hiện giờ ở nhìn đến này vật phẩm liền nhịn không được cảm khái, không hổ là đại tư lệnh. Không đợi Tô Mục Lam cẩn thận đem thứ này quan sát rõ ràng, vừa mới ra cửa đánh buồn thủy Vân Thanh, đi vào môn tới, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc nói. Cô nương, bên ngoài Thái Hậu có chỉ. Tô Mục Lam vừa nghe cũng bất chấp lúc này trước mắt chẳng huống, lập tức đi sửa sang lại một chút dung nhan, ngay sau đó khôi phục kia phó thanh lãnh bộ dáng. Môi mỏng hơi nhấp, một đôi mắt phượng nhiễm vài phần phấn mặt hồng, nhu nhược động lòng người. Đi đến ngoài cửa, liền thấy Thái Hậu bên cạnh vị kia đại công công, lập tức tiến lên hành lễ hỏi, không biết công công hôm nay tới chơi đến tuột cùng vì sao, chẳng lẽ là Thái Hậu nương nương có chuyện gì cấp chiếu. Tô Mục Lam mảnh dài lông mi, che khuất đáy mắt cảm xúc, này Thái Hậu nương nương trước mấy tháng đi phổ đạt tự tiến tu, cũng chưa từng nghe nói trở về tin tức, như thế nào hôm nay như vậy đột nhiên. Vô luận Tô Mục Lam đấy lòng suy nghĩ như thế nào, trên mặt đều đến làm ra một bộ cung kính bộ dáng, rốt cuộc vị này Thái Hậu nương nương chính là tàn nhẫn độc ác nữ tử. Nghĩ đến lanh cung vị kia lệnh phi, trong lòng nảy sinh nổi lên vài phần cổ quái, này Thái Hậu nương nương vì sao phải phái người chiếu cô kia lệnh phi, chẳng lẽ đơn thuần chỉ là muốn khoe ra. Trong lòng nghi hoặc đang không ngừng nảy sinh, nhưng trên mặt lại là một bộ cung kính bộ dáng, không dám có chút chậm trễ. Tô cô nương mau mau xin đứng lên, tập ra hiện tại là tới cấp Tô cô nương truyền tin tức. Đại công công vội vàng phái người nâng dậy tới, túi đầu nhìn trước mắt nữ tử, này Tô Quý Phi ngày xưa kêu kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, hiện giờ thế nhưng trở nên như vậy dịu ngoan khả nhân. Xem ra này Tô ra xuống dốc, bị biếm Lanh Cung lúc sau Tô Quý Phi cũng bất đồng ngày xưa. Ở Lanh Cung như vậy chút thời gian, thế nhưng còn có thể quấy triều đình, này Tô Mục Lam ngày xưa kia phúc bộ dáng, xem ra đều là che giấu. Hai người lòng mang quỷ thai, nhưng trên mặt đều là một bộ ý cười. Không biết Thái Hậu nương nương nhưng có cái gì muốn phân phó, thế nhưng còn làm phiền công công đi một chuyến, thật sự là quá phiền toái công công. Tô Mục Lam đứng lên, mang theo nghi hoặc dò hỏi. Đại công công cười nói, này còn không phải Thái Hậu nương nương trở về lúc sau mới nghe nói chuyện này, Thái Hậu nương nương tưởng ngươi nghĩ đến khẩn, liền chuyên môn làm tạp gia kêu nương nương qua đi một chuyến. Hiện giờ Tô Mục Lam thân phận phá lệ xấu hổ, làm đã từng Tô Quý Phi, hiện giờ Lanh Cung bỏ phi, lại có được có thể ra cung đặc quyền, càng đừng nói còn danh dương thiên hạ. Nói nàng không có thân phận, xác thật không có thân phận, chính là một cái bình thường bỏ phi. Cần phải nói nàng tùy ý nhưng kính nói, này liền không có khả năng. Tổ phụ từng là Tam Triều Nguyên Lão, từng làm Tô Quý Phi, hiện giờ danh dương thiên hạ lánh giấy cải tạo giả, càng đừng nói còn bị đại tư lệnh ưu ái. Bực này thân phận địa vị đó là trong cung mặt bình thường tiểu đáp ứng, cũng không dám tùy tiện ước hiếp. Tô Mục Lam chính là toàn bộ trong cung kỳ quái nhất người, cũng là thân phận nhất xấu hổ người. Nếu là Thái hậu nương nương, tiêu thiếp thân đi thiếp thân tự nhiên là muốn lập tức qua đi, chẳng qua thiếp thân hiện giờ không có tắm rửa quần áo, liền như thế đi gặp Thái hậu nương nương chẳng lẽ không phải không ổn. Tô Mộc Lam giống như buồn rầu nhìn quần áo, trên thực tế trong lòng nghĩ, nên không phải là có cái gì đầm rồng hang hổ. Này Thái hậu nương nương trong cung cũng không phải là như vậy hảo đi, ngày xưa nguyên thân đi đều phải trải qua 3-4 nói lễ rửa tội thay quần áo, huân hương tắm gội. Hiện giờ đừng nói cái gì huân hương tắm gội hảo hảo tắm rửa một cái liền tính là không tồi sự tình, Tô Mộc Lam thật cũng không phải sợ, chính là cảm thấy có vài phần kỳ quái. Đại công công khai khẩu nói, nương nương không cần như thế khách khí, Thái hậu nương nương đã nói, sợ ngươi chịu ủy khuất, làm tạp gia che chở ngươi đi vào, thế nhưng là sẽ không có người không có mắt va chạm nương nương. Thiếp thân đã không phải Tô Quý Phi, công công đây là nương nương, thiếp thân nhưng đảm đương không dậy nổi. Nếu là Thái hậu nương nương tưởng thiếp thân tự nhiên là muốn đi, phiền toái công công. Tô Mộc Lam Mỹ mục phán hề, ba quang lưu chuyển tự mang này ba phần ý cười. Cung tưởng liễu lục, Tô Mộc Lam lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đi vào hoàng cung bên trong. Môi đỏ hơi nhấp, không dấu vết mà quan sát đến chung quanh, những cái đó tiểu thái giám, vừa thấy đến dẫn đầu đại công công liền nửa ngồi xổm xuống hành lễ. Một đường qua đi, đủ để thấy này hoàng cung to lớn cùng với trong hoàng cung biên nô tỷ rốt cuộc có bao nhiêu. Càng đừng nói bên thai truyền đến những cái đó sột sột soạt soạt thanh âm, như là tránh ở âm u trong một góc mặt nói ra lời nói, nghe phá lệ lệnh nhân tâm trùng không vui. Tô Mộc Lam từ bị hệ thống cải tạo quá thân thể lúc sau, thính giác phá lệ nhanh nhạy. Ly như vậy xa thanh âm, buồn hẳn là nghe không thấy, đối nàng tới nói lại ở bên thai, rõ ràng có thể nghe. Vị tiết như thế nào đã về rồi? Nghe nói là đại công công chuyên môn đi bên ngoài thỉnh về tới, Thái hậu nương nương cho mời, này chẳng phải là muốn xoay người. Đây là bệ hạ phi tử, lại không phải Thái hậu nương nương phi tử. Chúng ta ở chỗ này nói này đó, vạn nhất bị nghe được làm sao bây giờ. Hiện giờ nàng bất quá là một giới bỏ phi, có cái gì sợ quá. Huống chi chúng ta ly như vậy xa, sao có thể sẽ bị nghe thấy. Tô Mộc Lam mắt nhìn thẳng nghe này đó thanh âm, biểu tình đạm nhiên. Xuyên qua một đạo lại một đạo cửa cung. Trung quanh hoàn cảnh thiếu điểm sắc thái, nhiều vài phần tố nhã. Đã về rồi. Mang theo vài phần hòa ái thanh âm vang lên. Chương 42 tranh giành tình cảm. Vài phần tuổi già Thái Hậu ăn mặc một bộ thâm lam tán hoa cẩm gấm lụa cùng mặc ngọc lục lộ cẩm thục sam, tóc mây độc đáo càng điểm xuyết tủ lạnh ngọc mặc phỉ thúy bộ diêu, một đôi mắt hạnh có vẻ phá lệ sắc bén, cả người đều phá lệ đại khí. Ung dung hoa quý, đủ để hình dung trước mắt Thái Hậu, này trong cung tôn quý nhất nữ tử. Này trên người ăn mặc chi phí không một. Không phải này trong cung mặt chân quý vật phẩm, ngay cả sử dụng chén trà đều là tốt nhất đồ sứ, mặt trên phát họa hồng mai, như tuyết trung nở rộ. Nhìn ngươi tới, Thái hậu vội vàng vẫy tay kêu to. Bên cạnh mama, trên người xuyên đều là gấm tứ xuyên, đủ để có thể thấy được này Thái hậu tại đây trong cung địa vị chi cao. Đương kim thiên hạ, lấy hiếu tự vì trước. Càng đừng nói đạp máu tươi đi lên ngôi vị hoàng đế đế vương, càng là đối vị này tuổi già Thái hậu tôn kính không thôi, trong cung mặt lớn nhất tiến hội chính là Thái hậu tiệc mừng thọ. Tô Mộc Lam đối mặt nhân vật như thế, tự nhiên là khỏe môi mang cười, cho dù là lúc trước kiêu ngạo hương ngạnh phá lệ cao ngạo nguyên thân, đối mặt Thái Hậu cũng không dám có chút bất kính. Lúc trước nghe đại công công lại đây cùng ta nói, Thái Hậu nương nương tưởng niệm thiếp thân này không phải chạy tới. Hồi lâu không thấy đến Thái Hậu nương nương, thiếp thân vừa thấy Thái Hậu nương nương liền kích động không thôi. Tô Mộc Lam bước nhanh đi qua tiến đến, cũng không dám nhìn này song nhìn như ôn nhu hai mắt. Kia tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, nhưng thật ra làm Thái Hậu trong lòng cảm giác có vài phần khác thường, nhưng là vừa thấy đến nàng hiện giờ trên người sở ăn mặc chi vật. Đấy lòng cũng hiểu rõ, đại khái là rơi xuống thung lũng mới biết được nịnh bợ người, ngày xưa ngươi là không trêu chọc, hiện giờ là phụ họa. Thái hậu trên mặt không hiện, đảo như là cái hiền từ trưởng bối, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười, này còn không phải nhớ ngươi khẩn, trở lại trong cung biết chuyện này lúc sau trong lòng liền niệm, ngươi niệm vô cùng. Được đến Thái hậu niệm tưởng, thiếp thân thật là tam sinh hữu hạnh, hiện giờ nhìn thấy Thái hậu một mặt càng là lòng mang cảm kích chi tâm. Tô Mộc Lam cũng không dám phô trương, vội vàng để sát vào nói: mấy ngày nay nhiều vất vả ngươi, chờ đến kia bất hiếu tử tới, bổn cung nhất định phải hảo hảo nói nói hắn. Ngươi bồi ở hắn bên người như vậy nhiều năm, hiện giờ vốn nhờ vì thế sự liền đem ngươi đưa đi lãnh cung, thật sự là quá kỳ cục. Thái hậu vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mộc Lam mu bàn tay, mang theo vài phần trấn an nói. Tô Mộc Lam vừa nghe tức khắc hoảng sợ, lập tức quỳ xuống. Nay vạn nhất truyền tới tiền triều đi, kia chuyện này lại không chừng quái ở trên người nàng ảnh hưởng Thái hậu cùng bệ hạ chi gian mẫu tử quan hệ. Thái hậu nương nương chết sát thiếp thân, đều là bởi vì thiếp thân sự tình trong nhà, bệ hạ mới có thể như thế giận dữ. Thiếp thân khoảng thời gian trước cũng làm một ít sai sự, làm bệ hạ bị thương tâm. Tô Mục Lam phá lệ đáng thương quỳ trên mặt đất, chỉ cầu này hậu cung tranh đấu không cần xả đến trên người nàng, nàng chỉ nghĩ hảo hảo làm ruộng. Tô Mục Lam một cái chỉ giá ngoài miệng bức bức, sau lưng động điểm tay chân, nhưng không nghĩ tham dự hậu cung tranh đấu. Ngươi làm gì vậy? Mau mau lên, bổn cung thỉnh ngươi lại đây là vì ngươi làm chủ, hà tất quỳ xuống. Thái hậu vội vàng xử cái ánh mắt cấp bên cạnh mama. Nương nương mau đứng lên, quỳ trên mặt đất cảm lạnh, chẳng phải là làm thái hậu lo lắng. Mama lập tức tiến lên lôi kéo nói. Thái hậu nương nương không đáp ứng thiếp thân cũng không dám đi lên, thiếp thân làm sao dám đối bệ hạ như thế vô lễ. Thái hậu nương nương một lòng hảo, thiếp thân sinh đều là biết đến, sự tình vốn là sai ở thiếp thân trên người. Tô Mục Lam cúi đầu tay kéo thái hậu tay, bài khởi một đôi con ngươi trong mắt hàm chứa một chút nước mắt. Vốn là phá lệ thanh lãnh khuôn mặt, tăng thêm những cái đó hứa lệ quang lúc sau, một đôi mắt hơi hơi phím hồng, nảy sinh nổi lên vài phần nhu nhược động lòng người chi sắc. Đó là liền tại hậu cung nhìn thấy rất nhiều nữ tử thái hậu đều nhịn không được bị này dung mạo cấp kinh diễm đến, nhịn không được vươn tay sờ lên Tô Mục Lam cảm, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt kia. Chẳng lẽ phía trước nàng đều nhìn lầm, chưa từng nhìn thấy quá Tô Mục Lam mỹ mạo. Thái hậu ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, tại đây hậu cung như vậy nhiều năm, như thế nào liền chưa cũng từng cảm giác quá Tô Mục Lam có bao nhiêu mỹ. Tô Mục Lam cảm giác được sờ cầm tay, hơi hơi dùng sức, nhịn không được những mày, hơi có chút ăn đau nói, thái hậu. Chẳng lẽ là bị này nữ nhìn ra cái gì không thích hợp địa phương, Tô Mục Lam chính là nhà mình một khuôn mặt, nhanh chóng quỳ xuống. Luận thượng âm như quỷ kế, Tô Mục Lam 10 cái thêm lên đều không phải này đó cáo giả đối thủ. Chính đại quang minh dương như, Tô Mục Lam một chút đều sẽ không sợ hãi, chính là tưởng tượng đến lệnh phi sở tao ngộ những cái đó, liền nhịn không được sởn tóc gáy. Thái hậu phục hồi tinh thần lại trên mặt lại bãi một bộ hiền từ biểu tình, vươn tay, vuốt này mềm mại sợi tóc, bổn cung từ nhỏ liền gặp qua ngươi, tự nhiên là biết ngươi là cái gì tính tình, những cái đó sự tình tất nhiên là có hiểu lầm, ngươi chớ có sợ, bổn cung sẽ vì ngươi làm chủ. Này lời nói bên trong mang theo vài phần thiệt tình, đúng là này một phần thiệt tình, tức khắc là muốn nhàn nhã ở lãnh cung bên trong làm ruộng, sau đó đi ngoài cung biên đi bộ Tô Mục Lam, tức khắc sinh ra một cổ hàn ý. Từ sâu trong nội tâm giống như dây đằng giống nhau lan tràn lên hàng nghĩa, hung hăng méo nàng trái tim. Tô Mục Lam ổn định hô hấp, một đôi mắt lộ ra vài phần mê mang, như là không biết nguyên cớ nói, phía trước đều là tần thiếp sai, thái hậu trách tội đến bệ hạ trên người, bệ hạ tất nhiên sẽ trách cứ tần thiếp. Bởi vì này một chút sợ hãi thanh âm, mang theo vài phần run rẩy, ngay cả nói chuyện đều mang lên tần thiếp hai chữ. Thái hậu cũng không biết Tô Mục Lam là bởi vì sợ hãi còn tưởng rằng là bởi vì quá cảm động, mới có thể biểu hiện ra cái dạng này. Nguyên bản đấy lòng kia một kia mới vừa dâng lên thú vị, lại nháy mắt bị đánh tan. Nga. Tô Mục Lam chú ý tới thái hậu lúc này cảm xúc biến hóa, hơi cuốn lông mi che khuất đáy mắt cảm xúc, thiếp thân ở lãnh cung bên trong, nhật tử quá đến còn tính hảo, thái hậu nương nương có thể nghĩ đến thiếp thân, đã làm thiếp thân thập phần cảm động. Thiếp thân tất nhiên sẽ ở lãnh cung bên trong, ngày đêm đêm vì thái hậu cầu phúc. Cả người một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, hoàn toàn không có ngày xưa kia kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. Thái hậu nhịn không được thở dài, đây là hậu cung nữ tử, có thể cho một đóa kiểu diễm vô cùng hoa, nhanh chóng biến thành tàn hoa lá úa. Ngươi cùng bệ hạ những cái đó sự tình ta đã sớm biết được, lúc trước kia chuyện muốn như thế nào trách ngươi. Bệ hạ luẩn quẩn trong lòng hiện giờ thế nhưng bởi vì việc này lại đem ngươi đưa đi lanh cung, bổn cung là tuyệt không có thể đáp ứng. Thái hậu thu hồi tay, nhàn nhạt nói. Nương nương mau đi đứng lên, trên mặt đất lạnh dễ dàng hoạn thượng phong hàn. Mama vươn tay lôi kéo lên. Tô Mục Lam theo này cổ lực đứng lên, túi đầu không dám nhìn thái hậu phương hướng. May mắn này thái hậu không có cưỡng chế tính yêu cầu, bằng không kia thật đúng là muốn bỏ mạng với hoàng cung. Nay hậu cung bên trong phân tranh quá nhiều, Tô Mục Lam từ đáy lòng cho rằng, nàng tranh bất quá nhóm người này người.